nhưng dần dần mà, hắn ngũ cảm rồi lại chậm rãi rõ ràng lên. Này có lẽ là sương mù dày đặc phai nhạt. Hắn trong lòng hơi suy tư, liền đứng lại bất động. Bên cạnh Vân Liệt cũng đồng thời ngừng bước, thấp giọng mở miệng, nặc trụ thân hình. Từ Tử Thanh cả kinh, sư minh là phát hiện cái gì? Vân Liệt nói, ngươi có một môn công pháp, nặc tức rất tốt, ta có không bằng. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, càng vì kinh dị. Sư minh chi ý, là làm hắn dùng ra độn mục liễm tức quyết đem hơi thở hoàn toàn dung nhập cỏ cây. Thả mang lên sư minh cùng nhau sao? Hai người hiện nay thần thức đã là có thể ngoại phóng, Vân Liệt lại chưa bông ra tay tới. Từ Tử Thanh yêu thích cùng sư huynh thân cận, cũng không chủ động như thế, ngược lại thả ra thần thức, chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm. Nửa dặm, một dặm, hai dặm. Không nhiều lắm nơi xa, sương mù dày đặc biến đạm, tầm nhìn càng vì thanh minh. Từ Tử Thanh thần thức có thể đạt được chỗ, liền nhìn đến có vô số bích thảo lùn mục, càng có rất nhiều nửa cao tiểu phong đầu, tuy không kịp tiên môn cao lớn, nhưng tại đây bình nguyên nơi nội, lại là cực nhỏ thấy. Mà kia mỗi một tòa tiểu phong đầu, đều cho người ta một ít điểm xấu cảm giác. Nơi này yêu khí tràn ngập, cùng mãng thu tụ tập nơi, cũng rất là bất đồng. Hiện giờ Từ Tử Thanh trong lòng suy đoán, đã là chứng thực hơn phân nửa. Mãng thú bình nguyên thượng không ngừng mãng thu thành đàn, cũng có vô số yêu thú tụ cư, nơi này, chỉ sợ cũng là chúng nó dừng lại nơi, kia sương mù dày đặc, cũng lý nên là yêu thú thả ra thiên nhiên cái chán, không cho mãng thú, tu sĩ võ giả có thể dễ dàng xâm nhập chúng nó lĩnh vực. Nơi này đầu rất nhiều hơi thở đều cực kỳ cường đại, so với Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt càng hơn. Này liền khó trách Vân Liệt như vậy thận trọng, thậm chí muốn cho Từ Tử Thanh dùng ra mạnh nhất nặc thân phương pháp. Chỉ vì Vân Liệt khí thế quá cường, một thân giết chóc kiếm ý bá đạo vô cùng. Hắn tuy cũng có nặc thân phương pháp, nhưng tại đây khắp nơi cỏ dại cánh đồng hoang vu, kim khí lại có vẻ phá lệ rõ ràng, nặc tức khi có thể giấu giếm cùng cảnh giới người, lại khó có thể giấu giếm cấp bậc càng cao giả. Nhưng Từ Tử Thanh độn mục liễm tức quyết liền rất là bất đồng, này thuật làm người cùng cỏ cây gần như tương dung, bất luận là người nào. Nếu không thể tu đến càng cao cấp bậc nặc thân chi thuật, liền vô pháp phát hiện với hắn. Đây cũng là truyền kỳ công pháp diễn sinh công pháp đặc dị chỗ. Mà yêu thú linh tinh, bản mạng thần thông tuy nhiều, nhưng so với nhân gian tu sĩ rất nhiều công pháp quỷ quyệt tới, lại là muốn nhiều có không kịp. Từ Tử Thanh dây lát gian đã minh bạch sư huynh ý tưởng, hắn liền hướng sư huynh bên kia lược đến gần một bước, theo sau chậm rãi phóng xuất ra chính mình trong cơ thể chân nguyên tới. Này chân nguyên ẩn chứa nhàn nhạt một khí, phóng thích chi sơ đã nhiễm chung quanh cỏ dại hơi thở. Một sắt cùng với không hề phân biệt. Mà này một khí thực mau bay lên, không đủ một cái hô hấp gian, đã là đem Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người bao vây lại. Đến tận đây hai người cho người ta quan cảm liền cùng này khắp nơi cỏ dại giống nhau như lúc, chỉ cần Từ Tử Thanh chân nguyên thượng nhưng liên tục, trừ phi là tu luyện rất cao cấp bậc công pháp một thuộc tính tu sĩ, nếu không nhậm là ai tới, đều không thể đưa bọn họ phát giác. Chương 220. Lại quá một đoạn đường, đám xương cũng rốt cuộc tan đi, chính là một mảnh rộng mở thông suốt. Hai người đủ không dính mặt đất, dắt tay nhau mà đi, lại là liền sợi tóc cũng không có hỗn độn, thân hình nện bước đều cực kỳ nhẹ nhàng. Vân Liệt như vậy mãnh liệt khí thế đều bị một khí bao vây, cả người tuy rằng vẫn là lạnh băng vô cùng, nhưng ở Từ Tử Thanh trong mắt xem ra, tắc muốn nhu hòa rất nhiều. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, liền nói, nơi này vì bình nguyên chỗ sâu trong, lại là yêu thú tụ tập nơi, nói vậy Tuyết Nhi mẫu thân từng phụng dưỡng bản sơn đại vương, chỗ ở liền ở chỗ này. Hồ Tuyết Nhi một cái đuôi cuốn lấy nó chủ tử bả vai, nho nhỏ thân mình đã là ở hắn tác pháp khi liền thoắn ở vai hắn trong ổ, sớm mà nằm sắp xuống. Hiện nay nghe được bàn sơn đại vương bốn chữ, thế nhưng như là có chút sợ hãi, đang ở run bần bật. Thiên hổ sinh mà có linh, cho nên đối này sau khi sinh mọi việc cũng như cũ nhớ rõ. Vân Liệt lược trầm âm, ta tới bình nguyên số hồi, chưa từng đi vào nơi này. Kia sương mù dày đặc nhưng thật ra đều không phải là không có gặp gỡ quá, chỉ là năm đó tu vi không đủ, đã giác nguy hiểm, tự nhiên rời xa. Mà nay tu vi đại trướng, lại có sư đệ ẩn nấp thuật tương trợ, mới đến tìm tòi. Từ Tử Thanh cũng thực minh bạch, theo sau lấy tay sờ sờ bên cổ bạch mao, cười hỏi, Tuyết Nhi dẫn chúng ta tới đây, đến tuột cùng có chuyện gì? Nơi này toàn vì yêu thú, ngươi muốn cho mẫu thân báo thủ, vẫn là muốn dò hỏi phụ thân rơi xuống. Hán tả hưu suy nghĩ, cũng bất quá liền này hai cái suy đoán thôi. Hồ Tuyết Nhi lấy gò má đối hắn cọ cọ, cái nuôi lại về phía trước phương chỉ đi. Từ Tử Thanh tuy thu nó làm thú sủng, nhưng cũng chỉ có thể cảm thấy ra này tâm tình như thế nào, mà vô pháp biết được nó cụ thể ý tưởng. Cho nên thở dài, theo ý ngươi lần này. Nhưng ngươi nhưng chớ có ra tiếng, bằng không thế nào cũng phải làm ngươi một mình ở ngự thú bài nghỉ ngơi cái 10 năm tám tái, thẳng đến ngươi ma bình tiểu tính tình, lại thả ngươi ra tới. Hồ Tuyết Nhi đối hắn rất là không muốn xa rời, tuy không dám gọi ra tiếng tới, nhưng thật ra liền cọ số hạ làm nũng, cũng ngoan ngoãn mà nghe khởi lời nói tới. Từ Tử Thanh trấn an nó, liền thấp giọng nói, sư minh, chúng ta đi đi. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, đi. Hai người cùng cỏ cây hơi thở tương đồng, sẽ không bị yêu thú dễ dàng ngửi được hương vị, nhưng thân hình còn tại, chỉ là bị hóa vào cỏ cây, hư hoảng ở cỏ cây gian làm người khó có thể cảm thấy. Vân Liệt lấy ra hai chương đùa chú, mặt trên linh khí cực kỳ tràn đầy, xa xa tháng qua Từ Tử Thanh đã từng chứng kiến quá nhậm một loại. Hơn nữa này mặt trên hiện ra phù văn cũng thập phần đặc biệt, chính là hắn trước đây chưa từng gặp hoa văn. Lúc này, Từ Tử Thanh trong lòng có cái phỏng đoán. Vật ấy chỉ sợ không phải linh phù, mà là bảo phù. Nếu như thật là bảo phù, nay thượng sở hữu đó là bảo văn, mà bảo văn lại là vô số thượng phẩm linh văn áp xúc mà thành, mặc dù có vẻ cổ quái chút, cũng ứng vì bình thường. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, chỉ sợ kia trong đó một lá bùa nhắm thẳng Từ Tử Thanh trên người một phách. Trong phút chốc, liền nhìn đến một đạo kim sắc ám quang tự ngực hắn hoàn toàn đi vào Từ Tử Thanh trong cơ thể, kia trương bảo phù cũng là tùy theo biến mất không thấy. Đương bảo phù nhập thể, Từ Tử Thanh thoáng chốc sinh ra một loại khắp cả người linh hoạt kỳ ảo cảm giác, liền dường như cả người đều nhẹ vài phần, lại muốn cảm giác một chút, tắc phát giác tự mình thân hình thế nhưng chợt biến mất. Thật sâu mà hít một hơi, hắn ngẩng đầu, lại thấy Vân Liệt chính đem một lá bùa khác chụp nhập chính hắn trong cơ thể, mà xuống một khắc, Vân Liệt cũng đã biến mất. Ở một cái quen thuộc lực đạo chụp một chút bả vài khi, Từ Tử Thanh bỗng nhiên đã hiểu. Nay đạo bảo phù, tất nhiên là một đạo nặc thân phù, cũng có thể ẩn nấp thân hình công dụng. Nhưng mà nó đích xác so ra kém độn mục liễm tức quyết, rồi lại là có thể đem người hình bóng ký thác ở trên hư không cái khe. Nếu là Từ Tử Thanh vô ý đánh vỡ này pháp quyết cảnh giới, liền có thể thông qua này bùa chú hơi làm đền bù, một lần nữa trở lại kia cảnh giới bên trong. Tổng cũng là vì cẩn thận cố. Chỉ là kể từ đó, Từ Tử Thanh liền khó có thể phát hiện sư huynh nơi, cũng may bọn họ phía trước nắm tay song hành, nếu là phải dùng ra kia liễm tức quyết, cũng là không thể bùng ra, lúc này mới làm hắn tương đối an tâm. Các đều chuẩn bị sẵn sàng, hai người liền tiếp tục về phía trước hành tẩu. Nơi này yêu khí cực kỳ nung liệt, từng bước đều có thể nhìn thấy yêu thú, bất luận là bích thảo gian, cây rừng, đều ẩn hàm không ít kỳ dị hơi thở. Từ Tử Thanh thoáng vừa thấy, liền nhìn đến có một loại cái chán sinh ra một sừng ngũ giai loại hổ yêu thú phục bò với một khối mặt cỏ, nó phía sau càng xuất lĩnh một đám tứ giai cùng tộc, lười biếng mà gác bên ngoài. Lại bên trái chỗ, hiểu rõ đầu mang yêu thú, này hình thái cùng nhị giác mang thú lược có tương tự. Kỳ thật đều là một đám tứ giai yêu thú, so nhị giác mãng thú nhưng cường đến nhiều. Mang yêu thú phía sau là một cái bạch đủ bầy sói, đầu lang vì ngũ giai yêu thú, này con dân cũng đều ở tứ giai, chúng nó biểu tình rất có lệ khí, một đôi thú đồng màu đỏ tươi vô cùng, hiển nhiên là giỏi về ăn người chi vật. Đồng thời trạc cây thượng nấn ná nhiều đầu loài chim bay loại yêu thú, có chút sinh thịt cánh, có chút đầu có béo thịt, có chút đuôi thượng sinh thịt tiên, thoạt nhìn đều cực kỳ xấu xí, cấp bậc cũng là bốn ngũ giai chi gian. Từ Tử Thanh âm thầm đem chúng nó cùng Trọng Hoa làm một cái đối lập, liền phát giác Trọng Hoa tuy rằng cũng rất có tiềm lực, nhưng so với này đó hoang dại yêu thú tới, rốt cuộc là thiếu vài phần hung khí, may mà ở vào được sương mù dày đặc phía trước đã lần thứ hai đem Trọng Hoa thu vào ngự thú bài chung, nếu không nó nếu đi theo đi vào này yêu thú của lạc, chỉ sợ là dễ dàng liền phải bị bắt được dấu vết. Xa hơn phương còn có rất nhiều yêu thú tộc đàn từng người chiếm một khối địa bàn, tựa nghỉ ngơi tựa khán hộ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không liên lụy. Hơn nữa các hình thú thật lớn, lực lượng càng là không yếu, có thể nói một cổ cực cường đại thế lực. Đồng thời những cái đó yêu thú đàn chi gian lại tựa hồ ẩn ẩn có cái gì ăn ý, chi gian các có quy tắc, không xâm phạm lẫn nhau, tựa hồ tại đây yêu thú của lạc, cũng đều không phải là bền chắc như thép. Từ Tử Thanh nhận thấy được, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy nhiều yêu thú, nếu là thật sự nhất thống, với nhân gian đều không phải là phúc khí. Lại tưởng tượng lại cảm thấy là hắn quá mức khẩn trương, nếu như quả thực như vậy. Nơi nào còn có thể làm hắn có nảy miên man suy nghĩ công phu. Lúc này, Vân Liệt cho hắn truyền âm, nơi này có bát giai yêu thú, cần càng vì cẩn thận. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình. Bát giai yêu thú? Kia chẳng phải là cùng cấp hóa thần tu sĩ sao? Khó trách yêu thú quần lạc có thể sinh sôi chiếm cứ mạng thú bình nguyên một phương thiên địa, nguyên lai là bởi vì có càng hơn quá nguyên anh tu sĩ tồn tại, cho nên mặc dù là ngũ giác mạng thú, cũng không thể đưa bọn họ nơi hà. Đến nỗi vì sao yêu thú không thể chiếm cứ khắp bình nguyên, tự nhiên đồng tu sĩ nhóm giống nhau, là khiêng không được kia mãng thú kỳ dị sinh sản cùng không hề kiếp số tu hành năng lực, chỉ có thể cùng chúng nó tường an không có việc gì, từng người dùng thủ đoạn phòng hộ. Nhưng giờ phút này Từ Tử Thanh biết bát giai yêu thú tồn tại, lập tức đối công pháp vận chuyển càng vì nghiêm cẩn. Tuy nói độn mục liễm tức quyết cực kỳ thần diệu, cũng tuyệt không có thể có bất luận cái gì bỗng nhiên mới là. Hắn lúc này gánh vác, nhưng không đơn giản chỉ là chính hắn tánh mạng. Hồ Tuyết Nhi đôi dài sở chỉ phương hướng, là phía tây một mảnh tiểu phong đầu. Những cái đó tiểu phong đầu đều không nhiều cao, nhưng nhìn rất là hiểm trở, liên miên thành một mảnh tiểu núi non, cũng không giống bình thường bình nguyên thượng ưng có cảnh trí. Lược đánh giá, là có thể nhìn ra bên trong có rất nhiều khe rãnh chung lại có rất nhiều manh thú, dường như mở ra một trương buồn máu mồm to, thời thời khắc khắc đều phụt lên nào đó thích người chi khí. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chuyển bước mà đi, có lẽ là bởi vì hai người đôi tay tương dắt duyên cớ, lại là mỗi một bước đi đến đều giống nhau như lúc, hành động khi ăn ý phi thường, không có chút nào trễ ngại. Mà hai người quanh thân hơi thở cũng thực giao hòa, Vân Liệt đó là có kiếm khí tràn ra, cũng cực nhanh cấp một khí trung hòa, lập tức liền trở nên vô hại lên. Như thế đi rồi không lâu, dần dần hai người mỗi một động tác, đều trở nên vô cùng hài hòa, thậm chí như có như không mà sinh ra một loại cực hạn phối hợp cảm. Loại cảm giác này, thực sự làm nhân tâm tình sung sướng. Từ Tử Thanh tuy đối này khắp nơi yêu thú vô hạn cảnh giác, nhưng giờ phút này cùng sư huynh có thể nói ý chí tương giai, cũng đem căng chặt cảm giác thả lỏng không ít. Không bao lâu, hai người đã đi vào trong đó một cái tiểu phong đầu dưới chân. Này một tòa tiểu phong đầu thượng, có cực kỳ cường thịnh uy áp, phảng phất nơi này đều không phải là chỉ là một tòa tiểu phong đầu, mà là một đầu thượng cổ ác thú, tản ra vô cùng vô tận cắn nuốt tác niệm. Như thế kích động ý chí, đem cả tòa phong đầu đều hóa thành nhất thể, phảng phất phía trên mỗi một tấc thổ địa đều vì này ý niệm sở thao túng, mỗi một phân cỏ cây đều bị kêu ý chí khống chế. Không cần thiết nghĩ nhiều, tại đây tiểu phong đầu thượng, tất nhiên có tuyệt cường yêu thú. Hai người thoáng chốc càng cảnh giác chút. Từ Tử Thanh lấy ra thanh vân trầm, phất đi thần thông, mà đem này nhẹ nhàng đâm vào Hồ Tuyết Nhi giữa mày trong vòng, mượn dùng trong đó tinh thuần một khí phong bế nó yêu khí, một tia nhi cũng không chịu tiết lộ. Hồ Tuyết Nhi tựa hồ cũng có điều cảm, cũng không chống cự, mà là ngoan ngoãn nhậm này làm, rồi sau đó liền cũng cùng cỏ cây giống nhau. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, cùng Vân Liệt duyên đường núi đi bước một đi lên. Nơi này không biết là cái gì yêu thú chiếm cứ địa bàn, một đường hai bên đều có manh thú nằm xuống, bất quá tắc nhiều là một hai ba giai, ít có bốn ngũ giai, liền cùng phong đầu hạ bất đồng. Nhưng mà này đó yêu thú trên mặt biểu tình linh động, càng là luyện hóa hoành cốt, lẫn nhau chi gian cũng có nói chuyện với nhau, khi nói chuyện cùng người vô dị. Từ Tử Thanh đi ở chúng nó trung gian, mặc dù trong lòng biết vẫn chưa bị này phát hiện, cũng là như mũi nhọn trong người, thực không được tự nhiên. Như thế không biết giày vò bao lâu, đã thượng giữa sườn núi, lúc này, tình hình đống nhiên biến đổi. Nếu nói phía trước chứng kiến đều là yêu thú thú hình, đến lúc này, trên dưới lui tới, tả hưu gác yêu thú, liền đều biến ảo hình người, nhưng mà bởi vì lực lượng không đủ, không thể so 12 giai yêu thú như vậy thuần nhiên đồng nghiệp giống nhau, mà là còn có thú loại đặc thù. Thí dụ như hổ đầu nhân thân, sư thủ linh thân trở, hay là yêu hổ sinh ra được hổ nhĩ, thàn lằn, loài rắn kéo đuôi dài, càng có chút nữ yêu, vì cầu mỹ mạo, dùng thuật pháp hóa ra thuần nhân ngụy trang, liền giống như Hồ Tuyết Nhi chi mẫu như vậy, khiến cho kỳ thật là thủ thuật che mắt nhi. Từ Tử Thanh nhìn thấy, chỉ cảm thấy thập phần quái dị, bất quá nghĩ lại nghĩ vậy chút yêu thú ở chính mình lĩnh vực thượng, tự nhiên cũng là như thế nào thoải mái như thế nào đuồng nghịch, cũng không cần cảm giác như thế nào kỳ quái. Hồ Tuyết Nhi hồ đuôi lại chỉ, thế nhưng vẫn luôn hướng đỉnh núi đi lên, Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, liền cùng Vân Liệt cùng nhau, giống như một sợi gió nhẹ, lập tức dán mặt đất lược hành mà thượng. Đỉnh núi chỗ, có một số trượng cao huyệt động, rộng lớn đến có thể làm trăm người đồng thời tiến vào, bên trong thâm u đen nhánh, bên ngoài có vô số yêu binh, hình thái kỳ quỷ. Này đó yêu binh trên người, huyết khí đều cực kỳ dày đặc, mỗi một cái đều phảng phất ăn qua không ít huyết thực, tụ tập một chỗ khi, sát khí gần như tận trời. Chúng nó lực lượng càng thêm bất phàm, cư nhiên tất cả đều là ngũ giai yêu thú, có cùng loại đầu lĩnh bộ dáng, lực lượng càng ở lục giai. Từ Tử Thanh nín thở ngưng thần, đúng là đại khí cũng không dám ra. Hắn cùng Vân Liệt xuyên qua này hai bên yêu binh, không tiếng động mà tiến vào thật lớn huyệt động bên trong. Chương 221. Huyệt động có vô số hẹp hòi lối đi nhỏ, hoành bảy tung tám, có rất nhiều mỹ nhân xà ăn mặc hoa lệ váy sam, đôi dài quét động, ở trong động thức tha quay lại, các nàng trong tay các cầm khay, chính như phàm trần thế tục chung kia rất nhiều tỷ nữ giống nhau, đi lưu vội vàng, với nhiều chỗ phụng dưỡng. Này đó đường đi đi thông bất đồng phương hướng, trên vách núi đá có đêm minh chi châu, chiếu rọi con đường. Càng là hướng chỗ sâu trong đi, kia quang càng thêm sáng ngời, mấy như ban ngày. Nay huyệt động, có rất nhiều cường đại hơi thở nắm ở các điều lối đi nhỏ cối, những cái đó hơi thở chủ nhân, tu vi đều ở lục giai trở lên, nhất lợi hại một đầu, chính là thất giai yêu thú. Từ Tử Thanh không biết yêu thú quần lạc như thế nào phân chia địa bàn, lại cũng nghĩ, nơi này chỉ có một đầu thất giai yêu thú, đã là như vậy làm cho người ta sợ hãi, cũng không biết bát giai yêu thú lại là kiểu gì bộ dáng, có thể chiếm núi làm vua. Một mặt tưởng, hắn một mặt nhìn chúng một cái thạch đạo. Này một cái thạch đạo, đúng là Hồ Tuyết Nhi sở chỉ chỗ. Từ Tử Thanh liền lôi kéo Vân Liệt, cùng nhau đi tới. Thạch đạo thực hẹp, nhưng nguyên bản cũng có thể dung mấy người thông qua, nhưng càng là đi phía trước đi, càng là càng thêm nhỏ hẹp, đến sau lại thế nhưng chỉ có thể xử đơn người đi qua. Hơn nữa này chỉ làm đơn người có thể đi lối đi nhỏ, chính là treo ở giữa không trung cầu đá, chỉ cần dẫm lên đi, là có thể nhìn đến phía dưới không thấy đế vực sâu, cũng không biết là nuôi dưỡng thứ gì, hung khí hiển hách, thú giống liên tục. Đến lúc này, Từ Tử Thanh liền có chút do dự lên. Hắn nếu là chỉ một người, dùng ra độn mục liễm tức quyết sau, nhưng thật ra có thể vận dụng thuật pháp lược hành qua đi, chỉ vì trên người hắn một khí nồng đậm, vốn chính là thiên ý hề vô phùng. Nhưng hôm nay cùng sư huynh đồng loạt liền bất đồng, vì che lấp hắn sư huynh trên người kiếm khí, hắn chính là hao phí không ít chân nguyên, hiện nay bất quá là có thể tự nhiên hành tẩu, nếu muốn không giấu vết mà dùng ra pháp thuật tới, lại là trăm triệu không thể. Này, này nhưng như thế nào cho phải? Khó khăn một đường vô ngu, đi tới nơi này, như vậy từ bỏ trở về, lại làm nhân tâm có không cam lòng. Hùng chi Từ Tử Thanh trong lòng cũng ẩn có điều giác, phía trước việc, đối hắn không nói được rất có tác dụng. Hắn tự mình đang ở suy nghĩ, Vân Liệt lại nói, đi lên. Từ Tử Thanh ngẩn ra, liền nhìn đến hắn kia sư huynh hơi hơi cúi người, đã là đem sống lưng lộ cho hắn. Tức khắc liền khiến cho hắn nhớ tới đã từng với thiên ma quật khi, sư huynh cũng là như vậy động tác, muốn đem hắn cong lên. Tình cảnh này, dữ dội tương tự. Trong lòng lược có điều cảm, Từ Tử Thanh cũng không hề như vậy vô thố, mà là bằng phẳng. Trước đem sư huynh tay buông ra tới, rồi sau đó nhẹ nhàng nhảy, đè lại sư huynh bả vai. Hắn động tác cực nhẹ nhàng, cho nên nặc tức cảnh giới còn tại, vẫn chưa khiến cho trong động yêu thú chú ý mà Vân Liệt cũng lập tức nâng hắn hai chân, hai người phối hợp thiên ý hề vô phùng. Lúc sau Vân Liệt liền vận khởi nệ bước, bước nhanh bước lên bước đầu tiên, một đường thân hình như gió, đồng nhiên gian đã là đi qua này một cái thật dài cầu đá. Từ Tử Thanh lại rơi xuống mà tới, lần thứ hai cùng với nắm tay, hồi phục phía trước bộ dáng. Cầu đá đối diện. Thạch đạo cũng càng thêm rộng lớn, mới đi vài bước, đã là mở rộng 10 dư lần nhiều. Theo Hồ Tuyết Nhi chỉ lộ, hai người xuyên qua mấy cái trong động chi động, một đường tiểu tâm tránh đi tỷ nữ hai mắt, cũng trốn tránh một ít tựa hồ là đi trước đấy động bẩm báo sự vụ tiểu đầu mục, nhưng người tiến vào bên cạnh một cái hang đá. Nơi đó gác càng thêm nghiêm mật, trước sau có tam trọng yêu thú, lợi hại nhất cũng có lục giai tu vi, chính là một đầu gấu khổng lồ. Nó trong tay ôm một vò tử mật nhưỡng, dựa vào cửa đá đánh cách nhi, nhất phái hàm hậu hình dạng. Chỉ là Từ Tử Thanh cũng chưa bị nó này tướng mạo che giấu, này gấu khổng lồ trên người huyết khí chi nồng đậm, cơ hồ muốn phun trào mà ra, thực người chi số, chỉ sợ khó có thể đo. Hắn ngừng thở, cùng Vân Liệt cùng tránh ở bên cạnh cột đá sau. Rồi sau đó Từ Tử Thanh liền truyền âm, sư minh, hiện nay như thế nào làm? Vân Liệt nói, chờ. Từ Tử Thanh tâm thần nhất định, là, sư minh. Đã tới rồi nơi này, ghé vào hắn đầu vai Hồ Tuyết Nhi liền có chút kích động lên, nó tuy không dám ra tiếng. Bốn con đoạn chân lại không khỏi liên tục đặng số hạ, làm như gấp không chờ nổi. Từ Tử Thanh có điều cảm giác, Hồ Tuyết Nhi tâm tâm niệm niệm nơi, đúng là kia cửa đá lúc sau nơi. Bất quá lúc này cũng không thể rút dây động rừng, hắn thần thức thoảng qua, khiến cho Hồ Tuyết Nhi an phận xuống dưới. Theo sau, đó là chờ đợi. Tại đây yêu thú quần cư nơi, chờ đợi thời cơ thật sự là khảo nghiệm tâm trí, Từ Tử Thanh trong lòng cười khổ, dần dần đem suy nghĩ phòng không, cực lực nhẫn mại. Có lẽ là bởi vì bên người có sư huynh làm bạn chi cố, hắn nguyên tưởng rằng muốn cắn răng nhịn qua, không ngờ lại không có như thế nào gian nan, trong bất chi bất giác, liền có nửa canh giờ qua đi. Lúc này, cách đó không xa thạch đạo thượng, đang có một cái yêu diệm mỹ nhân đong đưa vòng eo chậm rãi đi tới. Nàng sinh đến ngọc diện má đào, xương cốt ánh nhuận, sóng mắt lưu chuyển gian nhu tình như nước, đều có một loại thiên nhiên mỹ thái. Kia gấu khổng lồ nhìn thấy, một cái xoay người đứng lên, đã là hóa thành một cái hùng đầu đại hán. Cơ bắp cụ kết, cốt cách hùng tráng, giống như tháp sắt giống nhau. Hắn lúc này một phép đầu, liền liếm mặt thò lại gần cười nói, cơ tiêu phu nhân, hôm nay tới như vậy sớm. Kia mỹ nhân bưng miệng cười, đem đỉnh đầu rổ đưa qua đi, quên không được hùng tướng quân mật rượu, nhạc, cho ngươi. Hùng tướng quân ha ha cười to, đem rổ một phen phủng lại đây, nhìn cơ tiêu phu nhân khi, trong mắt đã mang lên dâm dục chi sắc, chỉ là nhân có điều cố kỵ, không dám lỗ mãng. Cơ tiêu phu nhân xanh miết dường như ngón tay ngọc ở hắn cái chán một chút, rồi nói, còn không mau làm ta đi vào. Nếu là đại vương tới ta còn chưa đem sự làm tốt, ta chính là ăn không hết gói đem đi. Hùng tướng quân nghe vậy, tức giận bất bình, kia bất quá là cái phản bội đại vương phanh phu bị ổi ngoạn ý nhi, đại vương cư nhiên còn đem hắn dưỡng, ta lão hùng thật không phục. Cơ tiêu phu nhân sợ tới mức mặt đẹp trắng bệnh, lời này nhưng không nói được, nếu là cho đại vương nghe được. Hùng tướng quân còn không cam lòng, nhưng trong mắt cũng có một tia khủng hoảng xẹt qua, lập tức liền dừng miệng. Sau đó hắn thân mình một làm, liền đem kia cửa đá mở ra, thả ra cái khẩu tử tới. Từ Tử Thanh ánh mắt hơi lượng, sư minh. Tiếng nói vừa dứt, Vân Liệt cùng hắn đều đồng loạt nhích người, phiêu nhiên hoảng đến cửa đá phía trước, thừa dịp kia hùng đầu quái cấp cơ tiêu phu nhân đẩy cửa khi, đã là vô thanh vô tức mà theo cơ tiêu phu nhân lược đi vào. Cũng không người đưa bọn họ phát hiện. Nhưng mà vừa mới tiến vào, phía sau cửa đá đã là thật mạnh đóng lại. Từ Tử Thanh nhẹ thư một hơi, nguy hiểm thật. Hắn đang xem hướng bốn phía, khắp nơi đều có gông xiềng, nhìn thế nhưng như là cái thạch lao. Bên trong hay là giam giữ phạm nhân. Nhưng nếu là như thế, nơi này như vậy đại địa phương, lại không ai ở bên trong gác, liền pha không tầm thường. Vân Liệt cũng là ánh mắt đảo qua, truyền âm nói, đuổi kịp. Từ Tử Thanh gật gật đầu, không hề nghĩ nhiều. Ở phía trước có một cái hắc hẻm, cơ tiêu phu nhân thẳng đi qua đi, trên mặt cười quyến rũ cũng đều phai nhạt đi xuống. Hai người theo sát mà thượng, phát giác hắc hẻm hai sườn đều là nhắm chặt môn hộ, lược vừa thấy, liền phát giác bên trong có một ít xiềng xích phát ra nhỏ vụn loảng xoảng thanh, chỉ là nghe bên trong động tĩnh, lại giống như đều không phải là người, mà là nào đó dã thu linh tinh, thấp giọng gầm rú, suy yếu vô lực. Cơ tiêu phu nhân mắt nhìn thẳng, đi được thực mau, tới rồi cuối lại đem một phiến cửa gỗ đẩy ra, mới lắc mình mà nhập. Từ Tử Thanh hai người cũng chưa từng rơi xuống, mà thẳng đến này cửa gỗ, mới gọi người thấy hoa mắt. Căn phòng này nguyên bản cũng chỉ là cái thạch thất, địa phương chừng 2-3 cái bình thường thạch thất đại, lại bố trí đến cực kỳ tinh xảo hoa lệ, các loại mỹ lệ khí cụ, cái gì cần có đều có, mềm giường mềm bị, vũ y liền nghe thường, mà trên mặt đất cũng phô tình mỹ da lông, so với một ít phàm tục giới hào môn đại phú đều càng thêm đẹp đẽ quý giá, lại cứ diễm lệ tắc diễm lệ, lại không có những cái đó tục tằng chi khí, có vẻ phá lệ không giống bình thường. Chỉ là Từ Tử Thanh ánh mắt, cũng không có dừng ở này đó mỹ diệu chi vật thượng. Nơi này mặc kệ lại như thế nào mỹ lệ, xét đến cùng, cũng vẫn như cũ là cái nhà tù. Liên ở phía trước nhất lập một cái thạch giá, tả hữu đan sen, quấn lấy ngăm đen xiềng xích, mà kia xiềng xích quấn lấy một người tứ chi, muốn hắn chút nào cũng không thể động đậy. Người nọ xuyên kiện trống rông áo đen, da thịt như tuyết, một đầu lông quả dường như tóc dài khoác rũ mà xuống, càng thêm làm nổi bật ra hắn tư dung tới. Từ Tử Thanh kiếp trước kiếp này sống nhiều năm như vậy, gặp được vô số mỹ mạo người. Nhưng không có một cái có thể so sánh được với trước mắt nam tử, đều không phải là ngũ quan tuyệt mỹ, mà là mỹ cốt thiên sinh, mặc dù trên mặt biểu tình lại như thế nào lãnh đạm, như cũ hiển lộ ra người khác sở không có phong tình. Làm người huyết mạch sôi sục, hận không thể vừa thấy đến hắn, liền lập tức nhào lên đi, đem hắn xoa bóp đến xương cốt. Lược nhoáng lên thần, Từ Tử Thanh lập tức thu liễm nỗi lòng, đem sư huynh tay cũng cầm thật chặt. Hắn nhịn không được dương mắt đi nhìn sư huynh, không biết sư huynh đối này nam tử. Nhưng có cái gì ý tưởng? Vân Liệt thất tình bất động, xem kia nam tử giống như xem một kiện vật chết. Từ Tử Thanh còn không kịp vui mừng sư huynh kiên định, đã là trước giật mình, sư huynh như thế nào? Vân Liệt truyền âm trở về, cửu huyền mị hồ, họa loạn thiên hạ. Từ Tử Thanh hai mắt hơi hơi trương đại, cửu huyền mị hồ, cũng có thể là nam tử sao? Vân Liệt lược gật đầu, nếu là hùng thể, nguy hại so thư thể càng sâu. Bởi vì nếu là thư thể cửu huyền mị hồ, tu vi vô dụng mà trời sinh liền có nhân hình. Thường xuyên với thế gian hoàng thất mị hoặc quân vương, điên đảo triều đình, cướp lấy long khí. Nhưng nếu như là hùng thể, không chỉ có ý vị càng hơn thư thể, hơn nữa sinh ra nhanh nhạy, tư chất so với thiên hồ cũng không nhường một tấc, lại nếu thường xuyên thải bổ, thậm chí nhưng thành tiểu vì kinh thiên động địa đại ma đầu tới. Khi đó, liền không ngừng là ở thế gian phiên vân phúc vũ, mà là có thể làm tu sĩ cũng nhân chim mà thần hồn điên đảo. Từ Tử Thanh nghe nói, càng vì kinh dị, không khỏi nhìn về phía cơ tiêu phu nhân. Kêu cửu huyền mị hồ nếu như vậy lợi hại, vì sao sẽ bị tù tại đây? Mà vị này cơ tiêu phu nhân, lại là tới nơi này làm chút cái gì? Lúc này hắn đầu vai Hồ Tuyết Nhi, đã là khó nhịn mà bắt đầu lấy đủ bà quát, như là muốn nhẫn mại không được. Nay liền làm hắn càng thêm cảm thấy, cái này cửu huyền mị hồ, tựa hồ cùng Hồ Tuyết Nhi có cái gì liên hệ? Đang ở Từ Tử Thanh nhiều mặt phòng đoán khi, kia chỉ cửu huyền mị hồ mở miệng, nguyên lai lại là ngươi này một con gà tới. Thanh âm kia cực kỳ dễ nghe. Rõ ràng tựa hồ cũng không có gì bất đồng, cũng thật vào trong thai, liền phảng phất cũng đồng thời vào trong lòng, ở trong lòng thượng nhẹ nhàng mà tao động, làm người từ trong tới ngoài, đều có chút phát ngứa. Ngứa qua lúc sau, liền toàn thân bắt đầu khởi sướng nhiệt tới. Từ Tử Thanh gặp qua kia rất nhiều tu tập mị thuật người, thậm chí trung so chiêu số, ngay cả như ý tiên trang tố nữ nhất phái đại thừa tôn giả sở sử chi thuật cũng có thể hội, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì một người, bất luận cái gì thủ đoạn. Có thể so sánh đến quá này kẻ hèn mấy chữ mang đến dụ hoặc. Ngay sau đó, cơ tiêu phu nhân lên tiếng, Hồ Vương không cần mở miệng tương kích, nguyên nhân chính là thiếp thân thú thể như thế, phương so người khác muốn nhiều vài phần chống cự chi lực. Nàng nói đến chỗ này, ngôn ngữ liền có một phần miệng ai, bằng không muốn cùng hồ mi phu nhân như vậy. Liền sát chết đều tìm không được sao. Chương 222. Cửu huyền mị hồ nhẹ nhàng nở nụ cười, một đôi hẹp dài đôi mắt thủy quang liễm diễm, cả người đều phảng phất bao phủ ở một tầng nhàn nhạt mị hoặc bên trong, này mặt mày thanh lanh chi ý thoáng chốc hóa mở ra. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc tự nhiên mang theo một mạt lười biếng, có vẻ có chút không chút để ý, môi đỏ hé mở, một đoạn phấn lươi liếm quá nhuận bạch hàm răng, lại dụ dỗ người muốn nhào qua đi đem hắn trà đạp một phen. Ngươi không chịu ta dụ hoặc sao? Nay cửu huyền mị hồ chậm rãi mở miệng, ta lại rất muốn ăn ngươi. Cơ Tiêu phu nhân nghe vậy, như lâm đại địch, liên tục lùi lại 5-6 bước, mới vừa rồi khó khăn lắm đứng vững, đúng là ngoài mạnh trong yếu, ta phụng mệnh tới vì ngươi khiết tẩy, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Cửu huyền mị hồ càng thêm cười đến vui thích, ha ha ha, cũng thế, không tìm ngươi này gà mái đen đuổi. Nói đến lúc này, hắn bình tĩnh nhìn Cơ Tiêu phu nhân, ôn nhu nói, ngươi mau tới đây vì ta cởi áo. Cơ Tiêu phu nhân nhắm mắt, mới đưa trong lòng tỉnh chiều áp xuống, lệ thường đi qua. Từ Tử Thanh ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt ở kia cửu huyền mị hồ cùng Cơ Tiêu phu nhân tần cười là lúc, cơ hồ đều cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cùng sư huynh bàn tay giao nắm, tự nhận là cũng có không ít chống cự chi lực, nhưng chỉ muốn cục ngoại người xem ra, vẫn như cũ cảm thấy kia cửu huyền mị hồ thập phần lợi hại, thật thật là làm người khó có thể chống đỡ. Từ Tử Thanh như vậy nghĩ, nhìn về phía Vân Liệt khi, ánh mắt tự nhiên liền mang lên kinh dị chi sắc. Vân Liệt đối hắn truyền âm nói, thằng ngãi này thú đan đã bị cấm chế, nếu không đương không chỉ như vậy công lực. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, đem trong ngực sóng to gió lớn áp xuống. Cũng là, nếu là đúng như sư huynh lời nói, này quân có thể có họa loạn tu giới khả năng, nói vậy thủ đoạn cũng không ngừng là làm nhân tâm chỉ dao động mà thôi. Lại thấy kia Cơ Tiêu phu nhân qua đi giữ chặt thạch giá bên cơ quát, ca ca động tĩnh qua đi, những cái đó trói đến cực khẩn xiềng xích thế nhưng chậm rãi kéo trường thả lỏng lên. Cửu huyền mị hồ như là tập mãi thành thói quen, hơi hơi nâng cánh tay, đem vòng eo chậm rãi xoa động, liền dần dần đem xiềng xích cởi khai đi. Rồi sau đó hắn chân dài một mại, liền từ thạch giá thượng đi xuống tới, bất quá xiềng xích tuy tùy hắn động tác không ngừng duỗi trường, rốt cuộc cũng là như cũ trói chặt cổ tay của hắn, mắt cá chân, chỉ là có thể làm hắn hơi đi lại thôi. Đai hắn động tác lên, mỗi một phân hô hấp, mỗi một cái hành động, đều vô cùng say lòng người, kia một đầu tóc dài thẳng rũ mà xuống, đến nỗi chân cong, đúng như một đạo hát thác nước, lại như một con tơ lụa. Nhưng bất luận là kia phi thiên thẳng hạ, ngọc tiết bắn tóe thác nước, vẫn là quang hoa chạm chạm, hoặc không lưu thủ tơ lụa, đều không bằng này một đầu tóc đen động lòng người. Nay cửu huyền mị hồ thẳng đi đến phía bên phải, kia chỗ có một cái hoàn môn, bên trong cũng phô đẹp đẽ quý giá gia thú, tả hữu lại đều là màu xanh lá nham thạch, có vẻ rất là khiết tịnh, có một loại khác thường mỹ cảm. Mà kia gia thú cuối, chính là một phương hồ nước, trong ao linh khí cực kỳ tràn đầy, ở trên không ngưng tụ thành tựa long tựa hồ dị thú hình dạng, hư hư mù mịt, phảng phất thực sắp hình thành thật thể, lại phảng phất một xúc tức tán. Từ Tử Thanh càng là lắp bắp kinh hãi, hắn cũng kiến thức quá rất nhiều linh mạch, linh thạch, nơi nào không biết này một cái bất quá mấy chục thước vuông hồ nước, thế nhưng chính là dùng linh thạch đúc thành. Hơi tính tính, này một cái hồ nước ít nói cũng dùng đi một cái tam giai linh mạch đại bộ phận to lớn linh thạch, lại không phải cho người ta tu hành, ngược lại lấy tới phao tắm. Nay cũng thật sự nói được thượng là phí phạm của trời. Cửu huyền mị hồ bên môi mỉm cười, liền trực tiếp bước vào hồ nước bên trong. Đại đem nửa cái thân mình vùi vào trong nước, áo đen lại chưa cởi, mà là nổi tại mặt nước, mà hắn cực bạch da thịt cấp này hơi nước một chừng, liền vượng thượng một mạt hồng nhạt, càng thêm hiện ra hắn tư dung tuyệt thế. Cơ Tiêu phu nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong tay cầm cái muỗng, nửa quỳ ở bên cạnh ao, múc thủy tới vì hắn tẩy thân, lại lấy một khối phương khăn, vì hắn từ trên xuống dưới mà lau. Cửu huyền mị hồ ngưỡng mặt cười, ngươi không xuống dưới sao? Cơ Tiêu phu nhân một đốn, cũng là siêm ý đi cũng không dám cởi bỏ, liền cũng đi vào trong nước, cùng hắn tương đối, tinh tế cho hắn lau mình, tẩy phát. Như thế cẩn trọng, ngay cả trên mặt thần sắc cũng càng thêm túc mục lên, nhưng tuy là như thế, nàng lại vẫn như cũ mặt như dạng mây đỏ, bật hơi gian cũng có vài phần nhiệt ý, hơi hơi thở dốc. Như thế tình hình, thực sự tiểu diễm, nhưng tiểu diễm bất quá là những cái đó hơi nước, trong nước bị dục sắc lây dính nữ tử, tắc nửa điểm không dám khinh thường đại ý. Kia cửu huyền mị hồ lười nhác mà ỉ ở bên cạnh ao, nâng lên một ngón tay, khẽ vớt Cơ Tiêu phu nhân gò má, tự nàng cổ xuống phía dưới hoa động, theo sau theo thứ tự cọ qua nàng cổ, lại đến nàng xương quai xanh chỗ, hơi hơi vớt ve. Như thế đủ loại hành động, rước lấy Cơ Tiêu phu nhân nhẹ nhàng run rẩy, nàng trong tay động tác cũng càng thêm nhanh hơn, hận không thể mau chút làm xong này đó, cũng chạy nhanh rời đi, chớ có trước chân. không khí càng thêm nhiệt liệt, kia lặng yên ái muội cảm giác với trong nhà chậm rãi di động, chính như ám hương mờ mịt, nhẹ nhẹ từng đợt, tận xương thành tô. Từ Tử Thanh xem đến hãi hùng khiếp vía, nhịn không được liền phải lui về phía sau một bước, trong lòng liên tục mặc niệm, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Vội vàng liền muốn đóng lại mắt tới. Cũng không biết vì sao ma xui quỷ khiến, hắn lại là lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía nhà mình sư huynh. Nay vừa thấy, liền giống như bị nước lạnh bắt quá, là khắp cả người phát lạnh. Hắn này một vị sư huynh, trong mắt băng xương đông lại, hắn một thân sát khí nghiêm nghị, cơ hồ liền phải tràn ra tới. Từ Tử Thanh hù một cú sốc, một chút tâm tư thoáng chốc tiêu tán, chạy nhanh phóng thích chân nguyên, đem hai người hơi thở tàng đến càng khẩn chút. Nếu là một cái vô ý thật sự tiết lộ ra tới, đến lúc đó còn có thể thảo được chứ. Này một mặt nghĩ, một mặt lại lập tức méo méo hắn sư huynh lòng bàn tay. Vân liệt sát khí lập tức thu liễm. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía sư huynh khi, chính là cười. Vân liệt hơi hơi rũ mắt, truyền âm lại đây, là ta suýt nữa hỏng việc. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được. Kỳ thật sư huynh tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo, nhân đông lại thất tình chi cố, đối này đó dẫn động người thất tình lục dục tà ám công phu đặc biệt nhạy bén, tuy không có vì này sở mê, cần phải cùng chi đối kháng, liền khó tránh khỏi muốn càng bá đạo cường thế chút. Kêu cửu huyền mị hồ chi thuật quá mức lợi hại, sư huynh thấy được lâu rồi, sát niệm tự nhiên tiêu thăng, đây cũng là tập luyện này nói kiếm tu trời sinh phòng bị cảnh giác khả năng. Từ Tử Thanh khó được có thể giúp đỡ sư huynh một phen, trong lòng tất nhiên là vui mừng, rồi sau đó lại có chút bí ẩn tu quân chi ý. Nếu không có hắn trong lòng có người, đối này hồ vương chi lực, sợ là căn bản không thể nào chống cự. Nói đến nói đi, cũng là hắn trước gái mộ sư huynh, mới có thể thần trí thanh minh, mà thần trí thanh minh, cũng mới có thể phát hiện sư huynh dị thường. Này một cái nhạc đệm quá, vị tiêu cơ tiêu phu nhân sớm đã vội vội vàng vàng hầu hạ cửu huyền mị hồ tẩy sạch thân mình, lúc này nàng đúng là thần sắc mê say, chỉ trong mắt chỉ dư lại một tia thanh tỉnh. Lập tức nàng liền không dám ở lâu, lập tức đem xiêm y sửa sang lại, liền hoảng loạn mà chọn lộ mà đi. Ngay sau đó chính là bước chân đi xa thành, cho đến thật mạnh tiếng đóng cửa vang lên, mới khôi phục một mảnh yên tĩnh. Trong nhà vẫn là hơi nước bốc hơi, trong ao hồ vương lại chậm rãi đứng dậy, đứng lên. Hắn một đôi lỏa đủ đạp lên phiến đá xanh thượng, màu sắc rõ ràng, tựa ngọc thạch không rảnh, mà kia một đầu tóc đen, một thân hắc y đều là dính sắt vào ở trên người, đảo hiện ra một loại so với trần chuồng lỏa thể càng vi dụ hoặc tình sắc cảm giác tới. Theo sau, cửu huyền mị hồ nâng lên mắt, kia tầm mắt, lại là thẳng tắp chăm chú vào sư huynh đệ hai người nơi phương hướng. Hắn cười, liền nhẹ nhàng giãn ra thân mình, không biết là nơi nào lai khách thanh âm này mang theo một tia hơi hơi nghẹn ngào, đặc biệt liêu nhân. Nhìn này hồi lâu, nhưng xem đủ rồi sao? Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, lại không có động. Vân liệt so với hắn kinh nghiệm càng vì phong phú, tự nhiên càng sẽ không bị này kẻ hèn một câu sở kích. Bất quá hai người nghe được Hồ Vương lời này, liền đối hắn càng thêm đề phòng hai phân, đặc biệt hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, thật sự chính là hắn hai cái ẩn thân chỗ. Cửu huyền mị hồ cũng không cho giang quái, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, hoan thanh nói, ta nội đan bị cấm, đã mất lực một mình chạy thoát, bàn sơn câu ta tại đây, cũng không sẽ cho ta chạy thoát cơ hội. Hắn lập tức đi đến mép giường, nhấc chân dựa ngồi xuống đi, bởi vậy ta nơi này là thiết cấm chế. Bất luận là người nào, đều không thể đem thần thức thấm vào. Nay chỉ yêu hồ dụ hoặc lực thực sự quá lớn, bàn sơn đại vương biết rõ năng lực của hắn, cho dù là có người dùng thần thức xem hắn, cũng có thể bị hắn nghĩ biện pháp làm cho si mê không thôi. Mà loại này yêu hồ cũng là thiên địa sinh thành linh loại, trời sinh là có thể thao túng người khác thất tình lục dục, cho nên từ Tử Thanh độn mục liễm tức quyết lại như thế nào lợi hại, mới vừa rồi hắn cảm xúc cũng có điều biến hóa, đã bị này yêu hồ phát giác tới. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, từ Tử Thanh trong lòng tuy vẫn có hồ nghi, nhưng cũng có chút dao động. Lúc này Vân Liệt đem thần thức thả ra, nhắm thẳng bên ngoài mà đi, dự kiến bên trong, liền ở vừa mới chạm đến bên ngoài chỗ khi, liền lập tức tan rã đi xuống, quả thật là không thể truyền ra, kia bên ngoài chỗ một vòng, tự nhiên cũng chính là cấm chế, cũng là không cho bên ngoài thần thức tiến vào. Lúc sau, Vân Liệt mới mở miệng nói, Tử Thanh, giải thuật. Lần này, hắn vẫn chưa thần thức truyền âm. Cửu huyền mị hồ nghe được Vân Liệt thanh âm, hơi hơi nhúng mày, gì? Từ Tử Thanh theo lời mà làm, thực mau liền đem thuật pháp giải trừ. Hai người thân hình tức khắc bại lộ ra tới. Cửu huyền mị hồ tầm mắt, đúng lúc ở hai người dao nắm trên tay dạo qua một vòng. Nhưng tuy là như thế, Từ Tử Thanh cũng chưa từng buông ra. Nếu là nơi này có cái gì dị động, hắn tổng phải có sở phòng bị không phải. Bất quá này cửu huyền mị hồ cũng chỉ là nhìn nhìn, theo sau, hắn ánh mắt dừng ở Từ Tử Thanh đầu vai, trên mặt ý cười cũng càng thêm dày đặc. Nguyên lai là ta Hải Nhi đem các ngươi mang đến. Nàng cùng ta huyết khí tương thông, khó trách có thể tìm được ta. Từ Tử Thanh ngẩn ra, Tuyết Nhi quả nhiên là hắn hài nhi. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, liền đem Hồ Tuyết Nhi trên người Thanh Vân Châm thu hồi. Không nghĩ ngay sau đó, hắn trên đầu vai tức khắc một tiếng rít, ngay sau đó một cái bóng trắng điện xạ mà ra, cấp tốc chiều kia cửu huyền mị hồ đánh tới. Nửa năm xuống dưới, Hồ Tuyết Nhi bực này dị trùng sớm mọc ra nhọn nhọn lợi chảo, chỉ là bởi vì nó chính là một đầu linh thú, Từ Tử Thanh cũng không dục làm này sớm thấy huyết, mới chưa từng chân chính sử dụng. Nhưng giờ phút này nó thế nhưng đem móng vuốt hiển lộ ra tới, hai mắt bên trong cũng mang lên một tia màu đỏ tươi huyết quang. Từ Tử Thanh rất là kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hắn không khỏi nhìn về phía sư huynh, Vân Liệt nhìn thấy, thoáng lắc đầu, hiển nhiên cũng không hiểu được. Từ Tử Thanh liền chuẩn bị sẵn sàng, muốn tùy thời ứng đối Hổ Vương làm khó dễ. Mà kia ấu hổ lại là không có thể thành công. Chỉ thấy cửu huyền mị hồ giơ tay một phách, trên cổ tay xiềng xích đã là ken ken rung động, sinh sôi mà đem Hổ Tuyết Nhi đánh trở về. Chương 223 phụ nữ cùng thú tính. Cửu huyền mị hồ rối lười liếm liếm môi, thoáng chốc trong mắt cũng bịt kín một tầng huyết vụ, bé ngoan, vi phụ tuy bị phong kim đan, cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Hồ Tuyết Nhi đang bị đánh đến đánh vào trên tường, đi theo cẳng chân vừa dẫm, đã là lần thứ hai cấp hướng mà hồi. Chỉ là lúc này đây nó lại không có thể vọt tới cửu huyền mị hồ trước mặt, mà là bị Từ Tử Thanh rỗi ra tay vớt trụ, đem nó hành động ngăn chặn. Từ Tử Thanh khẽ như mày, đây là chuyện như thế nào? Hắn thầm nghĩ, hay là Tuyết Nhi phải vì nó mẫu thân báo thù sao? Cửu huyền mị hồ cười khẽ hai tiếng, ánh mắt đầu đến Hồ Tuyết Nhi trên người, cũng là có một mặt tham dục hiện lên. Thiên hồ chi khu chính là đại bổ, đáng tiếc bị nó đào tẩu, hiện giờ bị tặng trở về, không bằng các ngươi đem nó cho ta, ta cũng tình nguyện trả giá chút đại giới, đem nó đổi lấy. Từ Tử Thanh vừa nghe, chính là ngơ ngẩn. Hắn liền giác có chút không đúng, lập tức một tay đè lại Hồ Tuyết Nhi đỉnh đầu, đem thần thức đưa vào nó trong đầu, dạo qua một vòng. Rốt cuộc là lấy máu nhận chủ sủng vật, cho dù còn không thể càng tốt câu thông, nhưng loại này biện pháp dùng ra, đảo cũng có thể khuy đến một ít. Nhưng này một nhìn trộm, Từ Tử Thanh liền hít ngược một hơi khí lạnh. Kia Hồ Tuyết Nhi trong đầu trừ bỏ đối Từ Tử Thanh này một phen thân cận chi ý ngoại, còn lại thế nhưng tất cả đều là đầy trời muôn ăn, toàn tâm toàn ý chỉ niệm kia cửu huyền mị hồ trái tim, hận không thể lập tức đem nó đào ra, sống sờ sờ nuốt ăn mới hảo. Ấn mới vừa rồi sở nghe, này hai chỉ hồ ly lý nên là thân sinh cha con, nhưng hôm nay xem ra, này nơi nào là cha con, rõ ràng chính là tương giết kẻ thù. Hay là thú loại thiên tính như thế bất đồng, thế nhưng muốn xử cha con tương tàn. Cũng hoặc là có cái gì mặt khác ảo diệu, làm hắn không thể biết. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Từ Tử Thanh lần thứ hai nhìn về phía cửu huyền mị hồ, lại thấy hắn hai mắt hơi hạp, quanh thân toàn là một cổ tử áp lực thao thiết chi dục, nghĩ đến đôi hắn hài nhi thân thể, cũng là tham luyến vô cùng. Nhưng ước chừng là vì thủ tín Từ Tử Thanh, không bao lâu, kia mị hồ liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai này cửu huyền mị hồ thật là bị Bàn Sơn Yêu Vương cầm tù tại đây, nhưng hồ tính mị hoặc lại tự do, nơi nào sẽ cam tâm tình nguyện. Cho nên Bàn Sơn Yêu Vương một mặt đem hắn nội đan đóng cửa, khóa trụ hắn thân thể, một mặt lại muốn cho người tiến đến phụng dưỡng, không để hắn đã chịu cái gì bị khuất. Nếu là làm nam tử tiến đến phụng dưỡng, lấy yêu vương tính tình, là tất nhiên không chịu, nếu là bình thường nữ yêu, hắn cũng tín nhiệm bất quá, sau lại liền phái bên người sủng thiếp tiến đến. Thượng một vị phụng dưỡng hồ vương, đúng là Thanh Hồ Hồ Mi phu nhân. Bàn Sơn Yêu Vương đãi cửu huyền mị hồ đích sắc không tồi, đầu tiên phái Hồ Mi phu nhân tới, một là vị này phu nhân bản thân thực chịu hắn sủng ái, thứ hai là Hồ Mi cũng là hồ tộc, cũng là trấn an hồ vương ý tứ. Không ngờ cửu huyền mị hồ vốn dĩ liền mị thuật siêu tuyệt, đặc biệt cùng tộc người, đối này đỉnh hồ vương càng là tâm sinh sùng bái, kết quả cửu huyền mị hồ còn chưa như thế nào thao túng, kia Hồ Mi đã là lòng tràn đầy say mê không thôi. Hồ vương dụ hoặc Hồ Mi, tự nhiên cũng là muốn lợi dụng nàng tới toàn lợi dụng sơ hở, nhưng thường xuyên qua lại như thế, Hồ Mi liền châu thai ám kết, đối hồ vương càng thêm khăng khăng một mực. Cửu huyền mị hồ biết, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Cần biết như hắn bực này dị chủng, nhất khó có thể sinh sản hậu đại, huống chi vẫn là một con bình thường thanh hồ, thế nhưng cũng có thể hoài thượng hắn con nối dõi. Sau lại hắn thoáng tìm tòi, chính là mừng rỡ như điên. Từ Tử Thanh nghe Hồ Vương thong thả ung dung mà nói đến chỗ này, trong lòng liền ẩn ẩn có chút suy đoán. Hắn cũng cảm giác bên người sư huynh sát ý ngao ngoe dục dịch, không khỏi nhẹ nhàng đem sư huynh bàn tay nhéo nhéo, lấy làm chân an. Vân Liệt hơi hơi một đốn, cũng không nói chuyện. Bất quá hắn quanh thân hơi thở, cũng dần dần bằng phẳng một ít. Lúc này, đều không phải là động thủ thời cơ, mà kia cửu huyền mị hồ trong miệng ngôn ngữ, cũng có vài phần tác dụng. Lại nói hồ tộc khổng lồ, đỉnh có mấy cái dị chủng, thiên hồ cùng cửu huyền mị hồ toàn ở này loại. Trong đó cửu huyền mị hồ vì trí dâm chi loại, mà thiên hồ vì đến thanh chi loại, có thể nghĩ, hai người mặc dù thân là cùng tộc, cũng là trời sinh đối đầu. Cửu huyền mị hồ có thể cùng bình thường hồ tộc sinh ra thiên hồ tới, không thể không nói chính là vật cực tất phản kết quả, này hai người tương khắc tương sinh, lẫn nhau vì bổ dưỡng. Bởi vậy, thiên hồ nếu có thể cắn nuốt cửu huyền mị hồ trái tim, tắc tư chất, tiềm lực, cấp bậc đều đem có cực đại tăng trưởng. Ấu thể thực chi, có thể mau chóng vượt qua tuổi nhỏ, đi vào thành thể, mà thành thể thực chi, toàn bộ cùng bậc đều sẽ cao hơn một tầng, thậm chí có nhiều hơn tỷ lệ thức tỉnh thiên phú thần thông. Trái lại, cửu huyền mị hồ nếu có thể cắn nuốt thiên hồ, hiệu dụng cũng là cực kỳ lộ rõ. Hiện giờ hồ vương bị tù, một thân lực lượng đều xử không ra, lúc này nếu như ăn xong thiên hồ chi khu, kia mượn dùng bực này lực lượng, không chỉ có thể lập tức phá tan đóng cửa, khôi phục nguyên bản thực lực, thậm chí có thể cao hơn một tầng. Cho nên đương hồ vương phát giác thanh hồ trong bụng thai nhi linh khí giạt rào, cư nhiên là thiên hồ chi loại khi, thật sự đó là mừng rỡ như điên. Vì tránh đi bản sơn đại vương phát giác, hắn càng là dùng ra giữ nhà bản lĩnh, mới có thể đem này thai nhi che lấp. Chỉ là thiên hồ đó là thai nhi, cũng có chút su cắt tị hung năng lực, hồ tuyết nhi ở trong bụng dựng dục khi cũng có thể phát hiện phụ thể ác ý, càng có đối phụ thể tham dục chi tâm. Nó rốt cuộc là trí thanh chi hồ, đối cửu huyền mị hồ hồ ly tinh chi thuật đều có chống cự chi lực, này một loại năng lực, cũng ngắn ngủi mà chuyển cho cơ thể mẹ. Hồ mi phu nhân đối hồ vương ái mộ sâu đậm, tuy là không chịu thuật pháp quấy nhiễu, tâm ý cũng chưa biến hóa, chỉ là nàng sau lại phát hiện hồ vương đối này trong bụng thai nhi thèm nhỏ dại chi ý, nhất thời kinh hoàng thất thố. Một mặt là thâm ái người, một mặt lại là trí thân cốt đục, nàng hai cái đều không bỏ được, ngầm cũng ẩn ẩn có một ít chủ tính. Có lẽ là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ duyên cớ, nàng vừa mới sinh hạ hài nhi ngày, linh khí cực kỳ tràn đầy, hồ vương nhân muốn che đậy việc này, liền có cái ngắn ngủi chịu không khai tay thời điểm, hồ mi phu nhân lại là lợi dụng cái này thời cơ, không màng hậu sản bị thương, lợi dụng phía trước lưu lại chuẩn bị ở sau, hao hết nhân mạch, cuối cùng là mang theo hài nhi chạy thoát đi ra ngoài. Sau lại như thế nào bị mãng thú đuổi giết, như thế nào tránh né bản sơn đại vương phái yêu thú siêu tầm, liền đều là hậu sự. Thẳng đến cuối cùng hồ mi phu nhân vẫn là không thể chạy thoát mãng thú đuổi bắt, hoảng không chọn lộ là lúc gặp gỡ từ tử thanh. Cửu huyền mị hồ nói này rất nhiều, đem hắn cùng hồ tuyết nhi dị trạng tất nhiên là giải thích đến rõ ràng, nhưng lại cũng ẩn tàng rồi không ít đồ vật, đều nhẹ nhàng bâng cơ mà mang qua. Tỷ như hắn cùng kêu bản sơn đại vương đến tột cùng ra sao quan hệ, vị kia đại vương vì sao nhất định phải cầm tù với hắn. Lại nói này hồ vương thông đồng bàn sơn đại vương xung thiếp, tựa hồ cũng vẫn chưa đã chịu trừng trị. Tuy nói nhìn như là kia đại vương mơ ước cửu huyền mị hồ sắc đẹp, mới như thế hành sự, cũng không biết vì sao, rồi lại làm người cảm thấy có chút vi diệu khác thường cảm giác. Ở như thế trực giác sử dụng hạ, từ tử thanh cùng vân liệt, đều không thể vọng có kết luận. Hai người trầm ngâm gian, kia hồ vương không chịu dừng tay, lần thứ hai mở miệng, như thế nào, nếu là chịu đổi. Ta đều có chỗ tốt dâng lên, tất sẽ không cho các ngươi thất vọng chính là. Hồ Tuyết Nhi bị cửu huyền mị hồ một đôi huyết mắt gắt gao nhìn chằm chằm, dường như toàn thân sinh mũi nhọn, mà trong ngực kia cổ bạo ngược chi ý, lại kêu gào muốn lập tức nhào qua đi, sống đào ra hắn trái tim ăn luôn. Nó thiên tính liền rất minh bạch, trước mắt này một con cùng nó có huyết mạch chi thân yêu hồ, chính là nó không chết không ngừng thu địch, là nó con mồi, cũng là nó đại bổ chi vật. Nó càng thêm thập phần rõ ràng, chỉ cần có thể ăn luôn này trái tim. Nó là có thể lập tức lớn lên không ít, cũng có thể giúp đỡ nó chủ nhân vội. Hai chỉ yêu thú như thế rằng co, hai bên mãn nhãn thu tính đều cơ hồ muốn tràn ra tới, một cái tuổi nhỏ, một cái bị cấm nội đan, khi thế tuổi nhỏ nhược thượng một bậc, vẫn như cũ nửa bước không chịu nhường nhịn. Từ tử thanh thấy thế, nhíu nhíu mày. Lúc này cũng không phải là làm Tuyết Nhi cùng Hồ Vương đánh nhau chết sống thời điểm, bất quá kia Hồ Vương yêu cầu, tự nhiên cũng không thể đáp ứng. Lập tức hắn liền một ngụm từ chối, Tuyết Nhi đã bị ta thu làm thú sủng. Khiến hồ vương thất vọng rồi. Cửu huyền mị hồ đồng tử bỗng dưng co rụt lại, ngươi không hỏi xem ta bảng giá. Từ tử thanh lắc đầu nói, nguyên tắc nơi, bất luận bảng giá. Cửu huyền mị hồ thật sâu nhìn từ tử thanh liếc mắt một cái, trong mắt huyết sắc, cư nhiên dần dần mà biến mất. Lúc này hắn lại không có mới vừa rồi như vậy thú tính biểu hiện, ngược lại cùng hai người mới vừa nhìn thấy hắn khi như vậy, đã là bình tĩnh, lại có dụ hoặc, tần cười gian liền đem thất tình lục dục tất cả đều khống chế lên, cũng thế. Hắn nhướng mày cười. Các ngươi hai cái nhưng thật ra bất đồng bình thường, đặc biệt là vị này. Sớm tại hắn lần thứ hai đề cập muốn đem Tuyết Nhi đổi đi nuốt ăn khi, không chỉ có từ tử thanh trên người nhiều ra rất nhiều xa cách, mà Vân Liệt sát ý như kiếm, cũng lần thứ hai đem hắn tỏa định. Kia sát ý cực kỳ lạnh thấu xương, thẳng đem hổ vương bao vây trong đó, mặc xem hắn có vẻ thập phần chấn định, nhưng hắn thái dương cũng sinh ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng, có thể làm người nhìn ra hắn cũng thấy rất là dày vò. Từ Tử Thanh chậm rãi xoa Hồ Tuyết Nhi sống lưng, chậm rãi đem chân nguyên đưa vào, đem nó trấn an, dần dần mà, nó cũng từng bước tiêu trừ một thân lệ khí, một lần nữa trở nên bình thản lại linh động. Mà Hồ Tuyết Nhi lại nhìn về phía Cửu Huyền Mị Hồ khi, tuy vô phía trước giữ tợn thần sắc, trong mắt lại cũng là luân phiên chuyển động, rất là hoạt bát xảo trá. Bên kia Hồ Vương đối hai người nói, vị này tu sĩ thất tình đông lại, công pháp rất là thủ dị. Hay là vô tình sát lục kiếm đạo. Vân Liệt liếc hắn một cái, thần sắc lạnh băng, cũng không chút nào thường tiếc chi tình, nếu biết được, đương biết nơi đây liền vì những nơi táng thân. Nói xong sát niệm càng xí, giữa mày kiếm ý kích động, một mạch phát ra mà ra. Xoát! Kiếm ý như quang, chạy gấp mà đi. Kia Cửu Huyền Mị Hồ trong mắt cũng hiện ra một tia dị sắc, lập tức nói, hồn đèn. Ông! Trong chớp nhoáng, kia Hồ Vương tóc dài bị kiếm khí bức cho phi dương, mà kiếm ý lại khó khăn lắm ngừng ở hắn mặt phía trước, cự hắn yếu hại chỗ, chỉ có một phân xa. Thả tuy là như thế, chưa kịp hoàn toàn thu hồi ý niệm cũng ở hắn trong cổ họng vẽ ra một cái nhàn nhạt vết đỏ, nếu là lại thâm một tia, liền phải chảy ra huyết tới. Cửu Huyền Mị Hồ cười nói, không chút hoang mang đem lời nói tiếp tục nói đi xuống, bản sơn đem ta giam cầm tại đây, còn dám cấm ngoại lai thần thức, tự nhiên sẽ không có bảo hiểm thủ đoạn. Năm đó hắn đóng cửa ta nội đan là lúc, đã là nhân cơ hội lược đi ta một tia nguyên thần, lấy cực đặc biệt thủ pháp luyện chế hồn đèn, đem ta giám thị lên. Chớ nói ta bị người giết chết, cho dù có nửa điểm tổn thương, hắn cũng có thể lập tức biết được, đuổi tới nơi này tới. Ngụ ý, may mà mới vừa rồi Vân Liệt đem kiếm ý thao túng xảo diệu, bằng không cho dù là chỉ ở Hồ Vương trên người cắt vỡ một chút khẩu tử, cũng sẽ lập tức rút dây động dừng. Vân Liệt ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nhưng mà hắn lại thanh kiếm ý triệu hồi, chưa từng lần thứ hai xuống tay. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, nảy lòng tham muốn nói cái gì. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên nhận thấy được xa lạ hơi thở truyền vào. Đồng thời Cửu Huyền Mị Hồ cũng lập tức mở miệng, mau tránh lên, bản sơn tới. Chương 224, thêm chương Di Di là chương 225-226. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, lập tức tế ra độn mục liễm tức quyết, liền lôi kéo Vân Liệt, cùng biến mất tại đây chống trải thạch thất giữa. Vân Liệt phản ứng so với hắn càng mau, tuy mới vừa rồi đối Cửu Huyền Mị Hồ có vô hạn sát ý, nhưng lúc này lại cũng là tức khắc thu liễm đến làm hắn sư đệ có thể dễ dàng che giấu nông nỗi. Lúc này, sư huynh đệ hai cái liền phát giác, thật là có người đi đến. Chỉ nghe được một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân, bên ngoài đúng là có một người bay nhanh đi tới. Hắn kia đủ âm rất là đều đều, trong đó lại cất giấu một ít nhảy nhót vội vàng chi ý, mà một thân hơi thở cường đại, tuyệt đối ở thất giai phía trên. Này một loại phát hiện, khiến cho Từ Tử Thanh càng thêm tiểu tâm lên. Không bao lâu, người nọ hiện thân. Chỉ thấy một bóng người như gió, cấp tốc mà nhập, lập tức liền tới đến mép giường, bổ nhào vào Cửu Huyền Mị Hồ trên người, trong miệng càng là liên tục nói, hảo tâm căn nhi, làm ta muốn chết. Mới nói xong, liền đem tay vói vào Hồ Vương y hề nội bốn phía vướt ve, từ trên xuống dưới xoa bóp không ngừng. Kia Cửu Huyền Mị Hồ làm như tập mãi thành thói quen, hơi sườn thân mình, kia tuyết trắng chân dài bước ra tới, trực tiếp liền câu ở người tới trên eo. Người tới càng thêm gấp gáp, hắn là đem quần đi xuống một xả, và áo một liêu, lại là liền thoát y hề liền chờ không kịp, liền trực tiếp đem người thật mạnh hướng trong lòng ngực một áp, theo sau một tiếng vừa lòng bật hơi, lập tức trước sau đại động lên. Kia hai khối thịt thân bạch bạch bạch đâm cho kịch liệt, ở trên giường dây dưa thành một đoàn, Hồ Vương thân mình thượng lập tức phiếm thượng một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, dâm mỹ hương vị tức khắc bay bổng ở trong phòng. Tự kia bàn sơn yêu vương tiến vào, đến hai người lăn đến trên giường, tổng cộng bất quá khoảnh khắc chi gian, như thế tình hình thật sự là xem đến Từ Tử Thanh trợn mắt há hốc mồm, nhất thời liền sững sờ ở nơi đó. Trên giường hai người động đến thập phần kịch liệt, Cửu Huyền Mị Hồ thanh âm nhân tình sự mà hơi ám ếch, lại kêu đến cực kỳ động lòng người, đặc biệt sắc mặt hồng nhuận, khỏe mắt hàm xuân, quả nhiên là câu hồn nhất phách, làm nhân tâm say thần mê. Như vậy tình nhiệt, khiến cho này cả phòng toàn là cảnh xuân, hơi thở lưu chuyển gian như lan tựa sạng, phảng phất làm cho cả trong phòng đều phá lệ ái muội khó nhị lên. Từ Tử Thanh lúc trước không bắt bẻ, liền đem hai người việc đều thu vào trong mắt. Như thế cảnh tượng, hắn từ trước ở Thừa Hoàng Quốc cũng gặp qua một lần, chỉ là lần đó rốt cuộc có một tường chi cách, trước mắt còn lại là nhìn không sót gì, thật xem đến hắn đã là kinh dị, lại là quân bách. Huống chi, khi đó Vân Huynh là bản thân, chỉ có một sợi thiên hồn ẩn thân với nhẫn chữ vật chung. Hiện giờ sư Huynh còn lại là hắn tâm mộ người, không chỉ có cùng hắn đôi tay tương giác, càng là liền ở hắn bên người, cùng hắn gần mà lại gần. Hắn tốt xấu cũng là cái tuổi trẻ nam nhi, lại đều không phải là không muốn cỏ cây, ở nhìn thấy như vậy dâm dục cảnh tượng sau, như thế nào có thể không vì này động niệm. Vì thế Từ Tử Thanh thân mình thượng, bất giác cũng có chút xấu hổ. Hắn nắm sư huynh tay, cốt cách thanh kỳ, lòng bàn tay khô ráo, cùng phía trước vô dị, nhưng lúc này ở hắn chi giác lại là càng thêm rõ ràng. Sư huynh trên người hơi thở cũng là thập phần quen thuộc, đặc biệt hắn lúc này lấy chân nguyên đem sư huynh bao vây, cùng kia hơi thở tương dung hợp, liền càng là tư vị khôn kể. Càng vì quấn bách chính là, đó là hắn đem ánh mắt đừng quá, không đi nhìn hai người bọn họ điên loạn, kia hổ vương mị thanh cũng là thanh thanh lọt vào thai, ở hắn trong đầu vòng chi không đi. Khiến cho kia một loại cực kỳ khó nhịn cảm giác tự hắn cùng sư huynh bàn tay giao nắm chỗ truyền ra, chậm rãi hóa thành một cổ nhiệt lưu, nhắm thẳng kia khôn kể nơi đi. Trong bất chi bất giác, hắn sau lưng liền sinh ra một ít mồ hôi mỏng, trong lòng cũng rất có vài phần lửa nóng lên. Trong lúc nhất thời cho dù lòng tràn đầy xấu hổ, lại cũng chỉ có thể mặt đỏ thai hồng, không biết nên như thế nào cho phải. Như thế, khó có thể áp lực. Chính thần trí mê loạn khi, đồng nhiên thức hải trung truyền đến một đạo lạnh băng tiếng nói. Thử thanh, tức khắc liền giống như có nước lạnh hướng đầu, một cái chớp mắt làm từ tử thanh tỉnh táo lại, kia một khang nhiệt ý, cũng lập tức giống như băng tuyết tăng dã, hóa khai đi. Đây là sư huynh thanh âm. Từ tử thanh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn là trong lòng bàn tay cũng sinh ra rất nhiều mồ hôi, ướt rầm rề làm hai chỉ dao nắm bàn tay thượng đều trở nên có chút dính nhấp lên. Chỉ một thoáng, hắn lại có chút kinh hoàng. Sư huynh hắn chính là phát hiện hắn tư tâm. Rồi sau đó từ tử thanh thực mau hít sâu một hơi, làm chính mình thản nhiên xuống dưới. Lúc này trên người hắn dị trạng đã là biến mất, đến nỗi sư huynh. Nếu là phát giác, hắn thừa nhận chính là. Nghĩ đến đây, hắn mới lấy hết can đảm, dương mắt nhìn về phía Vân Liệt. Sư huynh. Vân Liệt cúi đầu xem hắn, trầm tâm định khí. Hắn thần sắc cũng không dị trạng, ngươi trúng mị thuật. Từ tử thanh vừa nghe, tức khắc dở khóc dở cười. Xem ra sư huynh thật là thấy được hắn phía trước cho hề. Chỉ là cho rằng này cho hề chính là nhân hồ vương giao hợp khi sở tản mát ra mị hoặc cảm giác ma sinh, mà vẫn chưa nhận thấy được hắn đối sư huynh khinh nhẫn chi ý. Nay trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết là nên may mắn, hay là nên buồn bực. Chỉ là hắn từ tử thanh từ trước gặp gỡ quá không ít tu luyện mị thuật nữ tu, càng bởi vậy suýt nữa có hại, sau lại tế luyện khổ trúc sáo sau, liền tại đây một phương diện tàn nhẫn hạ một phen công phu. Nếu là hồ vương ở toàn thịnh chi kỳ nhằm vào với hắn, hắn tự nhiên khó có thể chống cự. Nhưng bất quá là ở điên loạn khi tản mát ra một chút mị ý, lại là không thể dễ dàng đem hắn nề hà. Nếu không phải hắn ái mộ sư huynh hơi thở thân cận quá, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thật sự động dục. Nhưng từ tử thanh lại nhịn không được gâm thầm thở dài. Vừa mới thật là may mắn sư huynh chưa từng phát giác hắn tà niệm, nhưng này sư huynh không khỏi cũng quá mức trì độn. Suy nghĩ một chút nữa, sư huynh không hề dị trạng, có thể thấy được đối hắn cũng không có ý khác, này liền làm hắn không khỏi có chút hề vải lên. Như vậy miên man suy nghĩ một thời gian, kia bản Sơn Đại Vương cùng Hồ Vương lại vẫn chưa xong sự, như cũng nhiệt liệt thật sự. Từ tử thanh lúc này lại xem qua đi khi, mặc cho bằng kia không khí lại như thế nào kiểu diễm, cũng không có gì xúc động. Thật lâu sau, hắn tự dễ cười, đem việc này lược khai đi. Nguyên bản hắn liền sớm co so đo, không cần đối sư huynh nói rõ, chỉ một đường làm bạn sư huynh, đãi năm rộng thắng giải, lại thuận theo tình hình hành sự thôi. Trước mắt đống nhiên sinh ra dục nghiệm. Vẫn là này thân mình vừa mới trưởng thành chi cố, bị trêu chọc, liền dao động lên. Sư huynh tu luyện chính là đông lại thất tình chi đạo, nếu phải đợi sư huynh động tình, kia chính là thiên nan và nan. Còn không bằng đái hắn từ tử thanh chính mình tu vi tiến cảnh, đến nỗi chung có thể cùng sư huynh sánh vai mà đi ngày ấy, nếu như sư huynh trong lòng còn chưa có người khác, hắn chưa chắc không thể thổ lộ tâm ý. Trước mắt, thực sự là hơi sớm. Lúc này từ tử thanh lại nhớ đến phía trước xấu mặt là lúc, liền không cho là đúng. Tình đến chỗ sâu trong tự sinh dục nghiệm, đây là lại tầm thường bất quá việc, chỉ là hiện giờ không phải lưỡng tình tương duyệt, đêm này kiểm chế đi xuống chính là. Tương lai còn dài, không nói được cái gì thời điểm lại có này niệm, hắn thật cũng không cần nhiều lần tu quẫn, tự tại mà chống đỡ liền có thể. Chỉ một thoáng, hắn đôi Vân Liệt chi tâm lại càng thản nhiên vài phần. Trên giường hai người giao hợp chính hàm, ước chừng qua 2-3 mỗi người canh giờ, đều chưa từng ngừng lại. Từ tử thanh cùng Vân Liệt hai người đứng ở một bên. Cũng thực sự có chút nhàm chán. Cuối cùng lại qua một canh giờ, Tiêu Cửu Huyền Mị Hồ nâng lên một cái chân dài, thẳng tắp đem trên người hắn người nọ đạp đi ra ngoài, phía dưới hào hạt chảy ra rất nhiều đục dịch, lập tức liền đem giường đệm thấm ướt một mảnh. Kia bản Sơn Đại Vương ngã ngồi trên mặt đất, lại một cái xoay người bỏ dậy, tiến đến Hồ Vương bên người, liếm mặt cười nói, "Hảo tâm căn nhi, lại làm ta lộng một canh giờ bãi." Cửu Huyền Mị Hồ mặt mày xuân tình chưa tán, lại cười nhạo một tiếng, nói, "Các ngươi xà tộc tính dâm, điên cuồng lên mấy ngày mấy đêm không nói chơi, nếu ta nội đan chưa cấm, nhưng thật ra có thể bồi ngươi làm thống khoái. Nhưng hôm nay ta này phó thân mình cũng bất quá so tầm thường phàm nhân hảo chút, ngươi nếu phải làm thật tận hứng, không bằng giải ta đóng cửa. Bàn Sơn Đại Vương lập tức câm mồm, không hề ngôn ngữ. Từ Tử Thanh lúc này mới thấy rõ kia Bàn Sơn yêu vương ngoại hình, nhất thời hơi kinh ngạc. Nguyên lai này Bàn Sơn thân hình thon gầy, sinh đến là một trương thiếu niên tướng mạo, tuy nói còn tính tuấn tú, lại xa xa không tinh có thập phần uy nghi. Nếu nói có cái gì bất đồng, ước chừng chính là kia một đôi hẹp dài đôi mắt, nhìn không giống nhân tộc, mà có loài rắn kim sắc dựng đồng ở trong đó. Bàn Sơn Đại Vương ngượng ngùng cười cười, vẫn là bò lên trên giường đi, duỗi tay đem Hổ Vương ôm vào trong ngực, có một chút không một chút, thấu miệng thân hắn gò má, lại đem hai tay trưởng đều duỗi nhập Hổ Vương y lìa nội, không biết ở trêu đùa cái gì. Cửu Huyền Mị Hồ liền không đi quản hắn, chỉ lười nhắc dựa, ngẫu nhiên ngâm nga hai tiếng, làm kia Bàn Sơn Đại Vương trong mắt dục vọng càng thêm nồng đậm, hắn là liền thở hổn hển, trong tay động tác cũng là càng thêm thô lỗ, nhưng càng tiến thêm một bước, lại không có mạnh mẽ vì này. Từ Tử Thanh ở một bên xem đến kinh ngạc, này Hồ Vương rõ ràng bị cấm, Bàn Sơn Đại Vương thế nhưng cũng đối hắn như thế dung làm. Hắn nguyên tưởng rằng có cái gì khác thường, hiện nay xem ra, tựa hồ quả nhiên là động chân tình sao, mới như vậy không bỏ được miễn cưỡng. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại ngưng thần đi nghe hai người nói chuyện. Chỉ nghe Bàn Sơn Đại Vương nói, mấy ngày nay ta đều phái phía dưới đi tìm kia Thanh Hồ, đáng tiếc vẫn luôn chưa từng tìm được, bằng không được Thiên Hồ nơi tay, cũng có thể vì ngươi bổ dưỡng bổ dưỡng. Lời này vừa ra, Từ Tử Thanh trong lòng tức khắc dùng mình. Như thế nào thế nhưng nói đến cái này câu chuyện tới. Nếu là Hồ Vương, hắn trong lòng cho rằng Cửu Huyền Mị Hồ nếu cùng bọn hắn nói kia rất nhiều lời nói, lại muốn bọn họ trốn tránh, lý nên là sẽ không đưa bọn họ bàn đứng. Nhưng Hồ tính xảo trá, tính tình lặp lại, lại cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Cửu Huyền Mị Hồ hừ một tiếng, nói, liền tính tìm được, ngươi lại chịu làm ta lập tức ăn sao. Bàn Sơn Đại Vương cùng hắn hôn một cái miệng, cười nói, ngươi nếu chịu đem kia đồ vật cho ta, ta tự nhiên lập tức sẽ tha cho ngươi. Đến lúc đó ngươi ta lại cùng từ trước Linh Đồ Sơn chỗ như vậy, chẳng phải là vui sướng nhất. Cửu Huyền Mị Hồ liếc hắn liếc mắt một cái, có chút không chút để ý, nếu sớm biết năm đó nhất thời chắc gần đưa tới hiện giờ họa, ta đường đường sớm đem cái kia lười xà bầm thây vạn đoạn, đào ra nội đan tới giúp tu vi. Bàn Sơn Đại Vương hắc hắc cười nói, ngươi quả thực còn nhớ rõ ta hai cái từ trước, cũng không uổng công ta tu luyện thành công, liền lập tức đi tìm ngươi. Cửu Huyền Mị Hồ cười nhạo nói, tìm ta lại đóng ta, ngươi đãi ta thật đúng là cực hảo. Bàn Sơn Đại Vương thở dài, ta sớm đối với ngươi nói, ngày đó ta tìm ngươi, đích xác chỉ là một lòng muốn cùng ngươi ôn chuyện, càng muốn cùng ngươi đồng tu yêu đạo, thành một đôi song tu đạo lữ. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới trên người của ngươi lại có Tôn Vương muốn đồ vật, ngàn cầu vạn khẩn nói là phải dùng đôi ta một chút bạn cũ chi tình dụ ngươi mở miệng, lúc này mới có thể làm ngươi tới rồi ta này chỗ cầm tù. Ta phí vô số tâm tư, lại tận lực muốn cho ngươi quá đến thoải mái, ngươi như thế nào còn như vậy hiểu lầm ta. Cơ thờ. Ngay sau đó hai người lại nói ra một phen lời nói tới, làm Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nghe được rõ ràng chính xác, cũng từ giữa được đến không ít bí văn. Nguyên lai này Hồ Vương cùng Bàn Sơn Đại Vương đích xác quen biết, chính là bởi vì mấy ngàn năm trước một cọc chuyện xưa. Khi đó Bàn Sơn Đại Vương bất quá là điều tam gia yêu xà, lại bị thiên địch đuổi giết, một đường bỏ mạng buôn đảo tới rồi Linh Đồ Sơn. Mà ngay lúc đó Hồ Vương cũng đều không phải là Hồ Vương, nhưng bởi vì chính là trời sinh dị chủng, cũng ở trong tộc có cực cao địa vị. Thiệp thế chưa thâm Cửu Huyền Mị Hồ nhìn thấy này yêu xà, liền đánh đuổi người tới, đem nó cứu, theo sau đem nó coi như một cái bạn chơi cùng, cùng nó cùng khởi cùng nằm, thập phần sung sướng. Nay một hồ một xà ở chung mấy trăm năm, từng người đều có tiến đến giai, sau lại Cửu Huyền Mị Hồ rời núi rèn luyện, nửa đường bên trong, yêu xà liền cùng hắn phân tán. Lúc sau nhiều năm không thấy, Cửu Huyền Mị Hồ thanh danh hiển hách, ở Linh Đồ Sơn làm hắn Hồ Vương, mà kia yêu xà cũng trải qua cửu tử nhất sinh, rất nhiều hiểm cảnh. Có một phen tạo hóa, trung quy đầu phục hiện giờ Tôn Vương, trở thành mãng thú bình nguyên một đầu thất giai yêu thú. Bàn Sơn Đại Vương tu luyện thành công, liền đi bái phỏng Hồ Vương, nhưng mà lúc này, Tôn Vương đống nhiên biết được một tin tức. Thiên Lan bí tàng xuất thế. Nghe được lúc này, Từ Tử Thanh cũng không khỏi chấn động. Hắn nhìn về phía Vân Liệt, phát giác sư huynh kia xưa nay thất tình bất động trong hai mắt, cũng hơi hơi hiện lên một tia gợn sóng. Nay cũng không là bọn họ kiến thức thiển cận, mà là này tin tức quá khó lường. Mọi người đều biết nhưng phàm là mang lên bí tàng hai chữ, đều là thượng cổ lưu lại di tích, hoặc là bí cảnh, hoặc là lăng mộ, hoặc là cái gì mặt khác bí ẩn nơi, bên trong hơn phân nửa có dấu rất nhiều tự thượng cổ lưu lại tới pháp bảo, công pháp, tuyệt tích linh dược thậm chí một ít khoáng sản chờ thiên tài địa bảo, chính là một loại vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Tiểu thế giới liền chớ có nói, chính là tầm thường đại thế giới chung, cũng cực kỳ hiếm thấy. Khuynh vấn đại thế giới bất quá là trung tam thiên thế giới chi nhất, nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy bí tàng xuất thế cũng không đủ 5 ngón tay chi số. mà phàm là có thể từ bí tàng thuận lợi ra tới, đều được đến không ít chỗ tốt, cuối cùng hơn phân nửa đều sẽ trở thành ở một giới bên trong cực kỳ xuất chúng nhân vật, càng có rất nhiều đều bởi vậy kỳ ngộ có thể liên tục đột phá, thành tựu từ trước sở vô pháp tưởng tượng cực cao cảnh giới. Ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ, cũng từng có người ở bên trong được đến quá dị bảo, hơn nữa thông qua kia dị bảo khiêng quá phi tiên khi thiên lôi kiếp số. Nếu nói trở lên những cái đó chỗ tốt còn chỉ là hấp dẫn bộ phận tu sĩ nói, càng thêm làm nhân tâm động, chính là bên trong còn có cổ tu sĩ truyền thừa. Cần biết hiện nay trong thế giới công pháp tuy rằng cũng có bộ phận là thời cổ truyền xuống, nhưng càng nhiều thì là sau lại người sở tự nghĩ ra, nhưng không thể không nói, đồng dạng cấp bậc công pháp, viễn cổ thời kỳ thường thường muốn so hiện tại nhiều ra một ít thực kỳ lạ ảo diệu chỗ, làm công pháp uy lực lớn hơn nữa, hoặc là có chút kỳ dị kỹ xảo. Rất nhiều tu sĩ bái nhập môn phái, chính là vì được đến tốt nhất công pháp, như vậy một cái cổ tu sĩ truyền thừa, lại ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vị kia cổ tu sĩ sẽ lưu lại tu tập này bộ công pháp toàn bộ kinh nghiệm cùng rất nhiều thích hợp công pháp bảo vật, càng sâu đến sẽ có một ít cùng loại quán đỉnh thủ đoạn, làm tiếp thu truyền thừa người có thể ở ngắn hạn nội là có thể có chút sở thành. Bởi vì được đến truyền thừa sau có được sông cuộn biển gầm khả năng, cuối cùng khai tông lập phái người có duyên, cũng không ở số ít. Như thế đại dụ hoặc, lại làm đông đảo tu sĩ như thế nào có thể không xua như xua vịt. Bất quá thượng cổ tu sĩ thủ đoạn phong đa, có rất nhiều ở hiện giờ đều đã thất truyền, hơn nữa thượng cổ là lúc linh khí càng thêm đầy đủ, cổ tu sĩ lực lượng rất nhiều thời điểm cũng càng cường đại hơn. Nay liền dẫn tới bọn họ lưu lại bí tàng, nguy hiểm cũng rất nhiều. Có lẽ là vì làm truyền thừa cùng rất nhiều bảo vật không cần mai một, có lẽ là vì cái gì mặt khác nguyên nhân, phàm là bí tàng xuất thế, đồng thời cũng sẽ có bản đồ phun ra. Nay bản đồ sẽ bị chia làm số khối, cũng không có gì quy luật mà rơi vào bất đồng nhân thủ. Những người đó khả năng chỉ là bình thường nhất luyện khí tu sĩ, cũng có khả năng là lợi hại nhất đại thừa tu sĩ, phàm là bước vào tu hành chi lộ, đều có khả năng. Mà này đó bản đồ trừ bỏ kỹ càng tỉ mỉ vẽ bí tàng chung rất nhiều thông đạo, bấy dập, bí mật nơi ngoại, cũng ghi lại không ít bí tàng chung đặc biệt địa vực, một ít lẩn tránh việc, đồng dạng có điều miêu tả. Có thể nói được tới rồi hoàn chỉnh bản đồ, cơ hồ là có thể được đến bí tàng nhiều nhất cũng nhất có giá trị bảo vật, sẽ so mặt khác xâm nhập tu sĩ có nhiều hơn cơ duyên. Cho dù là không hoàn chỉnh bản đồ, chỉ cần tìm được tương đối ứng địa phương, cũng có thể đem kia một phương bí tàng tận tình cướp đoạt. Bởi vậy một khi đã biết bản đồ ở người nào trong tay, sẽ có khắp nơi thế lực nhìn chằm chằm khẩn người nọ, cường thủ hào đoạt, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Từ Tử Thanh ẩn ẩn có chút minh bạch, hắn lại nhìn về phía Cửu Huyền Mị Hồ khi, trong mắt liền có một phân hiểu rõ. Kia Hồ Vương trùng hợp chính là cái vận khí không tồi, ở bí tàng xuất thế sau, hắn vừa lúc được đến một chương không hoàn chỉnh bản đồ. Cố tình vị kia bị mãng thú bình nguyên yêu thú tộc đàn tôn sùng là Tôn Vương bắt ra yêu thú, không biết từ nơi nào biết được chuyện này, lập tức liền đem Hồ Vương bắt giữ. Bàn Sơn Đại Vương vừa vặn liền ở kia đoạn thời gian đi gặp Hồ Vương, kết quả Hồ Vương bị bắt, hắn nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được trong đó nguyên do. Lúc này hắn càng thêm minh bạch, nếu muốn cho Tôn Vương buông tha Hồ Vương, đó là tuyệt không khả năng. Trừ phi, hắn giao ra kia bản đồ mảnh nhỏ. Đáng tiếc này Cửu Huyền Mị Hồ quá mức xảo trá, căn bản không có đem bản đồ mang ở trên người, cũng không có bất luận kẻ nào biết được bản đồ đến tuột cùng bị hắn giấu ở nơi nào. Lấy Tôn Vương ý tứ, là muốn đem Cửu Huyền Mị Hồ nghiêm hình bức cung, thậm chí giết chết siêu hồn cũng không tiếc. Nhưng mà Hồ Vương cũng không phải dễ dàng là có thể bài bố nhân vật, không nói hắn bản thân cũng là thất giai yêu vương, liền nói hắn thiên phú thần thông, có hạng nhất chính là tự hủy. Loại này tự hủy cũng không phải là đơn thuần tự bạo, nếu là nội đan tự bạo, chẳng sợ chỉ để lại một chút thú hồn, đều có thể nghĩ biện pháp lợi dụng. Nhưng này tự hủy lại là ở dây lát gian đem cả người từ trên thế giới lao đi rớt, liền hồn phách cặn bã đều sẽ không dư lại, càng là phụ cận trăm dặm trong vòng đều phải bị nổ thành cho tàn, cơ hồ chính là thuần tự sát kéo đệm lưng tuyệt cường thủ pháp, không đến vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không sử dụng ra tới. Tôn Vương không dám bức Hồ Vương quá cấp, lúc này Bàn Sơn Đại Vương nhiều mặt hòa giải, mới được đến trông coi Hồ Vương nhiệm vụ, Tôn Vương cũng đích đích sắc sắc, là hy vọng Bàn Sơn Đại Vương có thể từ Hồ Vương trong miệng được đến bản đồ rơi xuống. Hồ Vương muốn chạy thoát sau khi rời khỏi đây chính mình tầm bảo, mà Bàn Sơn Đại Vương một mặt yêu thích Hồ Vương, một mặt cũng muốn được đến bản đồ tranh công, liền thành hiện giờ như vậy quỷ dị hài hòa cục diện. Đêm này trong đó bí tân, nguyên do đều biết rõ ràng, Từ Tử Thanh thở phào, nhưng âm thầm mà, cũng nhịn không được sinh ra một tia ngờ vực. Lấy kia Cửu Huyền Mị Hồ giảo hoạt, nếu đã biết bọn họ liền ở bên cạnh, như vậy cùng Bàn Sơn Đại Vương nói chuyện khi giảng ra rất nhiều sự, liền đều là cố ý tiết lộ. Nhưng hắn vì cái gì muốn tiết lộ? Hay là Từ Tử Thanh trong lòng nhảy đến lợi hại, không thể nghi ngờ, hắn đối này bí tàng cũng rất có hứng thú, có thể được đến bản đồ nói, tự nhiên càng tốt. Chỉ là nếu cửu huyền mị hồ tưởng chính là hợp tác, hắn vì cái gì không cùng đều là yêu thú tôn vương đám người hợp tác, lại muốn cùng bọn hắn những nhân tộc tu sĩ này đâu. Trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không quá thích hợp, từ tử thanh tao ngộ quá rất nhiều tính kế, đối mặt này một đầu yêu hồ, hắn là tình nguyện nhiều hơn suy nghĩ, cũng không muốn rơi vào cái gì không biết bây dập bên trong. Bên kia bàn sơn đại vương cùng cửu huyền mị hồ triền miên thân mật hảo một thời gian, cửu huyền mị hồ vẫn là không chịu nói ra, bàn sơn đại vương bất đắc dĩ, cũng chỉ đến nói, ngươi nếu nhất định không chịu, ta chỉ sợ cũng kéo không bao nhiêu thời gian. Rõ ràng đều là yêu tộc, ngươi vì sao càng muốn cùng tôn vương không qua được. Nếu như ngươi chịu giao ra toái đồ, ta lại cùng tôn vương nói nói, tất nhiên có thể làm ngươi cùng ta chờ cùng tiến đến, cũng chưa chắc không thể phân một ly canh. Hiện giờ như vậy rằng co, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngươi muốn chạy đi, kia chính là trăm triệu không thể. Hắn chưa từng xuất khẩu chính là, mặc dù hồ vương thật sự đào tẩu, kia trong cơ thể kia một đạo cấm chế cũng thị phi cửu giai trở lên yêu thú mới có thể đem này lấy cậy mạnh phá vỡ. Hơn nữa cấm chế ở trong chứa tôn vương hơi thở, liền tính hồ vương đi được lại như thế nào xa, cũng chung quy chạy thoát không được tôn vương siêu tầm. Này lại là, tội gì tới thay? Cửu huyền mị hồ cười đến miệng mai, cũng không ngôn ngữ. Bàn sơn đại vương cảm thấy không thú vị. Rốt cuộc vẫn là ở bình minh là lúc rời đi này tòa thạch lao. Đại bên ngoài đại môn phong tỏa lên, cửu huyền mị hồ mới lười nhác nhìn về phía sư huynh đệ hai người phương hướng, nói, mới vừa rồi ta cùng với bản sơn lời nói, hai người các ngươi nhưng đều nghe rõ. Từ tử thanh cùng vân liệt dần dần hiện ra thân hình, tự nhiên là nghe rõ. Mãng thú bình nguyên, yêu thú nơi rừng chân có một cái kình thiên động, ở vào nơi rừng chân chỗ sâu trong núi non trung tâm chỗ, huyệt động cực kỳ rộng lớn. Bên trong lại càng không biết có bao nhiêu thạch thất, chạm gác, cuối cùng đi thông một tòa đại điện. Đại điện trung lũy cao cao thạch đài, động bích phía trên càng là được khảm vô số chân bảo, chiếu rọi đến cả tòa thạch điện sáng ngời vô cùng. Ở kia thạch đài phía trên, nằm bò một con to lớn manh thú, nó dáng người cường tráng, toàn thân ngăm đen, cơ bắp ẩn chứa không gì sánh được lực lượng, một cái mềm dẻo đuôi dài ở sau người tả hữu quất đánh, phát ra gào thét tiếng gió. Nó nửa híp mắt, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi, nhưng khí thế lại là cực kỳ cường đại. Chẳng sợ chỉ là phiên cái thân, đều có thể làm này huyệt động vì này chấn động. Đột nhiên, cự thú hai mắt một trường, thú đồng một đạo lục quang hiện lên. Người nào? Nó trong miệng gầm nhẹ, phảng phất rít gào, lại nghe đắc nhân tâm hồn phát run. Chỉ nghe xoát xoát hai tiếng, liền có mười mấy đạo bóng người xuất hiện ở thạch đài phía trước. Những người này trên người khí thế cũng rất cường đại, yếu nhất cũng có nguyên anh tiền kỳ tu vi, mà tối cao vị kia, tu vi càng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách hóa thần kỳ. Cũng bất quá chỉ có một đường chi cách. Không thể nghi ngờ, bọn họ là một đám tu sĩ, nhưng này đó tu sĩ trên người hơi thở, lại có tiên đạo, cũng có ma đạo. Cầm đầu tu sĩ, là một cái bạc y kim mang thanh niên tu sĩ, một đầu tóc đen bị một tôn phát quan thúc đến một tia không loạn. Hán tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, long trương phượng tư, có vẻ thập phần tôn quý. Làm người kinh ngạc chính là, cái này tu sĩ tuy rằng đứng ở phía trước nhất, kỳ thật tu vi lại là yếu nhất. Hắn chỉ là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng khí độ lại như vậy bất phàm. Kia cự thú uy thế một cái chớp mắt bùng nổ, nhấc lên kinh thiên dòng khí, xông thẳng mà đi. Nhưng thanh niên tu sĩ không chút hoang mang, giơ tay đánh ra một cái kim bát, kia bắt một cái quay cuồng, đem bát khẩu nên diện tương đối, lại là ở hô hấp gian công phu, liền đem kia dòng khí nuốt ăn vào đi. Theo sau, thanh niên tu sĩ mới từ dung cười, vãn bối gặp qua tôn vương. Cự thú lần thứ hai nheo lại mắt, gầm nhẹ nói, ngươi là diễn đế đệ mấy tử? Chương 225. Bạc y gì thanh niên tiêu sái mà mở miệng, vạn bối đúng là đại diện đế quốc đương đại diện đế thứ 19 tử hiên lễ, mông phụ hoàng ban cho phong hào thiên cẩn. Cự thú hừ một tiếng, ngươi danh hảo, bổn vương chưa từng nghe qua, nhưng thật ra có cái kêu hiên viên tiểu tử có chút danh khí, không biết hắn cùng ngươi ra sao quan hệ. Bạc y gì thanh niên trên mặt ý cười cứng đờ, ngay sau đó ánh mắt cũng lãnh đạm một phần, hiên viên chính là vạn bối 31 đệ, hay là tôn vương tiền bối cùng hắn quen biết sao. Cự thú liếc hắn một cái, nói. Nhưng thật ra vẫn chưa gặp qua. Bất quá hắn này một cái kẻ hèn tiểu bối thế nhưng đem danh hào truyền cùng ta yêu tộc bên trong, mới làm bổn vương lược có nghe nói. Bạc y gì thanh niên nghe được, tài lược lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn nói này đại diện đế quốc vương vị mỗi 5.000 năm một lần thay đổi, lịch đại diễn đế tại vị trong lúc đều phải quảng nạp tư chất bất phàm nữ tu làm hậu cung, sinh hạ rất nhiều hoàng tử, tỉ mỉ bồi dưỡng, lớn mạnh hoàng tộc lực lượng. Nhiều năm xuống dưới, liền xuất hiện không ít tư chất xuất chúng hoàng tử. Mượn dùng long khí cùng truyền thừa công pháp, trở thành so bình thường tu sĩ càng vì mạnh mẽ tồn tại. Nhưng đã là hoàng gia, ở có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên đồng thời, bên trong tranh đấu cũng càng thêm kinh người. Hoàng tộc tộc quy, trừ phi là kim đan kỳ hoàng tử, mới có thể thụ phong quận vương tước vị, nhưng mà này đó hoàng tử cũng là không có đất phong, mà đạt tới nguyên anh tu vi hoàng tử, có thể thụ phong thân vương tước vị, trong đó đối hoàng triều làm ra chắc tuyệt cống hiến giả, nhưng căn cứ công lao được đến đất phong, tiếp thu đầy đất thậm chí một quận cung phụng, thập phần lợi hại. Nếu liền kim đan kỳ đều không đạt được, như vậy cả đời cũng chỉ có thể là một vị bình thường hoàng tử, trừ bỏ lệ thường tài nguyên ngoại, không chiếm được càng nhiều bồi dưỡng. Như vậy hoàng tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng thường thường đoạt được tài nguyên cũng chỉ tương đương với đông vực đại tông môn trung thân truyền đệ tử thôi, liền hạch tâm đệ tử, cũng là so ra kém. Trong đó đủ loại tàn khốc chỗ, khó lòng giải thích. Này bạc y gì thanh niên hiên lễ, chính là vô số hoàng tử chung một cái, hán tư chất ở chúng hoàng tử chung chỉ tính đến trung đẳng, lúc sinh ra phía trên đã có rất nhiều huynh trưởng áp chế. Xem kỳ danh, lễ giả, chúng cũng. Bởi vậy có thể thấy được diễn đế đối hắn cũng không cái gì kỳ vọng, hắn cũng thực sự không có cái gì ưu thế. Bất quá hiên lễ dần dần lớn lên lúc sau, cũng có rất nhiều dạ tâm, hắn luyện liền một thân bát diện linh lung bản lĩnh, thậm chí dựa vào mẫu thân gia tộc mượn sức không ít cao thủ vì hắn hiệu lực, lại khổ tu không chế, rốt cuộc cũng ở hơn 100 tuổi khi thành tiểu kim đan, từ hắn phụ hoàng nơi đó được đến quận vương phong hào. Bởi vậy hắn cũng nhiều không ít tin tưởng, cho rằng chỉ cần hắn nhiều phiên ẩn nhận đi xuống, chưa chắc không thể thành tiểu đại sự. Nhưng mà liền ở hắn thành tiểu kim đan sau không lâu, hoàng 31 tử xuất thế. Người này xuất thế khi có rồng ngâm dị tượng, này tư chất ở đông đảo hoàng tử gian có thể nói đệ nhất, lúc này hiên lễ vừa mới được đến diễn đế một ít khen ngợi, diễn đế ánh mắt liền lập tức bị hắn cướp đi. Lúc ấy diễn đế vì hoàng 31 tử đặt tên hiên viên vì trong truyền thuyết thượng cổ cường đại nhất đế chi danh, đủ thấy đối này ký thác kỳ vọng dày trọng. Mà hiên viên cũng chưa làm diễn đế thất vọng, hắn ở tài nguyên duy trì hạ, bất quá mấy chục tái đã kết đan, rồi sau đó lại tiêu phí một ít tinh lực tích lũy mài giũa. Hơn 20 năm sau, một đường đột phá, đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh. Lúc này hiên viên khó khăn lắm 80 hơn tuổi, một thân tu vi cao cường hành, liền tính ở kia tụ tập khuynh vẫn đại thế giới tiềm lực mạnh nhất 100 người thiên long bảng thượng, cũng có thể bao trùm mọi người đến thành đệ nhất. Hắn lực lượng cực kỳ bá đạo, lại mượn dùng hoàng tộc trọng bảo, thậm chí có thể cùng nguyên anh tu sĩ chu toàn. Hiên lễ cùng hiên viên so sánh với, bất luận là tư chất vẫn là ở diễn đế trong lòng địa vị, đều giống như ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt, không thể đánh đồng. Nhưng tuy nói mặt khác hoàng tử chung cũng có không ít so hiên lễ càng vì cường đại người, cố tình hắn lại chỉ đối này hiên viên có điều khúc mắc. Này không thể nghi ngờ là năm đó hiên viên lúc sinh ra cướp đi diễn đế sủng ái chi cố. Như thế tâm tư, hiên lễ không thể cùng người khác nói tỉ mỉ, nhưng lúc này hắn đang muốn tới mượn sức tôn vương cũng đề cập hiên viên, khiến cho hắn trong lòng có hảo một trận không thoải mái. Bất quá đối cái này có thể so với hóa thần yêu tộc lão quái vật, hắn lại không dám lộ ra chút nào bất mãn chi sắc, mà là nói thẳng nói. Vãn bối này tới, là có một cái kế hoạch, tưởng mời tôn vương tiền bối cùng nhau. Cự thú lắc lắc cái đuôi, hư lệnh nói nhân tộc xảo trá, bổn vương xưa nay bất đồng nhân tộc lui tới. Hiên lễ thấy hắn cự tuyệt, cũng không để ý, ngược lại cười nói, nghe nói tôn vương tiền bối bắt được linh đồ sơn hồ vương, mà kia hồ vương đỉnh đầu, vừa lúc liền có thiên lan bí tàng bản đồ. Không biết này tin tức hay không là thật. Cự thú thú đồng lệ quang trận lóe, trong miệng lại nói hiệu nói vượng, lời nói vô căn cứ. Yêu thú nhất tộc chung, trừ bỏ số ít vài loại tương đối giảo quyệt ở ngoài, phần lớn đều là không thiện tâm cơ hạng người, này một đầu bắt ra yêu thú cũng không ngoại lệ. Bởi vậy nó này vừa ra khỏi miệng, liền lập tức làm hiên lễ đám người nhìn ra tới. Mắt thấy cự thú liền phải bạo khởi, hiên lễ cũng không dám lại út út mở mở, lập tức nói, vãn bối chi ý, là vãn bối trong tay cũng có một phần bản đồ mảnh nhỏ, muốn cùng tôn vương cộng đồng tham tưởng. Cự thú thân mình một đốn, khí thế một ngưng, sinh sôi ngừng phát giết động tác. Sau đó hiên lễ lại nói, nghe nói cửu huyền mị hồ thập phần khó chơi, thần thông lại thực cổ quái, khó có thể tương bức. Bất quá vãn bối mang đến một người, lại có thể vi tôn vương tiền bối đem việc này giải quyết. Lúc này, mới chân chính làm cự thú có chút động tâm. Từ tử thanh nghe xong kia một hồi bí ẩn, quả nhiên đó là cửu huyền mị hồ cố ý tiết lộ ra tới, hiện giờ đúng là muốn đem mục đích báo cho với hắn. Chỉ nghe kia cửu huyền mị hồ mở miệng, chỉ cần các ngươi có thể đem ta mang đi. Ta nguyện đem bản đồ cùng hai người các ngươi cùng chung. Từ tử thanh thầm nghĩ, quả nhiên. Ngay sau đó hắn lại đem mới vừa rồi nghi hoặc cùng cửu huyền mị hồ nói, lại hỏi, có ngôn nói không phải tộc ta, tất có dị tâm, ngươi là một đầu thích nhân yêu thú, thả lại như thế thiên tính, ta tin không được ngươi. Hắn tuy cũng đối bản đồ tâm động, cũng là tiểu tâm vì thượng. Cửu huyền mị hồ nghe được, liền nhướng mày, ta nếu cùng tôn vương hợp tác, này kẻ hèn một trường toái đồ bảo vật nguyên bản liền không biết nhiều ít. Cùng bọn họ phân phối xuống dưới, ta chờ được đến vài phần. Nếu là cùng các ngươi liền rất bất đồng, nhân tộc tu sĩ sở cần bảo vật liền về ngươi chờ, yêu tộc còn lại là về ta. Nhưng nói phàm là đắc dụng chi vật, ta nhưng một người độc chiếm, sẽ không làm người khác chiếm tiện nghi. Lại nói hắn lạnh lùng cười, Tôn Vương đem ta cưỡng bức đến tận đây, ta tốt xấu cũng là nhất tộc chi vương, mặc dù cùng bậc hơi yếu với hắn, chẳng lẽ liền xứng đáng bị như thế làm nhục sao? Liên tính hắn tính tình dâm loạn, cũng đều là hắn hương chỗ đến, cam tâm tình nguyện, nơi nào sẽ là hiện giờ như vậy? Cũng là hắn hồ tộc thế nhược, đa số đều là lấy sắc dục thải bổ chi đạo tu luyện, kia một tòa linh đồ sân thượng, lục giai trở lên yêu hồ rất nhiều, nhưng chân chính thất giai, cũng bất quá chỉ có hắn một cái thôi. Lúc ấy hắn bị Tôn Vương bắt lúc đi, đã đối bọn họ truyền âm, không được này thâm nhập mãng thú bình nguyên, lấy bảo đảm tộc đàn kéo dài. Bằng không những cái đó tu vi pha tạp, cùng bậc không cao yêu hồ tiến vào bình nguyên trong vòng, không nói đến Tôn Vương xảo huyệt thất giai yêu thú đều có không ít, đó là những cái đó thành đàn mãng thú, cũng đủ bọn họ tiêu thụ. Tả hưu tới chính là chịu chết, một cái vô ý liền phải có diệt tộc họa, còn không bằng không tới đến hảo. Hùng chi Tôn Vương đoạn ngày cũng sẽ không đối hắn ám hạ sát thủ, càng có bản sơn này lười xà đối hắn lòng co ấy nấy, hắn cửu huyền mị hồ trời sinh nhanh nhạy, tự nhiên có thể tự mình tìm một cái đường ra tới. Từ Tử Thanh nghe hắn như vậy nói, lại đánh giá hắn thần sắc, tựa hồ tìm không ra cái gì không ổn chỗ. Nhưng mà trong lòng vẫn có phòng bị, không khỏi liền nhìn về phía Vân Liệt. Sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt nói thẳng nói, không đồng ý. Thật sự là cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát. Từ Tử Thanh sáng tỏ, theo sau nhìn về phía cửu huyền mị hồ khi, thần sắc liền càng vì xa cách vài phần, nếu sư huynh nói như thế. Cửu huyền mị hồ đột nhiên đem hắn câu chuyện cắt đứt, ngươi này sư huynh sở tu chính là vô tình sát lục kiếm đạo, như ta bực này gây xích mích thất tình lục dục yêu hồ, nguyên bản chính là hắn phải giết chi vật. Hắn không chịu cùng ta làm bạn, đúng là bình thường. Bất quá ngươi nếu đối với ngươi sư huynh thâm tình hậu nghị, hay là không nghĩ phải đối hắn có điều giúp ích sao? Từ Tử Thanh ngẩn ra. Giúp ích? Cửu huyền mị hồ triển diễn cười, nếu ta chưa từng nhìn lầm, ngươi này sư huynh chẳng những tu luyện kiếm đạo thập phần kỳ dị, càng cũng tinh nghiên canh kim chi đạo, lấy này vì kiếm đạo chi bổn. Nếu ta nói trong tay ta toái trên bản vẽ sở kỳ nơi, trong đó có giấu một khối canh kim chi tinh, hay là ngươi cũng không động tâm sao? Từ Tử Thanh nghe được, quả nhiên là có chút động tâm. Hắn là từng đánh bậy đánh bạ cắn nuốt ớt mộc chi tinh, một thân tinh thuần ớt mộc chi khí đến nay giấu ở hắn huyết nhục bên trong, không có hoàn toàn luyện hóa. Hắn có thể ngắn ngủn một năm dư đột phá trúc cơ kỳ, tiến vào hóa nguyên kỳ, cố nhiên có đại thế giới linh khí cùng hắn đơn linh căn tư chất duyên cớ, nhưng ớt mộc chi khí sở khởi công hiệu cũng tuyệt đối xa xỉ. Nếu nói ớt mộc chi tinh chính là một thuộc tính tu sĩ chân quý nhất khó nhất đến tối thượng bảo vật nói, như vậy canh kim chi tinh đó là kim thuộc tính tu sĩ nhất mong mỏi nhu cầu chi vật. Nếu sư huynh có thể được đến, trong đó chỗ tốt nhiều ít, lại không người so Từ Tử Thanh càng thêm rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Từ Tử Thanh liền có chút do dự. Hồ Vương đến nay lời nói đều rất là khẩn thiết, tựa hồ có chút có thể tin chỗ. Nhưng mà hắn chưa từng chính mắt nhìn thấy toái đồ, nếu là Hồ Vương chính là nói dối tương khinh, lại nên như thế nào? Nhưng vạn nhất đều là thật ngôn, mà hắn lại bỏ lỡ. Này canh kim chi tinh, nhưng đều không phải là dễ dàng là có thể gặp gỡ chi vật. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, lần thứ hai nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, canh kim chi vật, thập phần khó được. Hắn đã từng cùng sư huynh nói qua, nhất định phải vì hắn tìm tới một phen trên đời hiếm thấy bảo kiếm tới, lúc này Thiên Lan bí tàng xuất thế, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nếu không hắn nếu không nhiều lắm nhiều sưu tầm, như thế nào có thể đạt thành mong muốn. Hơn nữa lại có đối sư huynh như thế đắc dụng bảo vật, cho dù có tam thành khả năng, cũng đáng đến thử một lần. Còn nữa, Từ Tử Thanh cho rằng bí tàng đã là từ xưa truyền đến, không nói được trong đó càng có thể được đến một ít thượng cổ linh thảo cây cối, hắn hiện giờ thu phục tùy mục cực nhỏ, thứ mục càng là một gốc cây chưa đến, lý nên nhiều hơn loại mục, làm tu hành cũng có thể càng tiến thêm một bước. Nếu không dung cẩn quá mức cường đại, cũng muốn làm trong thân thể hắn rất nhiều mục khí thất hành. Nhiều mặt suy xét dưới, cũng chỉ có tạm thời tín nhiệm này chỉ yêu hồ. Vì thế Từ Tử Thanh cũng không tránh Hồ Vương hai mắt, nói thẳng nói, đại sự tình xong rồi, sư huynh tu vi đại tiến, đến lúc đó lại chém giết yêu hồ, đó là tùy thời nhưng vì này sự. Mà nay đảo không ngại cùng hắn làm này một giao dịch, để tránh sai mất cơ duyên. Hắn nói tới đây, không khỏi ngừng lại một chút, sự cấp toàn quyền, sư huynh. Hắn biết rõ sư huynh đều không phải là không biết biến báo người, lúc này lại xem qua đi khi, vẫn là nhịn không được lộ ra một chút chờ đợi chi sắc. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng là lược gật gật đầu, cũng thế. Chương 226. Hồ Vương nghe hai người như vậy nói chuyện, nhưng thật ra chưa từng lộ ra sắc mặt giận dữ, ngược lại trong mắt mỉm cười, tựa hồ cũng không để ý. Mà Vân Liệt đồng ý lúc sau, liền tuyệt không chần chờ. Hắn lập tức nói, ngươi đã mở miệng, để ý chung hiểu rõ. Này trói thân xích sắt như thế nào giải quyết? Cửu Huyền Mị Hồ cười nói, này liên vì cấm ma liên, cực kỳ hiếm quý, dùng nó đem ta trói trụ, đó là thân thể chân nguyên cũng vận dụng không được. Nếu là tầm thường tình hình, vật ấy nhưng thật ra cái cực bối rối ngoạn ý, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi này ngộ xuất kiếm ý người, liền thập phần dễ dàng. Nguyên lai Cửu Huyền Mị Hồ sở dĩ như vậy vội vàng, thực sự là bởi vì này hai cái tu sĩ quá mức khó được. Tại đây yêu tộc xào huyệt, thường lui tới căn bản không đến nhân tộc tu sĩ có thể thâm nhập, nhưng từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại thuận lợi đến hắn trước mắt, này đó là một cái cơ duyên. Lại nói hắn này cấm ma liên cực kỳ lợi hại, trừ bỏ giải ma chú ở ngoài, người ngoài phải dùng pháp lực đem này hoành khai, lại cũng chỉ có pháp lực bị hút hết một cái kết cục. Duy độc kiếm tu lĩnh ngộ ra tới kiếm ý, chính là một loại vô hình chi vật, này đều không phải là pháp lực, mà là ý niệm. Đương kiếm ý ngưng luyện đến cực cao chỗ sâu trong, liền nhưng không tiếng động đem nó trừ bỏ. Vân Liệt kiếm ý ngưng thật, Cửu Huyền Mị Hồ sớm có điều giác, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Mà từ Tử Thanh độn thuật cực kỳ tuyệt diệu, thế nhưng có thể giấu giếm trụ kia rất cao giai yêu thú thai mắt, đủ thấy bất phàm. Thêm chi này thuộc tính vì mục, tại đây mạn mà cỏ dại bình nguyên phía trên, cũng làm này độn thuật thi hành càng vì thông thuận. Hung chi kia độn thuật càng tựa hồ có thể đem hơi thở che giấu đến tích thủy bất lậu, làm này Hồ Vương trong lòng tính toán trước, liền lại nhiều ra không ít. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng như suy tư gì. Vân Liệt tắc gật đầu một cái, nói, chặt đứt cấm ma liên trước, ngươi cần đến làm ta gieo một đạo kiếm ý, nếu không mới vừa rồi giao dịch chỉ khi ta hai người chưa để. Cửu Huyền Mị Hồ vừa nghe, tức khắc thần sắc khẽ biến, ngay sau đó lại cười nói, trong thiên hạ nơi nào có người nguyện ý như vậy, vị đạo hữu này không bằng đổi cái điều kiện. Như thế nào? Vân Liệt hừ lạnh một tiếng, ngươi vì thất gia yêu thú, thủ đoạn khó lường, tính tình giảo quyệt mà không thể dễ tin, ta nếu không làm phòng bị, chỉ sợ ngươi muốn phản vệ. Cửu Huyền Mị Hồ ánh mắt chợt lóe, ta đường đường Hồ Vương, nói chuyện còn sẽ không tính sao? Vân Liệt nói, ngươi không cần nhiều lời, ta dưới kiếm yêu ma số lượng không ít, phàm là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hạng người, trong lòng đều có quỷ vực, trong đó đặc biệt hồ yêu một loại vì nhất. Ngươi nhất định không chịu, ta tiện lợi ngươi trong lòng có quỷ. Cửu Huyền Mị Hồ lúc này, cuối cùng là cười không nổi. Hắn muốn mượn dùng này hai người chạy trốn, vốn dĩ chính là không muốn chịu người trói buộc, nhưng bị này tiểu bối gieo kiếm ý, chẳng lẽ không phải là ra hổ khẩu lại như lang miệng. Nhưng này đông lại thất tình người ý niệm nhất kiên định, nếu là một khi có điều quyết nghị, đó là hắn nói toạc miệng, sợ là cũng vô pháp dao động. Chỉ một thoáng, hắn trong lòng rất là dao động. Từ Tử Thanh thấy thế, trên mặt liền mang theo ý cười. Hắn này sư huynh từng xuống núi ma kiếm, trong lúc không biết chém giết nhiều ít yêu ma quỷ quái, tuy nói tu vi hoặc là so ra kém này Hồ Vương, nhưng như vậy nhiều giảo quyệt tâm tư, cũng chưa chắc ở Hồ Vương dưới. Sư huynh có như vậy trải qua, tất nhiên là sớm có một bộ tắc pháp, hành sự chi gian, so với hắn này mới ra đời chính là muốn chu toàn đến nhiều. Mắt thấy sắc trời dần dần liền phải đại lượng, Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, cũng giúp đỡ mở miệng, Hồ Vương không cần đa tâm, ta sư huynh nói là làm, cũng không là nhẹ giọng hối nặc hạng người. Thả ngươi có thất giai tu vi, nếu là lực lượng khôi phục, đuổi đi một đạo kiếm ý lại không khó khăn. Chỉ là rốt cuộc ngươi tu vi cao hơn ta hai người quá nhiều, nếu vô này một đạo phòng bị, chúng ta như thế nào dám cùng quân giao dịch? Điểm này nho nhỏ thủ đoạn, cũng bất quá là vì ở ngươi làm khó dễ khi cho ta chờ tranh thủ cơ hội đào tẩu thôi, đối với ngươi vẫn chưa có bao nhiêu hại. Nhân tộc cùng yêu tộc phải làm giao dịch, lại là ở một phương thực lực càng tốt hơn là lúc, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng tín nhiệm đối phương. Tất nhiên là muốn cho nhau thương thảo điều kiện, mới dám tạm thời hợp tác. Nếu là ở Hồ Vương toàn thịnh chi kỳ, mặc dù Vân Liệt có như vậy tu vi, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đào tẩu mà thôi. Này kiếm ý tuy rằng lợi hại, nhưng thất gia yêu thú cũng có thể đem này tránh né. Bởi vậy ở không biết Hồ Vương còn che đậy nhiều ít thủ đoạn là lúc, Vân Liệt đưa ra gieo kiếm ý việc, cũng chỉ là cân nhắc dưới bảo mệnh phương pháp. Hồ Vương hiển nhiên cũng biết đợi đến ánh mặt trời đại lượng, liền rất không dễ dàng thoát thân, nghe xong Từ Tử Thanh ngôn ngữ, trong đầu rất nhiều ý niệm thay đổi thật nhanh. Ước chừng qua nửa khắc, hắn liền quyết tâm, đáp, theo ý ngươi nhóm lời nói. Chỉ là các ngươi cũng muốn biết được, nếu các ngươi không tuân thủ hứa hẹn, liều mạng đòn sát thủ, ta nơi này cũng có không ít. Từ Tử Thanh liền ôn hòa cười, Hồ Vương nhiều lo lắng, ta cùng sư huynh nếu có ác ý, căn bản không cần cùng Hồ Vương giao dịch, cũng không cần cùng quân lãng phí này rất nhiều miệng lưỡi. Hồ Vương khép cười một tiếng, nói, kia liền mau chút động thủ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Hắn nói xong, cũng không màng hắn nửa thân trần thân mình, mở ra tay chân bắt tay cổ tay mắt cá chân toàn lộ ra tới. Kia tuyết trắng ánh nhuận thân hình thượng trải rộng xanh tím vết bầm. Hai chân chi gian càng có rất nhiều bạch trọc chi vật dính nhớp, hơn nữa không môn đại sưởng, tư thái thật sự thập phần liêu nhân. Nhưng mà Vân Liệt lại coi như không thấy, bấm tay một chút. Cho là khi, hắn đầu ngón tay phát ra một đạo vô hình chi vật, thẳng hoàn toàn đi vào cửu huyền mị hồ đan điền trong vòng, ở hắn nội đan chỗ xoay quanh. Theo sau hắn lại một lòng tay, lại có một đạo kiếm ý nổ bắn ra mà ra, với trong hư không một hóa thành bốn, liền chiều kia khắp nơi cấm ma liên bay nhanh mà đi. Chỉ nghe một chuôi đang đang tiếng vang, kia khắp nơi xiềng xích đồng loạt tách ra, thập phần chỉnh tề. Cửu huyền mị hồ đại hỉ, một cái chớp mắt đứng dậy, che mặt không tiếng động cười to, rốt cuộc kêu ta thoát thân ra tới. Nhưng thực mau hắn liền bình tĩnh trở lại, lập tức lại nói, mau chút thi pháp, cấm ma liên vừa đứt, bản sơn liền muốn biết được. Từ tử thanh không dám đại ý, lập tức dùng ra độn mục liễm tức quyết tới, hồ vương cũng chạy nhanh đi tới, hoàn toàn đi vào kia thuật pháp lĩnh vực chi gian. Rồi sau đó ba người không dám chậm trễ, lập tức đi đến bên ngoài, cửu huyền mị hồ há mồm phun ra một đoàn phấn sương mù, tự kẹt cửa thấm đến bên ngoài, ngay sau đó, cửa đá mở rộng ra, kia trông coi cửa đá người, lại là biểu tình hoảng hốt, tựa hồ chúng mê thuật. Từ tử thanh trong lòng biết đây là hồ vương thần thông, cũng không nói nhiều, liền cùng Vân Liệt liếc nhau, cùng hắn ăn ý phối hợp, lẻn đến hắn sống lưng phía trên. Theo sau hắn còn nói thêm, ta này thuật pháp dẫn người, một cái còn tính có thể, hai cái liền thập phần miễn cưỡng, hồ vương còn thỉnh tự hành đuổi cái bãi. Cửu huyền mị hồ lúc này nhưng thật ra quyết đoán, chỉ nói, các ngươi chỉ lo hành tẩu, ta tự nhưng mượn dùng này pháp hành sự. Từ tử thanh nghe vậy, liền lại véo chỉ quyết, đem chân nguyên vận chuyển càng mau chút. Lúc sau thực mau mà, ba người liền đều bị này thuật pháp che đậy, trở nên vô hình vô ảnh, vô tung vô tích. Đang ở kia bốn điều xiềng xích đứt gãy là lúc, động phủ chỗ sâu trong đống nhiên có một người tâm thần vừa động, hắn lập tức tế ra một kiện bảo vật, bắt đầu bấm đốt ngón tay, không nhiều lắm sẽ, hắn sắc mặt liền cực kỳ khó coi, theo sau vô án dựng lên, cấp hướng mà ra. Chẳng qua mấy cái hô hấp gian, người nọ đã đến nảy một tòa thạch lao. Nhà tù ngoại, rất nhiều thủ vệ đều là hôn mê trên mặt đất, mà cửa đá mở rộng ra, bên trong không có một bóng người. Bên kia Hiên Lễ cùng Tôn Vương cũng đem điều kiện nói thỏa, nói tốt hai người ước hẹn, cắt xuất tinh duệ đi trước Thiên Lan bí tàng tầm bảo, hai bên trong tay bản đồ mảnh nhỏ cũng đem hợp hai là một. Đoạt được bảo tàng hai phân, trong đó nhân tộc tu sĩ đắc dụng giả liền quy nhân tộc, yêu tộc đắc dụng giả liền về yêu tộc, nhiều ít các bằng số phận, mà nếu là hai bên đều đắc dụng giả, lẫn nhau đương tính ra giá trị, cho nhau chia đều, cũng có thể dùng giá trị bằng nhau chi vật đuổi. Như thế nói chuyện mấy cái canh giờ, lẫn nhau đều thực vừa lòng. Đến nỗi như thế nào từ cửu huyền mị hồ được đến bản đồ, Hiên Lễ cũng đem phía sau một vị cao thủ thỉnh ra. Này quân ma khí tận trời, từ đầu đến chân đều là bao phủ ở một kiện áo đen bên trong, làm người hoàn toàn không thể thấy rõ hắn tướng mạo, cực kỳ cổ quái tà dị. Mà hắn càng có một cái cực hiển hách uy danh, hào làm thi cốt đạo nhân, nhưng nhân chính là một vị tà ma đạo nguyên anh lão quái, lại bị nhân xưng làm cốt ma, cực kỳ khó chơi. Hiên Lễ lời nói có thể từ cửu huyền mị hồ kia trô đến tới bản đồ rơi xuống biện pháp, liền xuất tử với này cốt ma bí thuật. Đại cốt ma diễn luyện một phen sau, Sử Tôn Vương pha giác kinh dị, cũng mới thúc đẩy này vừa ra giao dịch. Lúc này Hiên Lễ lại nói, việc này không nên chậm trễ, không bằng hiện tại khiến cho Tôn Vương tiền bối kiến thức một phen ta vị này cung phụng bản lĩnh, như thế nào? Tôn Vương nhảy xuống thạch đài, dây lát hóa thành một vị thân cao chín thước ngang nhiên đại hán, cơ bắp cụ kết, dáng người xốp vác, giống như tinh cương đúc thành, cũng hảo. Đoàn người nói định, liền từng người thi pháp, hướng bản sơn đại vương xây tổ ngọn núi mà đi. Đáng tiếc vừa mới đến kia tòa động phủ, nên diện liền thấy bản sơn đại vương vội vàng mà ra, Tôn Vương trong lòng đốn giác không ổn, lập tức quát, bản sơn, phát sinh chuyện gì? Bản sơn đại vương mãn nhãn chật vật, lại xem Tôn Vương liếc mắt một cái sau, đã là quỳ xuống đất thỉnh tội, liền ở mới vừa rồi, cửu huyền mị hồ không biết dùng cái gì biện pháp. Đào tẩu! Tôn Vương giận dữ, phế vật, kia yêu hồ nội đan bị phong, ngươi lại vẫn xem không được hắn, chẳng lẽ là bị này dụ hoặc, cô y đem hắn thả chạy sao? Bàn Sơn Đại Vương vội vàng nói, thuộc hạ tuyệt không dám như thế, thỉnh Tôn Vương bất giận. Mắt thấy này hai chỉ yêu thú tức muốn hụt máu, kia Hiên Lễ đầu tiên là có chút thất vọng, theo sau thực mau phản ứng lại đây, Tôn Vương tiền bối chớ có tức giận, nếu hổ vương vừa mới bỏ chạy, nói vậy đi được không xa, ta nơi này cũng đang có mấy cái hảo thủ, không bằng liền đưa bọn họ cùng sai phái đi ra ngoài, đem người tìm kiếm trở về. Tôn Vương hít sâu một hơi, cũng biết hiện giờ không phải hỏi tội là lúc, lập tức mở miệng, Bàn Sơn, điểm tề yêu binh đi ra ngoài tìm người, nếu là tìm không được, hỏi lại tội. Bàn Sơn lập tức cúi đầu, đa tạ Tôn Vương, thuộc hạ chắc chắn lập công chu tội, đem cửu huyền mị hồ mang về tới. Nói xong, hắn cũng không trì hoãn, lập tức xoay người kiểm kê yêu binh đi. Đồng thời, Hiên Lễ phía sau nguyên anh lão quái trùng, cũng có 5-6 cái điện xạ mà ra, hóa thành độn quang đã đi xa. Trong đó, liền có kia một tôn cốt ma. Bình Nguyên Thượng, từ tử thanh đám người vừa mới từ trong sương mù ra tới, liền lập tức hóa thành một đạo đột quang, không hề có chút dừng lại, bay nhanh hướng phía trước phương bước vào. Kia cửu huyền mị hồ tuy nói nội đan bị gần, nhưng không biết vì sao hành tốc cũng là cực nhanh, thế nhưng không cần hai người mang huệ, là có thể cùng bọn hắn chạy song song với. Thực mau độn có mấy trăm dặm xa, hai bên mới đều ngừng lại. Theo sau Vân Liệt lấy ra một lá bửa, giao dư cửu huyền mị hồ trong tay, vật ấy nhưng tạm thời ẩn nấp hơi thở của ngươi. Cửu huyền mị hồ cũng không chậm trễ, một chút lấy tới, chụp ở trên người, cuối cùng là chạy ra sinh thiên. Từ tử thanh lúc này lại vô tâm nghe hắn than thở, chỉ hỏi nói, không biết ngươi dục đem ngươi trong cơ thể cấm chế như thế nào. Ngươi trốn thoát, sợ là hậu sự chưa xong. Chương 227. Mọi người đều biết, nhưng phàm là cùng người hạ cấm chế, kia cấm chế bên trong, tất nhiên phải có kia hạ cấm chế người hơi thở, cũng dễ bề truy tung, để tránh bị cấm giả chạy thoát. Nay cửu huyền mị hồ nội đan bị cấm, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lại thấy kia hồ vương cười, nói, ta đều có biện pháp đem hơi thở che đậy một đoạn thời gian, không nhọc hai vị vì ta phiền lòng. Hắn chạy ra lúc sau, tựa hồ trong lòng rất có tính toán trước, trên người cũng không hề có bị tù thạch lao chung kia trở giả làm đáng thương ý vị. Biểu hiện như thế, khiến cho kia sư huynh đệ hai người trong lòng hơi hơi dùng mình, đối hắn phòng bị cũng càng sâu. Từ tử thanh cười nói, một khi đã như vậy, ta chờ cũng không làm hỏi thăm. Bất quá hắn nhìn về phía hồ vương, trên mặt có chút túc mục, ta cùng với sư huynh đã là theo lời đem ngươi mang ra, không biết hồ vương hay không cũng hẳn là đem thiên lan bí tàng toái đồ cùng ta hai người xem một chút. Bên kia Vân Liệt biểu tình bất động, kỳ thật giữa mày kiếm ý phun ra nuốt vào, tùy thời đều có thể dâng lên mà ra. Này đó là phòng bị cửu huyền mị hồ giảo quyệt thủ đoạn. Cửu huyền mị hồ liếc mắt thấy xem hai người, đồng nhiên cười khẽ, ngươi sao biết ta đem toái đồ mang ở trên người. Ta nếu là đặt ở nơi khác, lại nên như thế nào? Từ tử thanh lắc đầu, hồ vương nói đùa, kia toái đồ kiểu gì chân quý, lấy ngươi tính tình, có thể nào tùy ý đặt ở bên ngoài. Nếu là bị người khác may mắn được đến, chẳng lẽ không phải cực đại tổn thất? Cho nên ta lường trước ngươi định là dùng cái gì biện pháp đem nó tùy thân mang theo, giấu giếm được những cái đó yêu vương thay mắt. Cửu huyền mị hồ vì thiên địa dị chủng, ta chờ liền tính hiểu được một ít, lại cũng không thể biết ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu giấu giếm thần thông. Cửu huyền mị hồ ý cười càng sâu, tả hữu ta muốn cùng các ngươi đồng loạt tầm bảo, đó là đến lúc đó lại xem, cũng không có gì trở ngại. Lúc này vẫn là trước tìm cái an ổn nơi, làm ta chờ hảo sinh thương nghị một phen tầm bảo đại sự bãi. Từ tử thanh thở dài, hồ vương thông tuệ, trí kế cao tuyệt, nhưng ta cùng với sư huynh cũng không là ngu dốt đến không cần tánh mạng hạng người. Chúng ta cùng hồ vương giao dịch, cũng bất quá chính là ta chờ đem hồ vương cứu ra, hồ vương cho ta chia đều hưởng bản đồ thôi. Hiện giờ nhưng nói giao dịch hoàn thành một nửa, chỉ cần hồ vương đem bản đồ lấy ra, làm ta cùng sư huynh thác thượng một phần có thể, còn lại chi lộ chúng ta liền cùng hồ vương cắt đi một bên, không can thiệp chuyện của nhau. Đến nỗi kia chờ cùng tâm bảo lời nói đùa, còn thỉnh hồ vương chớ có nhắc tới. Nếu như ta chờ thật sự đồng loạt đi trước, chỉ sợ nguy hiểm lớn hơn nữa bãi. Cửu huyền mị hồ nghe được nơi này, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hắn lúc này tin tưởng này hai cái tu sĩ đối hắn đề phòng sâu đậm, lại như thế nào xảo lưỡi như hoàng, cũng không thể thuyết phục bọn họ, liền rốt cuộc đem rất nhiều tinh kế đều đè ép đi xuống, nói. Cũng hảo. Bất quá giao dịch một, mặc dù ta cùng với ngươi chờ ở bí tàng trung tương nộ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó, hai vị nhưng chớ có nói ta lấy oán trả ơn đến hảo. Từ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, cũng là nở nụ cười, chúng ta đối hồ vương có cái gì ân tình. Vốn không phải đồng đạo người trong, chỉ cần đem bản đồ thác ấn lại đây, lúc sau ta hai cái liền cùng ngươi cầu về cầu, lộ về lộ. Nếu là oan ra ngõ hẹp, liền chỉ có sinh tử chi phân một đường. Cửu huyền mị hồ gật gật đầu, cũng không hề khúc ý thử cái gì, chỉ tịnh chỉ tham nhập trong miệng, dẫn ra tới một đoàn màu hồng phân đám xương. Kia đám xương chứa một đạo linh quang, phóng xạ hơi hơi quang hoa, như vật còn sống. Từ tử thanh thần thức đảo qua, nhìn thấy trong đó chính là một khối bàn tay đại bố phiến, mặt trên che kín kim sắc hoa văn, tựa hồ ẩn ẩn là cái gì lộ tuyến. Hắn xem xong, lại nhìn hướng Vân Liệt. Vân Liệt lược gật đầu, là thật sự. Từ tử thanh âm thầm gật đầu, chuyển qua đi hỏi, vậy thỉnh hồ vương tạm thời thả ra này đồ, làm ta thắc ấn. Cửu huyền mị hồ khỏe môi một loan, giơ tay mặt quá. Kia bố phiến liền nhảy dựng lên. Huyền phù ở hồ vương cùng từ tử thanh hai người chi gian, không hề hạ truy. Từ tử thanh trong lòng biết đây cũng là hồ vương phòng bị thủ đoạn, hiện giờ hắn cùng sư huynh có hai người tại đây, sư huynh tu vi càng cao, liền từ hắn tới hạn chế hồ vương, mà hắn từ tử thanh tu vi thấp, thắc ấn lại không có gì vấn đề. Lấy hai người ăn ý, chỉ vừa đối diện liền làm hạ quyết định, lập tức từ tử thanh liền không khách khí, lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản, lại đem thần thức thả xuống ở toái đồ phía trên, liền lập tức thắc ấn lên. Bởi vì muốn thời gian dài áp chế dung cẩn duyên cớ, từ tử thanh thần thức rất là cường đại, thác ấn lên cũng là thực mau. Hắn lúc này cũng không kỹ càng tỉ mỉ quan sát đồ hình, chỉ sinh sôi đem những cái đó đường cong một phân không kém ký lục xuống dưới, bao gồm trong đó một ít kỳ dị chữ nhỏ, thuyết minh chờ, tất cả đều không có buông tha. Ước chừng qua có nửa khắc công phu, kia trương nho nhỏ toái trên bản vẽ tất cả kể rõ tất cả đều thác hạ, từ từ thanh lại tinh tế xem kỹ vừa thấy, tin tưởng không hề sơ hở, mới vừa rồi từ bỏ. Theo sau từ từ thanh trực tiếp đem ngọc giản giao dư vân liệt, hắn nghĩ, lấy sư huynh thấy rõ khả năng, nhất định nhìn ra thật giả. Quả nhiên, vân liệt thần thức tham quá, liền gật đầu một cái, không tồi. Từ từ thanh trong lòng đó là bưng lỏng. Bên kia cửu huyền mị hồ cũng giơ tay đem toái đồ triệu hồi, há mồm lần thứ hai phun ra phân sương mù, đem này một quyển, nuốt vào trong bụng. Hai bên đều chưa từng dùng ra cái gì bị ổi thủ đoạn, lẫn nhau cũng đều có chút vừa lòng. Cửu huyền mị hồ sóng mắt vừa chuyển, lại là mở miệng, giao dịch đã xong, hai vị cũng biết ta thành ý, không biết vị đạo hữu này có không vì ta đem kiếm ý trừ bỏ. Hắn lời vừa nói ra, từ từ thanh liền có do dự. Nay kiếm ý vốn là vì kéo dài thời gian, để tránh hồ vương trở mặt, mà hiện giờ hồ vương đã là hiện ra thành ý, bọn họ nếu là vẫn không chịu giải trừ việc này, tựa hồ liền có chút không quá phúc hậu. Nhưng vạn nhất hồ vương phía trước đủ loại cũng bất quá là gương mặt giả tương khinh, lúc sau lập tức trở mặt lại như thế nào cho phải. Nghĩ như vậy, từ từ thanh liền pha không thể lập tức quyết định. Đang ở suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ khi, tiêu cửu huyền mị hồ thần sắc đống nhiên biến đổi. Hắn thất thanh kêu lên, không tốt. Mãng thú dị động. Từ từ thanh sửng sốt, ngay sau đó liền cảm giác dưới chân thổ địa chấn động, tựa hồ có thiên quân vạn mã từ phương xa mà đến, còn chưa tiếp cận, đã là làm đại địa dao động. Hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, ngửa đầu đi xem Vân Liệt, sư minh, đây chính là thú triều. Vân Liệt sắc mặt cũng có một phần ngưng trọng, hắn không nhiều lắm luôn, chỉ giơ tay, đem một đạo kiếm ý đánh vào cửu huyền mị hồ trong cơ thể, thoáng chốc đem trong thân thể hắn di lưu kiếm ý đánh nát 8 phần. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn nói xong, kéo từ từ thanh một phen, mở miệng nói, đi. Từ từ thanh không kịp nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một đạo màu xanh lá đột quang, mà Vân Liệt cũng hóa thành kim sắc đột quang, đồng thời mà ra. Lúc này lưỡng đạo đột quang một trước một sau, không bao lâu liền đã đi xa. Kêu cửu huyền mị hồ hướng hai người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, trong cơ thể thần thông cực nhanh vận chuyển, bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, đã là đem kiếm ý đuổi đi đến sạch sẽ. Cũng đúng là này mấy cái hô hấp gian lùi lại, hắn mặc dù muốn truy, cũng là không còn kịp rồi. Cho nên hắn một cái xoay người, liền hướng một cái khác phương hướng chạy gấp mà đi. Này hai bên đi rồi không bao lâu, phía sau dẫm đạp thanh cũng càng ngày càng tiếp cận. Vô số màu đen mãng thu giống như thao thao sóng chiều, điên cuồng mà hướng phía trước loạn chạy tới. Chúng nó đỉnh đầu đều là giống nhau như lúc một sừng, ngăm đen tỏa sáng, sắc bén phi thường. Nếu chỉ có kẻ hèn một đầu thậm chí một đám, này đó nhất giác mãng thú cũng không thể làm người sợ hãi, mà khi chúng nó hội tụ lên, trở nên hàng ngàn hàng vạn, thậm chí 10 vạn, 100 vạn thời điểm, liền hình thành một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng. Liền tính là những cái đó cường đại nguyên anh tu sĩ, cũng muốn sức đầu mẻ chán, giết được tứ chi mềm nhũn, mà đợi đến chân nguyên hao hết khi, chỉ sợ liền tánh mạng đều khó có thể bảo toàn. Đây là thú triều, tự nhất giác mãng thú bắt đầu, giống như sóng biển giống nhau, cuồn cuộn mà đến. Đem toàn bộ mãng thú bình nguyên, đều biến thành chúng nó thú giết nhạc viên. Lại nói kia hiên lễ thuộc hạ mấy cái nguyên anh lão quái điện xế mà đi, bung ra thần thức với bình nguyên thượng bốn phía siêu tầm. Tôn Vương cũng là thúc dục pháp lực, tìm kiếm cửu huyền mị hồ trong cơ thể cấm chế nơi. Chỉ là cửu huyền mị hồ tựa hồ có một loại thần thông, đem cấm chế thượng hơi thở dao động chặt chẽ áp chế, Tôn Vương dùng rất nhiều sức lực, cũng không thể đem hắn tung tích tìm được. Hiên lễ thấy thế, cũng có chút vội vàng, khuyên nhủ, không bằng Tôn Vương tiền bối cũng cùng ta chờ đồng loạt đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài lại đến thi pháp, hoặc là càng vì tiện lợi. Nếu như tìm không thấy cửu huyền mị hồ, hắn là 100 triệu sẽ không cùng Tôn Vương hợp tác, nhưng lúc này hắn đã là cùng Tôn Vương giao không ít đế, cũng chỉ có thể trước phối hợp với hắn, lấy đồ mau chóng tìm về bản đồ mảnh nhỏ. Lúc sau dứt khoát tâm một hành, hiên lễ nói, Tôn Vương tiền bối, ta chờ lập tức đi bãi. Tôn Vương quanh thân khí thế cổ đãng, một cái chớp mắt đứng lên, đi. Thức mau, yêu thú xào huyệt, thoát ra rất nhiều thân ảnh, bàn sơn đại vương kiểm kê rất nhiều lục giai trở lên yêu binh, ra gió yêu ma ở bình nguyên thượng tức tức tìm kiếm. Tôn Vương cùng hiên lễ đám người cũng là theo sau liền đến, hoặc là sử dụng thiên phú thần thông, hoặc là sử dụng pháp bảo, đều tuyệt không ngừng lại. Mọi người chỉ đem này một mảnh bình nguyên phân mấy cái lĩnh vực, nhất nhất tìm tới, này đó lao quái ủy vào tự thân tu vi cường đại, cũng không đem một ít ngũ giác mang thu xem ở trong mắt. Mặc dù gặp gỡ mãng thú của lạc, cũng không buông tha một chỗ. Như thế qua có nửa canh giờ, đã là thiên muốn đại lượng là lúc, nắng gắt thăng trước, đang muốn tưới xuống một mảnh hồng quang. Đột nhiên, sắc trời đột nhiên biến hắc, vô số mang thú quần lạc vang lên cao vút thú minh, liên miên không dứt. Hiên Lễ biểu tình kịch biến, kinh thanh kêu lên, như thế nào là thú triều? Rõ ràng còn nhiều năm dư quan cảnh, vì sao hiện nay đã bùng nổ? Tôn Vương chờ yêu thú cũng là mày nhíu chặt, này thú triều quy mô, so năm rồi toàn muốn lớn hơn không ít, chẳng lẽ là những cái đó kim giác có cái gì biến hóa? Lúc này đen nghìn nghị thú triều ập vào trước mặt, gào giống thanh, đạp bộ thanh giống như chân trời sấm sét, ầm ầm ầm vang cái không ngừng. Kia vô số hắc giác lúc sau, xích giác mãng thú hóa thành hồng thủy, dường như sinh ra sóng lớn hồng triều. Theo sau vô số kim sắc quang điểm ở thú đàn trung lập lòe không thôi, những cái đó cường đại hơi thở ẩn nấp ở đông đảo đen đặc trung phá lệ rõ ràng, nhưng thực mau lại chợt lóe mà không. Như thế to lớn thanh thế, mấy như biển rộng kinh đảo, trục ngạn không dứt. Này thanh sậu vang, như đất bằng hạ lôi, đinh thai nhức óc. Rất nhiều độc thân ở bình nguyên săn thú võ giả, tu sĩ đều là kinh hoàng thất thố, trong miệng hoảng sợ kêu lên. Là thú triều. Thú triều tới. Chạy mau. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người độn quang mà đi, nhắm thẳng bình nguyên ngoại trấn biên thành lao đi, một đường cấp tốc lên đường, một lát không dám trì hoãn. Nhưng tuy là như thế, lại sắp tới đem chạy ra bình nguyên không xa chỗ, bị hai đàn mãng thú bọc đánh mà đến. Nguyên lai ở thú triều bùng nổ là lúc, những cái đó rơi dụng bên ngoài thú đàn liền tự phát tập kết, bắt đầu hướng bình nguyên trung sở thừa dị tộc xuống tay. Ở hai người phía sau khá xa chỗ, còn có càng bao la hùng vĩ thú triều đánh úp lại. Bọn họ cần thiết ở trong thời gian ngắn diệt trừ này hai đàn mãng thú, mới có thể tiếp tục trốn chạy. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt không cần thương lượng, liền đồng loạt ngừng lại. Dây lát gian, 32 căn huyết sắc dây đằng phóng lên cao. Bên kia, một tôn thật lớn kim kiếm hung hăng chém xuống. Chương 228. Những cái đó dây đằng tuy chỉ có thủ đoạn thô, một khi vào được mãng thú trong đàn, lại là giống như long du biển rộng, thập phần kiêu ngạo tùy ý này nơi đi qua nhấc lên một cái biển máu. Vô số mãng thú bị này xuyến ở một chỗ, cực nhanh mà không có tánh mạng. Chúng nó trong cơ thể máu tươi càng là nhiều đến tựa hồ làm dây đằng đều hấp thụ không kịp, theo hành điều chảy lạc, tích tác, dính nhớp mà tràn ngập quỷ dị mỹ lệ cảm giác. Mà kim kiếm càng là có vô cùng uy phong, chỉ cần một cái nện xuống, kia chỗ liền hiểu rõ đầu mãng thú bị sinh sôi tạp thành bánh nhân thịt, này kiếm cương tung hoành bát phương, ở không trung rảo ra vô số vết kiếm, suy suy không dứt. Kiếm cương sở chỉ nơi, liên tục xuyên thấu số lượng thân thể. Tất cả đều giết cái sạch sẽ. Sứ huynh đệ hai người không hẹn mà cùng đều dùng ra chính mình thần thông, dùng ngự phong thuật giữa không trung trôi nổi, yêu đẳng cùng kim kiếm đại triển thần uy, không bao lâu đã có mấy trăm mãng thú chết vào bọn họ hai người trong tay. Nhưng mà cũng đều không phải là hoàn toàn an ổn. Có lẽ là số phận không tốt, này hai đàn bọc đánh mà đến mãng thú tuy cũng bất quá chỉ có một góc, nhị giác, nhưng trong đó lại có không ít xích giác, kim giác mãng thú, này đó mãng thú bởi vì đỉnh đầu sừng màu sắc bất đồng. Cũng có một ít kỳ dị thần thông, có thể đem độn ở không trung tu sĩ lưu lại. Chỉ thấy ở đen nghìn nghịt mãng thu trong đàn, đồng nhiên bạo phát một cái quan điểm, đúng là có một đoàn huyết quang tự xích giác thượng bính ra, tức khắc hóa thành một cái cột sáng, xông thẳng từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người. Vân Liệt tịnh chỉ thanh kiếm, giơ tay một chút, liền có một đạo kiếm ý lao ra, đang cùng cột sáng chạm vào nhau, đem nó treo cổ. Mà một khắc đầu, lại có kim quang tự mãng thu kim giác trung ra tới, đồng dạng hóa thành cột sáng. Mà này cột sáng lực lượng cực kỳ tà ác, phá không mà ra khi, bên trong càng có một tia hắc khí, lại là một loại kịch độc. Ngày xưa tu sĩ buôn đảo khi, thường thường liền dễ dàng bị này đó cột sáng một kích đánh trúng, theo sau hoặc là hồng quang hỏa độc đốt thể, hoặc là kim quang độc khí công kích trực tiếp lục phủ, đều là chỉ cần mấy cái hô hấp gian công phu, liền phải làm những cái đó tu sĩ ngã xuống. Từ Tử Thanh độn thuật tuy mau, phía trước cũng là cho vài đạo cột sáng đánh tới, không thể không dừng lại nệ bước. Lúc này hắn liền chỉ có thể cùng mãng thú không chết không ngừng. Kim sắc cột sáng một cái chớp mắt bổ nhào vào Từ Tử Thanh trước mặt, hắn lại không chút hoang mang, tình chỉ dẫn ra giữa mày thanh vân châm, nói một tiếng, đốt. Kia thanh vân châm bị Từ Tử Thanh tế luyện kia hồi lâu, so ngày xưa càng thêm lợi hại đến nhiều, nó với không trùng cái mấy cái thoáng động, đã là thẳng tắp đụng phải cột sáng. Chỉ một thoáng, thanh quang đại phóng, một cái chớp mắt đem kim sắc cột sáng nuốt hết, cơ hồ đem phạm vi mấy trượng nội đều nhuộm thành xanh đậm chi sắc. Hai sườn rất nhiều cỏ dại cũng là không biết bị cái gì kích thích, như vậy sinh trưởng tốt lên, rất nhiều chịu trường nhánh cỏ, thẳng đem đông đảo mãng thú chân cẳng vướng ngã. Mà những cái đó mãng thú thấy lưỡng đạo cột sáng chưa từng hiệu quả, đều là một trận sao động, thực mau lần thứ hai ngửa đầu, thả ra có trăm đạo hồng quang, kim quang, ầm ầm dựng lên, muốn đem không trùng hai người vây quanh. Từ Tử Thanh tâm thần vừa động, thanh vân châm đột nhiên một hóa thành nhị, nhị hóa thành bốn, vèo vèo biến thành mấy chục thanh châm, nổ bắn ra mà ra. Này đó thanh châm đều là thanh vân châm phân hóa chi vật, mỗi một cây cũng đều có không thể so bản thể nhược thượng vài phần lực lượng, sôi nổi cũng thả ra thanh quang, nhanh chóng rơi rụng ở Từ Tử Thanh bốn phía, đem quang mang cùng những cái đó cột sáng chống đỡ. Vân Liệt quanh thân cũng có rất nhiều cột sáng bước tới, hắn lại là giữa mày vừa động, thực mau thả ra một loại huyền mà lại huyền vô hình lĩnh vực, bao phủ bốn phương tám hướng. Giây lát gian, những cái đó quang mang xâm nhập lĩnh vực bên trong, chỉ tới kịp chớp động một chút, đã là bị đè ép thành mảnh vụn bột mịn, tiêu tán thành phong trào. Sư huynh đệ hai người này phiên liên thủ, liên tục ra chiêu. Tổng cộng không đủ một nén nhang công phu, đã là đem hai đàn mãng thú tất cả đều sát diệt. Mắt thấy kia phương xa thú triều càng ngày càng gần, Từ Tử Thanh vẫy tay một cái đem Dung Cẩn thu hồi, mà Vân Liệt tắc đúng tay tan đi kim kiếm, lúc sau hai người thân hình nhoáng lên, liền lần nữa hóa thành kim thanh đột quang, đầu hướng kia lênh lảnh trời cao. Một đường bước vào, giải rác mãng thú cũng là một đường tập kết, như vậy làm cản tác loạn hạ, không ít võ giả tu sĩ đều bởi vậy ngã xuống, cũng bị phân mà thực chi, thập phần bi thảm. Sư huynh đệ hai người nhân có thần thông nơi tay, so rất nhiều đồng đạo đi được dễ dàng, cho nên nếu là gặp gỡ muốn gặp nạn người, liền từ Vân Liệt ra tay, giữa không trung đánh xuống kiếm ý, vì bọn họ sáng chế thoát đi cơ hội, theo sau lại là hóa quang mà đi, cũng không dừng lại. Bất quá dù vậy, cũng cứu không ít người tới, rốt cuộc rất nhiều tu sĩ đều không phải là không thể chạy thoát, chỉ là bởi vì mãng thú quá nhiều, không có cơ hội thôi, hiện nay có người thoáng tương trợ, cũng là có thể đủ bảo mệnh. Làm như thế một hồi, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng không nhớ, cho nên cũng không hiểu được, hai người bọn họ cử chỉ đã là chuyển tới không ít người có tâm trong thai. Ước chừng tật độn có hai cái canh giờ, hai người cuối cùng là đi tới bình nguyên cuối, cũng là trấn biên thành ngoại. Lúc này quân doanh chúng tướng cũng đã biết thú triều trước tiên bùng nổ việc, mới qua này đó công phu, đất bằng đã có một tòa mấy chục trượng cao tường thành lũy khởi. Này trên tường bảo quang lưu chuyển, không ít địa phương đều có trận kỳ bày ra, hiển nhiên là làm tốt cực chu đáo phòng bị. Trên tường thành càng có vô số binh sĩ cầm trong tay trường cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng có rất nhiều hơi thở cường đại tu sĩ cấp cao qua lại tuần tra, đúng là ở không ngừng suy tính thú triều tương quan mọi việc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cực kỳ công việc lưu đủ lên. Phía dưới cửa thành mở rộng ra, nên đón với bình nguyên thượng trở về võ giả, tu sĩ, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng là xa xa độ tới, mắt thấy tường thành trang nghiêm, liền đồng loạt rơi xuống mà, từ phía dưới xếp hàng mà nhập. Không ít trở về người trên người đều dính đầy vết máu, cực kỳ chật vật, ít có quần áo sạch sẽ, lại cũng là mặt mang cười khổ, nghị luận sôi nổi. Lúc này thú triều trước tiên bùng nổ, hại lao tử suýt nữa chết ở bình nguyên bên trong, vẫn là tổn hại một kiện tốt nhất pháp bảo, mới khó khăn lắm chạy trốn, thật là làm lao tử đau lòng muốn chết. Có thể lưu đến mệnh ở đã thực không tồi, ta có một vị đồng bạn, vì làm ta có thể chạy trốn, đã là bỏ mạng. Thú triều 3 năm một lần, đã quy tắc có sán luật, lần này bất đồng thường lui tới. Tất nhiên, có quỷ dị chỗ. Muốn ta nói, ta chờ vẫn là mau chóng đổi chút hữu dụng chi vật, bằng không chết ở nơi này, chẳng lẽ không phải đáng tiếc nhiều năm tu luyện. Ta cũng lo lắng như thế, nhưng có trấn biên tướng quân ở, nói vậy sẽ không có cái gì trở ngại. Rất nhiều nghị luận đều bị Từ Tử Thanh nghe vào trong tai, chỉ là trong đó hữu dụng chi ngôn quá ít, nhiều là lo lắng phiền muộn chi ý bất quá đảo cũng làm hắn minh bạch. Lần này thú triều đích sát so dị vãng càng thêm hung mãnh, những cái đó mang thu tộc đàn. Tựa hồ buôn tẩu gian cũng càng thêm linh động, phảng phất huấn luyện có tố, làm người có chút sợ hãi lên. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, truyền âm hỏi Vân Liệt, sư minh, bọn họ lời nói chính là thật sự. Vân Liệt biết hắn cẩn thận, cũng truyền âm đáp, đích xác so ngày xưa càng vì thế đại. Lại nói, vào thành sau không cần trở về quải đan tiểu lệnh, tùy ta một chỗ là được. Từ Tử Thanh nghe vậy, gật đầu lấy kỳ minh bạch. Mỗi phùng đến thú triều là lúc, đại quân toàn muốn tập kết. Chỉ là bên ngoài quải đàn tu sĩ lại không thể cùng ban đầu quải đàn chỗ quân sĩ đồng loạt hành động. Nay đảo đều không phải là bởi vì quải đàn người tu vi cường đại chi cố, ngược lại là phải đề phòng có người xếp vào gian tế tác loạn, càng nhiều là lo lắng bọn họ kéo chân sau, làm quân sĩ vô tội thương vong. Này đó là bởi vì bọn họ chưa từng cùng quân sĩ cùng khởi cùng túc luyện quân hành binh chi cố. Quân kỷ như núi, những cái đó quải đàn tu sĩ phần lớn kiệt ngạo, vẫn là làm khác vì một cổ lực lượng tự hành cùng người kết bạn tham chiến cho thỏa đáng. Vân Liệt nhắc nhở, Từ Tử Thanh tự nhiên hưởng thụ. Với hắn mà nói, có thể cùng sư huynh cùng tác chiến, tất nhiên so cùng người khác ở một chỗ càng thêm an tâm toàn nguyện. Trong thành quả nhiên cũng loạn cả lên, bất quá binh doanh đông đảo quân sĩ sớm đã là xếp hàng chỉnh tề, chút nào không loạn. Hiện giờ loại này đột phát việc hiển nhiên không nhiều lắm, nhưng kinh nghiệm xa trường người, tâm cảnh chi chấn định, liền hơn xa người khác nhưng cùng này so sánh. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt một tấc cũng không rời, như vậy qua một ngày. Sáng sớm hôm sau, hai người chợt chịu trong quân nhân thần thức truyền âm, muốn bọn họ ở một chỗ quảng trường tập kết, cùng còn lại quải đan người gặp nhau lên. Hiện giờ toàn thành giới nghiêm, thú triều không lùi, người thành phố tất nhiên không thể ra khỏi thành, để ngừa có mãng thú chui chỗ trống, tai họa thế nhân. Bởi vậy này đó quải đan người, cũng là không thể lùi bước, muốn thực hiện quải đan người coi như việc. Việc này không nên chậm trễ, hai người độn quang dựng lên, thẳng đến quảng trường. Ở kia chỗ đã có mấy chục tu sĩ sớm chờ, bọn họ từng người trên người tất cả đều đeo pháp bảo chi vật, linh quang tuy là ẩn ở trong cơ thể, lại nhân có này rất nhiều người đứng ở một chỗ chi cố, uy thế như cũ bất phàm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt rơi xuống mà tới, chọn một góc đứng yên. Theo sau chân trời lại có không ít độn quang, cũng có tu sĩ thân kỵ linh thú, ngồi ở pháp bảo thượng chạy tới, dần dần đem này một cái trên quảng trường đều nhét đầy người. Nếu là lại đến đếm hết, này đó tu sĩ hợp ở một chỗ, sợ không có mấy ngàn thượng vạn người nhiều. Không bao lâu, có tu sĩ cấp cao ở trên không đem quy tắc thuyết minh, cũng là vì báo cho mới tới quải đăng người, để tránh quá mức vô ý, vọng thất tánh mạng. Từ Tử Thanh liền nghe minh bạch, lúc sau đãi đông đảo binh sĩ cùng thú triều chống đỡ khi, như bọn họ bực này quải đăng người, liền có thể từng người hô bằng dẫn bạn, ghé vào một chỗ sát nhập thú đàn. Nhưng có một cái, không được mượn cớ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng đồng bạn chém giết. Nếu có cái gì thù hận, cũng không chuẩn mượn cơ hội giết người, nếu không một khi phát giác, liền phải bị bắt nhập lao, chậm thì 10 năm, nhiều thì 100 năm, không được thả ra. Mọi người đem quy tắc nghe xong, đều là ồn ào, theo sau liền sôi nổi tản ra, tới tìm kiếm pháp lực cao cường giả, cùng mình quen biết giả, kết thành đội ngũ, đồng loạt chống lại. Từ Tử Thanh người mang đặc dị chỗ, lại không muốn cùng người khác hợp tác, cho nên chưa từng chủ động đi mời, mà Vân Liệt càng là tính tình cố lãnh, cự người ngàn dặm. Liền làm rất nhiều người trốn bước. Qua ước chừng nửa canh giờ, mọi người đều tìm được đồng bạn, từng người tụ tập. Kia trên không tu sĩ cấp cao liền nói, chư vị nhưng đi trước tường thành chỗ, đại trận pháp mở rộng ra khi, là có thể ra khỏi thành thu sát, cùng thi triển thần thông. Đương triều diễn đế có lệnh, nay hồi càng có 3 vị hoàng tử cùng ta cùng cấp chiến, nếu có đại cống hiến giả, nhưng với hoàng triều đảm nhiệm chức vụ, cũng nhưng bị hoàng tử thu làm môn khách, càng có rất nhiều khen thưởng. Chỉ cần anh dũng xuất lực, đủ loại chỗ tốt. Không nói chơi. Đông đảo tu sĩ đều là vui sướng phi thường, sĩ khí tức khắc vì này rung lên. Từ Tử Thanh như suy tư gì, đảo cũng chưa từng nhiều lời. Rồi sau đó tu sĩ cấp cao một cái sấm sét oanh ra, đông đảo tu sĩ lập tức hóa thành đột quang, người trước ta sau, hết thể hướng tường thành phương hướng bước vào. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng một cái hoàng thân, đuổi sát mà thượng. Lúc này cao ngất tường thành ngoại, dường như mây đen giống nhau mãng thu quần lạc hội tụ thành hải, mật mật chắc chắc mà phô rất xa. Liền giống như màu đen biển rộng, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Chúng nó đều dừng lại ở khoảng cách tường thành không đủ 5 dặm chỗ, như hổ rình mồi, ngao ngoe rục dịch, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh, lại là tùy thời khả năng xung phong liều chết lại đây. Mà trên tường thành, có mấy tên tu sĩ nhấc tay bấm tay niệm thần chú, phát ra đạo đạo hoa hòe, đánh vào rất nhiều trận pháp phía trên. Theo sau một tòa thật lớn màn hào quang ầm ầm mà xuống, chặt chẽ mà bá ở tường thành trước cực đại địa vực, ngay sau đó số tòa cửa thành tất cả đều khai, bên trong muộn thành không dứt, có vô số binh sĩ tụ toa thuốc trợ, đặc bộ mà ra. Chương 229. Những cái đó phương trận trung binh sĩ, tu vi thấp nhất giả, cũng tại hậu thiên tám chính trọng chi gian, càng có không ít bẩm sinh ở trong đó mang đội, muốn tới dẫn động thiên địa nguyên khí. Những người này chẳng sợ chỉ ra tới 3 năm cái, ở phàm tục giới cũng muốn bị tôn sùng là thượng tân, nhưng tại đây đại quân bên trong, dường như chỉ là bình thường nhất tiểu binh, muốn đồng loạt đối kháng thú triều. Chỉ thấy những cái đó tiên thiên võ giả sôi nổi giơ tay, trong lòng bàn tay phát ra một đạo mạnh mẽ lực lượng, sau đó vài tên binh sĩ liền đồng loạt động thủ, đem lực lượng của chính mình cũng toàn bộ hối nhập. Theo sau đông đảo bẩm sinh trong lòng bàn tay xuất hiện vô hình năng lượng cầu đoàn, lẫn nhau ứng hòa xuyến liền, chỉ ở mấy cái chớp mắt công phu, liền hội tụ đồng loạt, làm năng lượng cầu đoàn không ngừng kéo duôi, tựa hồ ở ấp ủ một loại kinh thiên động địa uy thế. Kia phòng hộ cháo như cũ tỏa sáng màu quang, nhưng vương xa mãng thú cũng đã giống như tầng mây giống nhau, ầm ầm chạy vội lại đây. Này thế như sấm, này tư thái như lưu thủy, quần quần thao thao, quần quần không dứt. Chúng nó bay nhanh tốc độ cực nhanh, bất quá nửa khắc công phu, không ngờ đã tới rồi trước mắt. Oanh, rầm rầm. Một chút. Hai hạ. Tam hạ. Liên tục tiếng đánh vang lên, những cái đó mãng thú thế nếu điên cuồng, liều mạng mà lấy đầu manh chàng phòng hộ cháo. Mới gần trong chốc lát, đã là đem nó đâm cho chấn động lên. Trên tường thành tu sĩ tựa hồ sớm có điều liêu, bọn họ sôi nổi giơ lên trong tay tiểu kỳ, niệm động chú ngữ về phía trước vung tay một tá. Tức khắc tiểu kỳ thượng xuất hiện vài đạo quang mang, bay thẳng đến màn hào quang thượng, hoàn toàn đi vào trong đó. Thực mau màn hào quang thượng quang mang liên tục chớp động, lập tức lại ổn định xuống dưới. Những cái đó mạng thu càng thêm mãnh liệt mà đâm động, mà này đó tu sĩ cũng càng mau bấm tay niệm thần chú, hai bên nhất thời lâm vào giằng co. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ chi gian tranh đấu rất nhiều, cho nên đối chiến lên như thế thuần thục. Mãng thú đàn chung, một sừng mãng thú tất nhiên là xung phong như một thú tuyển, chúng nó không biết ở cái gì nguyên nhân dưới, cơ hồ là không muốn sống mà va chạm. Mà nhân tộc tu sĩ tuy nói chân nguyên đều có cực hạn, lại cũng là sớm có chuẩn bị, phàm là có nhân khí lực vô dụng, liền có hậu tục người liên tiếp bổ thượng, tuyệt không làm màn hào quang bị mãng thú đánh bại. Phòng hộ cháo nội, đông đảo binh sĩ trên không, mỗi một cái phương trận thượng đều loáng thoáng bắt đầu hình thành một thanh mấy chục trượng cao trong suốt chi vật. Kia sự việc chính từ vô hình hóa hữu hình, từng bước hiện ra ra nửa thật thể hình thái tới. Xem chi các có bất đồng, có cự đao, trường thương, đại trùy. Bao nhiêu hoặc sắc nhọn hoặc trầm trọng chi vật, thế nhưng đều là 18 vũ khí linh tinh. Đương này đó trọng khí dần dần hình thành, này thượng phát ra khí thế cũng cực kỳ cường đại. Tuy nói chỉ là từ đông đảo võ giả trong cơ thể lực lượng hình thành, nhưng ngưng tụ lúc sau, cư nhiên sinh ra một loại liền rất nhiều tu sĩ cũng muốn né xa ba thước cường đại năng lượng. Này năng lượng biết chi, ẩn chứa cực kỳ khủng bố ý chí, đó là này đó huyết chiến xa trường quân sĩ ý chí, tràn ngập ẩu đả cùng chịu chết vô ngã ý niệm. Đương chúng nó thông qua này đó trọng khí tụ hợp là lúc, liền thành tiểu như vậy điều động thiên địa nguyên khí đáng sợ áp lực. Có lẽ mạng thú nhóm cũng phát hiện này đó, đen nghìn nghị thú đàn phía sau, đồng nhiên chuyển ra cao vút tiếng kêu. Phảng phất bị quán chú cái gì mệnh lệnh, những cái đó nguyên bản còn ở điên cuồng mãng thú đột nhiên ngừng lại, giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng lui về phía sau. Tại đây đồng thời, đột nhiên có mấy chục nói màu đen cột sáng phóng lên cao, giống như là dòng nước giống nhau, liền hướng nào màn hào quang phía trên cọ rửa mà đi. Mắt thấy mạng thú lui bước, trên tường thành các tu sĩ lại một chút không có lộ ra nhẹ nhàng chi sắc. Mà hậu quả nhiên lại sinh biến hóa, những cái đó cột sáng dừng ở màn hào quang thượng, khơi dậy màn hào quang tảng lớn màu quang. Kia màu quang dường như mâm tròn, ra sức mà ngăn cản cột sáng lực lượng, cột sáng tắc nhắm thẳng vọt tới trước, không ngừng mà bức bách, đè ép, hận không thể lập tức xuyên thấu đi vào. Không bao lâu, cột sáng bị triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn có bộ phận dừng ở màn hào quang thượng, phát ra chi chi giống như nước gấm sôi trào tiếng vang. Mắt thường có thể thấy được, màn hào quang thượng bị cột sáng cọ rửa ra đen nhánh lấm tấm, cũng đang không ngừng hướng tứ phía lan tràn. Đó là diệt linh huyết độc. Cái gì? Lúc này chúng nó thế nhưng như vậy mau liền phát ra này độc, chẳng lẽ có cái gì âm mưu sao? Nhìn kỹ, này bất quá là thấp nhất cấp diệt linh huyết độc, nói vậy còn có thể chống cự. Sợ cái gì? Ta chờ nguyên khí cũng đem hình thành, đó là phòng hộ cháo tán loạn, cũng không quan trọng. Phía dưới đông đảo võ giả binh sĩ một mặt cô đọng đỉnh đầu nguyên khí, một mặt thất thanh hô nhỏ. Nhưng bọn hắn rốt cuộc đều là tâm trí kiên định hạng người, chỉ trong nháy mắt, liền lập tức dùng lớn hơn nữa lực đạo, muốn đem nguyên khí dục sinh thành hình. Rốt cuộc, càng nhiều màu đen cổ sáng đánh tới lúc sau, kia phòng hộ cháo phát ra một tiếng dường như pha lê vỡ vụn thanh minh, lập tức vỡ vụn mở ra. Phòng hộ cháo đã là bị phá. Nhưng liền ở cùng thời khắc đó, mỗi một cái phương trận binh sĩ đỉnh đầu nguyên khí, cũng hiểm mà lại hiểm địa hình thành. Từ từ thanh chờ một hàng quải đàn tu sĩ đã đến là lúc, chính thấy mấy chục nguyên khí giống như núi cao, nhắm thẳng mãng thú đàn trung phách sát mà đi. Có một thanh đại chùy ầm ầm nện xuống, liền đem mấy ngàn mãng thú tất cả đều đánh chết. Có một phen cự đao, đao khí tung hành, đem bình nguyên chém ra hiển hách khe đất, rơi vào vô số mãng thú. Có một cây trường thương, mũi thương liền hoảng, hóa ra mấy ngàn thương ảnh, đem trăm đầu mãng thú xuyên thấu thành chuỗi. Lại có roi dài, lợi kiếm, dịu lớn. Nhiều loại nguyên khí, bá đạo vô cùng. Chúng tu sĩ cũng là gặp qua việc đời người, cũng không biết địa vị pha thấp thế gian võ giả đem lực lượng tụ hợp lên, cũng có như vậy uy thế. Như vậy lợi hại nguyên khí, đó là một ít kim đan tu sĩ, đều không thể cùng này so sánh, nếu là muốn đón đỡ, chỉ sợ cũng muốn có hại. Nhiều như vậy nguyên khí đánh qua đi, liền giống như mấy chục kim đan đồng loạt ra tay, ngắn ngủn mấy tức gian, đã là đem mãng thú tiên phong quân rửa sạch một mảnh, để lại vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt thoái thể. Những cái đó quân sĩ thấy một kích hiệu quả, cũng đều cực có thanh thế mà hô to lên, đúng là sĩ khí đại trấn. Nhưng bọn hắn cũng thực minh bạch, này nhất chiêu muốn hao phí quá nhiều thời gian, cũng chỉ đến một kích sát diệt mấy vạn mãng thú, lại không thể tiếp tục tiếp theo đánh. Cho nên bọn họ phấn chấn tinh thần, sôi nổi lấy ra rèn luyện trăm lần, ngàn lần phối hợp trận hình, dũng mãnh không sợ chết mà cùng hướng mãng thú đàn trung phong đi. Trăm vạn binh sĩ xung phong liều chết lên, tiếng la rung trời, nối thẳng tận trời. Như thế khí thế duệ không thể đương, khiến cho trời cao đông đảo tu sĩ cũng đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cảm giác tâm cảnh chung làm như bị một loại dũng mãnh không sợ chết anh dũng hào khí sở nhiếp, cũng muốn mãnh lực mà sát thượng một hồi. Cho là khi, đông đảo tu sĩ liền như vô số thiêu thân, lại dường như vô số hạt mưa, bay lả tả mà hướng chiến trường phía trên phi lạc mà đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người một cái hoàng thân, đã là tới rồi chiến trường trung gian. Phía dưới một sừng mãng thú đang cùng vô số binh sĩ chiến làm một đoàn, chúng nó bên trong chỉ có xích giác, kim giác mãng thú mới có thể thả ra diệt linh huyết độc, hơn nữa diệt linh huyết độc phân lượng cũng xa xa không kịp nhiều giác mãng thú, cho nên thường thường đó là đông đảo võ giả binh sĩ chém giết đối thủ. Mà như bọn họ bực này tu hành chi sĩ, chân chính phải đối thượng, lại là này mấy chục vạn một sừng mãng thú lúc sau thú đàn. Mấy cái ngự phong thuật sau, liền cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng rốt cuộc thấy được một sừng mãng thú đàn cuối. Ở sau đó phương, thậm chí có không ít với phía trước một sừng mãng thú nhiều giác mãng thú, đang ở như hổ rình mồi. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, đều lập tức thi khởi pháp tới. Chỉ thấy có rất nhiều linh quang sáng lên, cường một ít tu sĩ pháp bảo cấp hướng mà xuống, đem một ít mãng thú đầu đập nát, mà nhược một ít tắc hai hai tụ ở một chỗ, tạo thành trận pháp, vây khốn mãng thú, lại đến phát sát. Mà này đó mãng thú cũng cực kỳ lợi hại, đều là đem đầu ngẩng lên, liền thả ra tam sắc quang trụ, hoặc hắc, hoặc xích, hoặc kim, một cái chớp mắt buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng. Này đó diệt linh huyết độc thập phần lợi hại, gặp gỡ pháp bảo sau cơ hồ một dính tức ô, độc tính cực kỳ cường đại. Có một ít pháp bảo bảo quang thuần hậu, là có thể đem này tức tức tiêu ma, đợi cho ma hết, trận này rằng có chi chiến, đó là thắng, nhưng cũng có mấy cái tu sĩ tương đối nhỏ yếu, một cái pháp bảo lập tức ô hắc, ngay sau đó bị giết linh huyết độc xuyên thấu làn da, liền lập tức cũng biến thành một người da đen, ầm ầm rơi xuống mặt đất đi, vô thanh vô tức mà đã chết cái thấu. Nguyên lai loại này diệt linh huyết độc đó là mạng thu thiên phú thần thông, phàm là mạng thu sinh ra nhiều giác, liền không câu nệ sừng màu sắc, đều có thể thả ra diệt linh huyết độc tới. Loại này huyết độc cực kỳ đáng sợ, nếu là dính lên, trừ phi lập tức ăn vào cực chân quý linh đan rượu dược, nếu không một cái chớp mắt liền sẽ chui vào thân thể, làm nhân thân thể hóa thành kịch độc. Nhưng mà này lại cũng không là lợi hại nhất, càng làm cho người ta sợ hãi chính là, này độc đã xương diệt linh, đó là nhân nó diệt người linh trí, trong lúc độc nhập thể, đầu tiên liền phải bị ăn mòn thức hải, làm thân hồn, nguyên thần lập tức tăng dã, cả người linh trí hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó, mới là thân thể bại hoại, biến thành thi thể. Từ đây, lại là liền chuyển thế đầu thai đều không được. Hơn nữa này độc chi độc tính, lại cùng mãng thú cấp bậc có quan hệ, mãng thú sừng nhan sắc có quan hệ. Kim giác huyết độc nhất lợi hại, xích giác thứ chi, hắc giác lại lần nữa, ngang nhau cảnh giới dưới, ngũ giác mãng thú huyết độc có thể trừ diệt nguyên anh lão tổ nguyên thần, ngay cả bọn họ nguyên anh cũng có thể toàn bộ đầu độc. Mãng thú không thể phi hành, nhưng này huyết độc luyện đến chỗ sâu trong, có thể phá vỡ mà vào trời cao, đem kia tu sĩ một phen túng hạ. Như thế khủng bố huyết độc, như thế nào có thể không cho nhân tâm kinh sợ hãi? Nếu thật vô loại này thần thông, những cái đó tu sĩ nhìn thấy ở không trung đem pháp thuật phóng ra liền bãi, liền nơi nào sẽ đối này thú triều như vậy cảnh giác phòng bị. Những cái đó hai sừng, tam giác mãng thú kết bè kết đội, thả ra huyết độc càng ngày càng nhiều, cơ hồ trải rộng nửa cái màn trời. Có rất nhiều tu sĩ phòng được một bên, lại không thể bảo vệ bên kia, không ít đều ở một chỗ lưng tựa lưng tới phòng ngự, lại dùng ra lực công kích cực đại pháp bảo, thẳng đưa phía dưới, đánh chết phóng thích huyết độc chư thú. Nhưng tuy là như thế, như cũ có rất nhiều tu sĩ cấp thấp bị đánh rất đi xuống, biến thành một đống thịt thối. Chỉ có hóa nguyên kỳ, kim đan kỳ tu sĩ, có thể căng đến càng lâu. Nhưng lúc này tứ giai mãng thú chưa ra, ngũ giai mãng thú lại càng không biết che giấu nơi nào, hơn nữa bên cạnh rất nhiều đạo hưu ngã xuống, khiến cho người vô luận như thế nào, cũng không thể vui sướng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng sớm đã động thủ. Vân Liệt tự không cần thiết nói, hắn quanh thân kiếm khí thành cường, tung hoành vô cùng, nhưng cái đó hai sừng, tam giác mãng thú huyết độc căn bản còn chưa gần người, đã bị hắn kiếm cương cắn nát, chút nào cũng không thể đi vào hắn trước mặt. Mà hắn lúc này tự cứ một phương, kinh khởi kim sắc cử kiếm bá đạo vô cùng, đem kia một phương trên không còn lại tu sĩ toàn bộ đẩy ra, theo sau ngay cả chạm mà xuống, quét ngang một mảnh. Thấy sư huynh có như vậy thần uy, Từ Tử Thanh cũng có tâm thi triển bản lĩnh. Hắn quanh thân thanh quang mênh ngông, đúng là đem ất mục chi khí chứa với mặt ngoài, đem tứ phía huyết độc mùi tanh tất cả đều loại bỏ. Nếu là có huyết độc cột sáng tận trời mà thượng, hắn lại có thể tả hưu né tránh, mặc dù né tránh không kịp, kia mấy chục căn thanh vân châm hóa thành một đoàn thanh vân, cũng đem hắn hộ đến kín mít. Nhưng chỉ là như thế, hắn bất quá chỉ là có thể tự bảo vệ mình thôi, như thế chiến trường dưới, cũng không thể làm hắn cam tâm. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh bàn tay huyết quang vừa động, đã là bắt lấy một cái dây đằng ở lòng bàn tay thượng. Hiện giờ hắn đã có thể đem dung cẩn ngoại trí, không cần lại cùng hắn huyết nhục tương liên, một khi đã như vậy, chỉ cần đem này chỉ làm một kiện pháp bảo sai sử, nói vậy cũng sẽ không dẫn người điểm khả nghi. Chương 230. Yêu đằng nắm chặt nơi tay, Từ Tử Thanh liền đem chân nguyên rót vào, trong phút chốc, hắn cùng Dung Cẩn sinh ra một loại tâm huyết tương liên cảm giác, mà Dung Cẩn trong lòng kia nhẹ nhẹ cuồng bạo chi ý, cũng tức thì chuyển tới hắn trong lòng. Đúng rồi, Dung Cẩn ngày thường lại như thế nào nghe lời, nhưng rốt cuộc tính tình hung lệ, trước mắt trên chiến trường huyết nhục bay tứ tung, vô số huyết thực quần quận mà đến, tự nhiên là làm nó vô cùng sao động lên. Từ Tử thanh âm thầm thúc dục đỉnh đầu khổ trúc sáo, chỉ một thoáng một cổ mát lạnh cảm giác tự đỉnh đầu trăm hối rót vào thức hải, khiến cho hắn thần trí thanh minh, mặc dù lúc sau Dung Cẩn ở trong tay hắn lại như thế nào tàn ngược, cũng không thể dao động hắn ý chí. Sau đó hắn vung tay một hồi, ra tay. Này một cây huyết sắc yêu đằng giống như một cái roi dài, lại dường như một tòa huyết hồng, nháy mắt đánh vào phía dưới mãng thú chi hải. Bang! Chỉ nghe một tiếng giòn vang, kia huyết đằng đã là chịu phiên số đầu hai sừng mãng thú, mà trên người chúng nó huyết đục, cũng bị rút ra một nửa. Lúc sau theo Từ Tử thanh liên tục ném động, yêu đằng tả hữu cốt đánh, mỗi một roi đi xuống đều có rất nhiều mãng thú huyết nhục bay tứ tung, một kích mất mạng. Dung Cẩn lúc này bị làm vũ khí dùng ra, cũng không thể giống như ngày xưa như vậy tận tính hút, nhưng chỉ là cùng mãng thú ngắn ngủn tiếp xúc, Diệp Bao nhóm cũng là không chịu buông tha, thế nào cũng phải nhiều hơn gặm cắn không thể. Từ Tử thanh biết lúc này rất là không thể làm Dung Cẩn thỏa mãn, ngay cả liền ném tiên, nếu là một nửa huyết nhục không thể chắc bụng, chỉ cần nhiều hơn giết chết mãng thú cũng có thể có chút bổ túc. Vì thế luân phiên huyết ảnh dưới, đông đảo mãng thú bị hút tinh huyết mà chết, cũng để lại chồng chất thi thể. Mà Từ Tử thanh này cử, tự nhiên cũng dừng ở những người khác trong mắt. Có mấy tên tiên đạo tu sĩ túc đạp đoàn vân, buồn ở thúc dục phi kiếm, cùng mãng thú chém giết. Tu vi nhược chút tất nhiên là hiểm nguy trùng trùng, một mặt muốn tránh né diệt linh huyết độc, một mặt muốn cắn nuốt linh đan, giúp pháp lực, một không để ý, liền có một đạo huyết độc vọt tới trước mặt, lập tức muốn đem hắn độc chết. Chính đại kinh thất sắc khi, đột nhiên có một đạo thanh quang bay tới, nguyên lai là một cây thanh trầm, ở phun ra nuốt vào thanh mang, đem huyết độc tức tức đuổi xa. Chỉ thấy thanh mang tầng tầng độ nhiễm, đem một cái phạm vi chiếu sáng lên, bị cứu tu sĩ bị thanh quang một chiếu, thoáng chốc toàn thân thư thái, một ít bên ngoài thường chỗ lại có tốt hơn chuyển, hắn thoáng chốc đại hỉ, này rõ ràng là tiên đạo một thuộc tính tu sĩ, mới có như vậy dịu hòa mục lực. Kia tu sĩ vừa định nói lời cảm tạ, quay đầu vừa thấy, lại thấy kia thanh trầm chủ nhân cầm trong tay một cái yêu dị dây đằng. Vung mà ra, liền hiểu rõ đầu mãng thú chết. Kia rõ ràng là cái hơi thở thuần khiết ôn hòa thiếu niên, vì sao trong tay chi vật như vậy kỳ quỷ hung ác. Trong lúc nhất thời khiến cho hắn có chút ngẩn ngơ, vừa muốn nói ra nói lời cảm tạ chi ngữ cũng ngạnh ở trong miệng. Bất quá này đó ý niệm cũng chỉ là chợt lóe, này tu sĩ lập tức lần thứ hai há mồm, phun ra một phen hoàng quang ngoánh ngoánh bảo đao, đúng là hắn bản mạng pháp bảo, muốn bắt tới hộ thân. Lúc sau Từ Tử thanh đại xính uy phong, cũng có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy. Đều đối trong tay hắn yêu đằng nổi lên kiêng kỵ chi tâm. Thực mau hắn bên cạnh người cũng dần dần không người, thế nhưng cùng Vân Liệt giống nhau, đều là các chiếm một mảnh màn trời. Ở kia cao cao trên tường thành, có mấy người trong đôi mắt kim quang mênh mông, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chiến trường. Trong đó thực rõ ràng dẫn đầu người là một cái bạc y liễu thanh niên, sinh đến thập phần cao lớn, một trương tuấn dung giống như đao tước dịu đục giống nhau, hình dáng khắc sâu, tuấn mỹ dương cương phi thường. Hắn lúc này mở miệng nói, "Thừa Hạo, ngươi xem đến lúc này cảm thấy như thế nào?" Người này phía sau nửa bước chỗ cũng đứng thẳng một thanh niên, hắn diện mạo tuấn giật, có một loại nhẹ nhàng công tử hương vị. Hồi bẩm vương gia, lần này thú triều tới kỳ quái, thuộc hạ đã sai người tiến đến dò xét. Kia bạc y gì thanh niên cười cười, ngươi từ trước đến nay hiểu ta tâm tư, buông tay đi làm liền hảo. Ân Thừa Hạo không người, thuộc hạ chắc chắn tận tâm tận lực, tuyệt không làm vương gia thất vọng. Hai người nói hai câu này, bạc y gì thanh niên lại mở miệng, hề lắm, ngươi xem những cái đó quả đang người, nhưng có đáng giá mời chào. Lúc này trả lời còn lại là một cái khác hắc y rìa thanh niên, hắn sinh đến cũng không anh tuấn, nhưng ngũ quan đều giống như bị lợi kiếm chém thành, cho người ta một loại cực kỳ sắc nhọn cảm giác, hơn phân nửa đều là bình thường, bất quá cũng có mấy cái kim đan trở lên còn tính không tồi, rất có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Bạc y rìa thanh niên liền lại cười rộ lên, gần chỉ là có tiềm lực không thể được, nếu như so các ngươi kém đến quá xa, đối ta chính là vô dụng. Nói tới đây, hắn trong mắt xẹt qua một tia lệ quang, ta nơi này, nhưng không dưỡng phế vật. Kia hề lấm lại nhíu nhíu mày, tuy nói xem không rõ lắm, nhưng từ kia kim quang xem ra, ta tựa hồ có thể phát hiện một ít uy hiếp cảm giác. Bạc y gì thanh niên thần sắc vừa động, ngươi là nói. Kia cũng có cái sẽ kiếm ý. Hắn dừng một chút, ta có khả năng thấy lĩnh ngộ kiếm ý người, năm ngón tay cũng có thể số quá, ngươi kiếm ý đã đến đệ tam cảnh giới, đã là ta chứng kiến quá đối kiếm ý lĩnh ngộ sâu nhất người. Ngươi lại nói có thể cho ngươi tạo thành uy hiếp, chẳng lẽ không phải là người nọ với kiếm đạo không ở ngươi dưới sao? Hề lấm gật đầu một cái, không tồi. Hắn trong ánh mắt một sợi kiếm quang hiện lên, càng có khả năng chính là, còn ở ta phía trên. Nghe được nơi này, Ân Thừa Hạo đống nhiên thất thanh một hô, kiếm ý đệ tứ cảnh. Chuyện này không có khả năng. Hề Lâm nói, khả năng cũng không, gặp qua liền biết. Bạc y gì thanh niên đang ở trầm ngâm, phía sau đống nhiên có một thân mặc giáp trụ người đã đi tới, trong miệng cũng có vài phần tôn kính chi ý, vương gia tới đây, mặt tướng không có từ xa tiếp đón, có quan hệ này hồi thú triều việc, còn thỉnh đi vào nói chuyện. Người này vừa mới ra tiếng, kia hai người liền đều đóng khẩu. Theo sau bạc y gì thanh niên trên mặt treo cái ôn tồn lễ độ tươi cười, đi qua, tiểu vương mới đến, thật là có rất nhiều sự phải hướng tướng quân thỉnh giáo. Nói liền tùy kia mặc giáp trụ người đi vào nội thất, Hề Lâm cùng Ân Thừa Hạo liếc nhau, cũng theo qua đi. Ở đông đảo quải đan tu sĩ chém giết hạ, cũng có không ít hai sừng mãng thú bỏ mạng. Nhưng rốt cuộc này đó tu sĩ nhân số không tính quá nhiều, mặc dù có mấy cái uy lực không tồi kim đan chân nhân ở luân phiên thi pháp, cũng không thể chống cự như vậy nhiều mãng thú sóng chiều. Liên tính là từ Tử Thanh, ở liên tục phụ không huy động yêu đằng đồng thời, cũng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên không ngừng tiêu hao. Hắn thần sắc không khỏi nghiêm, sau đó dần dần hướng Vân Liệt phương hướng di động mà đi. Đồng thời, Vân Liệt kim sắc cử kiếm liên tiếp chém xuống, giết chết, làm vỡ nát vô số mãng thú, mà đường từ Tử Thanh tới gần là lúc, hắn liền lược dừng, buông ra kia một mảnh sát vực. Từ Tử Thanh cực nhanh mà đứng ở Vân Liệt bên cạnh người, mở miệng liền nói, ta trong cơ thể chân nguyên đã muốn hao hết, sư huynh hộ ta một lát, dùng ta giúp một vài. Vân Liệt tự đều bị dẫn, lập tức quanh thân kiếm quang chấn động, đã là đem từ Tử Thanh lung nhập kia phương kiếm vực bên trong. Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một cái bình sứ, tự bên trong đảo ra một cái thanh hương đang ăn dược, đưa vào trong miệng. Chỉ một thoáng một dòng nước trong cuồn cuộn mà xuống, biến thành nhiệt lực thẳng vào đan điền, một sát đem pháp lực bổ sung tam thành, hắn lập tức lại vội vàng ăn hai viên, liền khôi phục đến 7-8 thành nhiều. Còn lại lực lượng lại không thể mượn dùng đan dược, cần đến đả tọa điều tức mới có thể, bất quá mà nay khôi phục này đó, đã là đủ hắn lại căng thượng một ít lúc. Thực mau trọng trấn tinh thần, từ Tử Thanh vứt ra yêu đằng, lần thứ hai cùng mãng thú chém giết lên. Hắn lại giơ tay đem thanh vân châm tế ra, lại là ở chính mình cùng Vân Liệt bên người bao quanh vần quanh, trong miệng tắc nói, sư huynh dùng loại này thần thông, nói vậy tiêu hao cũng thực thật lớn, không khỏi lưu lại cái gì thai hoang ngầm, không bằng cũng trước ăn một cái đan dự bãi. Có lẽ là đích xác hao phí thật lớn, lại có lẽ là không muốn cô phụ sư đệ một phen hảo ý, Vân Liệt cũng là tạm thời dừng tay, kia kim kiếm tức khắc tán loạn, chỉ có hắn quanh thân kiếm cương như cũ xoay quanh, đem bước tới diệt linh huyết độc cắn nát. Mà chính hắn cũng lấy ra đan dược, để vào trong miệng, thoáng hạp mục sau, trên người khí thế đó là đại trướng. Theo sau hắn tỉnh chỉ nhất điểm, kim kiếm phá không mà ra, lần thứ hai hiện ra vô biên thần thông tới. Từ Tử Thanh liếc mắt thấy đến sư huynh như thế, trong lòng vui mừng, lại cùng mãng thu đánh nhau khi, ra tay cũng càng sắc bén vài phần. Nhưng lúc này hắn lại không hề hướng bên kia bước vào, mà là cùng Vân Liệt sống lưng tương dựa, các khống một phương. Hai người bọn họ vốn là tiềm lực thật lớn, pháp lực hùng hồn người. Đặc biệt lấy Vân Liệt như vậy nhưng giết chết kim đan hậu kỳ kiếm tu, đan điển giống như hát động, càng là sâu không thấy đáy. Liên bọn họ đều có chút mỏi mệt, cần đến ăn đan dược cố định cảnh giới, còn lại so với bọn hắn không bằng người, liền chỉ có càng thêm chật vật. Này hơn một canh giờ xuống dưới, liền có càng nhiều tu sĩ lực lượng vô dụng, có chút tu sĩ sử dụng phi kiếm, pháp bảo linh quang thế nhưng có chút ảm đạm xuống dưới, thậm chí có liền đan dược đều không kịp dùng người, đã bị diệt linh huyết độc một kích mà trùng, hóa thành hư thối thi thể. Từ đây đánh mất luân hồi. Mắt thấy đông đảo tu sĩ như mưa điểm sôi nổi ngã xuống, Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng cũng có không đành lòng. Bọn họ này đó quải đàn tu sĩ tuy tới rèn luyện, rốt cuộc đều không phải là trong quân kinh nghiệm thao luyện người, vì sao những cái đó trong quân tu đạo binh sĩ còn không ra chiến. Vân Liệt nhìn thấy, trước mở miệng nói, đại tam giác mãng thú xuất hiện khi, liền có viện thủ. Từ Tử Thanh vừa nghe, mới có chút bừng tỉnh. Đích xác tam giác trở lên mãng thú càng thêm đáng sợ. Võ giả binh sĩ thượng có thể thông qua cùng đánh chi lực cẩu đả vô số một sừng mãng thú, những cái đó tu đạo binh sĩ tất nhiên cũng có cùng loại thủ đoạn, tới đối phó lợi hại hơn mãng thú mới là. Hiện nay bọn họ này đó quải đàn tu sĩ, bất quá là lúc đầu tống cổ một lần hai sừng, càng vì lợi hại những cái đó, trấn biên tướng quân nói vậy cũng chưa từng đối bọn họ ký thác như thế nào hy vọng. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh chỉ phải càng thêm ra sức, thỉnh thoảng cũng đem huyết đằng đưa hướng một ít duy trì không được tu sĩ bên cạnh người, cho bọn hắn làm ra cơ hội để chạy trốn. Như thế làm dưới, còn thật sự cứu không ít người tới. Cùng Từ Tử Thanh giống nhau, Vân Liệt cũng là sức có thừa dụ, hắn kia kim kiếm thần thông sớm đã cùng hắn tâm ý tương thủy, mặc cho tâm niệm vừa động, liền dễ sai khiến, thập phần thông thuận. Nhàn rỗi chi gian, hắn liền cũng tỉnh chỉ thanh kiếm, điểm ra rất nhiều kiếm cương, đồng dạng cứu không ít đồng đạo tánh mạng. Những cái đó tu sĩ bị hai người cứu, không thiếu được liền lập tức thúc giục bản mạng pháp bảo, hoặc là cái gì áp đáy hòm thần thông, lập tức bỏ chạy mà ra. Muốn bọn họ lại lưu tại này trên chiến trường, lại là trăm triệu không chịu. Thử nghĩ bọn họ tánh mạng đều khó có thể bảo toàn, còn hy vọng xa vời cùng hoàng tử phàn giao làm gì. Không bao lâu, không trung tu sĩ chết chết, trốn trốn, lưu lại 10 không còn một, thực mau liền từ mấy nghìn người, biến thành mấy trăm người. Đồng thời, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt áp lực tự nhiên cũng là lớn hơn nữa. Những cái đó các màu diệt linh huyết độc không ngừng hướng về phía trước phun trào, dày đặc khi thậm chí ở hai người quanh thân hình thành quang thác nước, cực kỳ kinh người. Huyết quang cùng kim quang đan xen, hình thành một trương thật lớn quang võng, liền đem hai người tầng tầng vây quanh. Trong không khí, ngọt tanh chi khí xông vào mũi, một cái chớp mắt làm bốn phương tám hướng đều là nhẹ nhẹ từng đợt độc hương. Chương 231. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, bấm tay bắn ra. Tức khắc trên đầu khổ trúc sáo chợt bắn ra, phóng thích một mảnh màu xanh lá cuồng sáng, chỉ một thoáng một cổ cực tươi mát hơi thở như dòng nước chảy, lập tức đem kia huyết độc ngọt hương đuổi đi khai đi. Kia khổ trúc từ trước đến nay có thanh tâm chi dùng, này tuy nói chỉ là thượng cổ di mạch, không đến mức bách độc bất xâm, nhưng đại bộ phận độc tố với nó mà nói, lại là không có tác dụng gì. Từ Tử Thanh đem này luyện hóa lúc sau, không chỉ có thể bảo vệ linh trí, cũng có thể lấy này thanh âm đuổi xa ma túy, mà nay tế ra tới, đối này đó huyết độc khí tức cũng có diệu dụng. Vì thế thực mau quanh thân liền thoải mái thanh tân một mảnh, Từ Tử Thanh lược thả lỏng chút, hắn chi lực chỉ có thể làm được như thế, kia giống như lưới lớn huyết độc cột sáng, lại là nhưng từ sư huynh tới xử trí. Quả nhiên, Vân Liệt cũng cùng hắn rất có ăn ý, giơ tay trước đem kim kiếm triệu hồi. Lúc sau thật lớn kim kiếm bắn ra dựng lên, đồng nhiên phân hóa vì trăm bính chi số, rồi sau đó những cái đó tế thượng rất nhiều kim kiếm tức thì hóa thành một cái kiếm trận, bốn phương tám hướng, bay vụt khai đi. Này trong nháy mắt quang vong dập nát, nhưng mà kim kiếm lại cũng vào lúc này tiêu hao toàn bộ lực lượng, hóa thành hư ảo. Từ Tử Thanh lập tức tế ra thanh vân trầm, lần thứ hai hộ ở chính mình cùng sư huynh bên người. Vân Liệt hơi thở thoáng đình trệ, lại khuynh ra một cái đan dược, đưa vào trong miệng. Hai người chiến đấu kịch liệt đến lúc này, đó là thay phiên ăn linh đan, rốt cuộc tiêu hao lên cũng càng lúc càng nhanh. Chính lúc này, đông nhiên có mấy đạo to bằng miệng chén kim sắc cột sáng phóng lên cao, bất luận là tốc độ, phẩm chất, đều so với phía trước những cái đó huyết độc càng hơn, thậm chí những cái đó độc khí phát lại đây khi, có mấy cái tu sĩ vô ý ngửi được, cũng lập tức đầu hôn nao trướng, lại là một chút lập không xong đụng mây, hợp với trượt xuống dưới lạc mấy chục trượng xa. Phía dưới mạng thú ngao ngoe dục dịch, một khác đạo quang trụ lao thẳng tới mà đến, liền đem trong đó một cái tu sĩ tức thì đục lỗ, đem hắn hóa thành một khối thi thể. Lúc này mọi người mới phát giác, này đó thả ra huyết độc mãng thú, thế nhưng đỉnh đầu đều có tam căn sừng, kết bè kết đội, mà mỗi một đầu mãng thú, đều có thể một lần thả ra ba đạo cột sáng. Chúng tu sĩ không khỏi hoảng hốt. Nếu nói mới vừa rồi những cái đó hai sừng mãng thú còn không đến mức làm cho bọn họ quá mức sợ hãi, hiện tại liền bất đồng. Tam giác mãng thú lực lượng thường thường ở trúc cơ tu sĩ cùng hóa nguyên tu sĩ chi gian, mà sừng đã là lột sắc vì kim sắc, kia căn bản là cùng cấp với hóa nguyên kỳ tu sĩ. Hiện giờ tình hình đó là, phía dưới có một đám quần lạc trúc cơ tu sĩ, hóa nguyên tu sĩ ở đối bọn họ tập thể công kích, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không e ngại. Từ Tử Thanh phía trước nhìn thấy sư huynh sử dụng thần thông, lúc này nhịn không được hỏi, sư huynh, ngươi hiện tại còn hảo sao? Vân Liệt lược gật đầu, không ngại. Từ Tử Thanh khẽ thở dài, lại nói, mong rằng sư huynh nhiều hơn bảo trọng, mặc làm ta lo lắng. Vân Liệt hơi hơi một đốn, nói, ta tuy dễ giết, nhưng cũng biết làm theo khả năng. Từ Tử Thanh nghe hắn như thế bảo đảm, mới yên lòng. Sau đó quả nhiên Vân Liệt lại dùng kim kiếm khi, lại không lấy cự kiếm áp bách, mà là tụ với bàn tay gian, lấy kiếm thuật phá vỡ rất nhiều huyết độc cột sáng, lại lấy một tay kia bấm tay bắn ra kiếm cương, nhất nhất đem phía dưới mãng thú sát chi. Kể từ đó, tiêu hao quả nhiên càng tiểu. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng cũng có chút hào khí, cánh tay hắn một cái run rẩy, khiến cho huyết đằng như cuộn sóng giống nhau quay cuồng, lại dùng một chút lực, nó liền như linh xà ở mãng thú trong đàn xuyên qua. Trước mắt thượng có thừa lực, có thể nhiều sát mấy chỉ, liền nhiều sát mấy chỉ, đợi cho thật sự bất lực khi, hắn sẽ tự sử dụng đùa chú, lập tức bỏ chạy. Hơn nữa, tam giác mãng thú đã ra, nếu sư huynh không có liêu sai, những cái đó viện binh, cũng muốn tới. Quả nhiên, không bao lâu, phía sau liền có một cổ cực cường linh áp bùng nổ. Này linh áp cũng không thuần túy, lại vô cùng cường đại, làm như tụ hợp vô số người linh áp mà thành, đang ở lấy cực nhanh chi tốc, từ xa tới gần gấp gáp mà đến. Từ Tử Thanh tinh thần chấn động, thầm nghĩ, tới. Theo sau, hắn liền nghe một thanh âm vang lên, chư vị đạo hưu thỉnh tới trước một bên nghỉ tạm, nơi này có ta chờ có thể. Thanh âm kia thập phần hùng hồn, có thể thấy được phát ra tiếng người chân nguyên no đủ, khí phách kinh người. Càng có một loại thiết huyết sát phạt khí thế cấp tốc mà đến, như là một viên sao băng, mang theo dữ dằn lực lượng. Như thế khí thế, nếu là tâm trí hơi không kiên định, chỉ sợ liền phải bị này đoạt hồn. Từ Tử Thanh chỉ hơi hơi hoàng thân, liền đem này khí thế đẩy ra, không chịu hắn ảnh hưởng. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, như thế nào? Vân Liệt bắt cổ tay của hắn, nói, trước nhường ra lộ tới. Tiếng nói vừa dứt, Từ Tử Thanh liền giác thân mình một nhẹ, lóa mắt gian đã là tới rồi một khắc phiến không vực. Mà nguyên bản hai người sở trạm địa phương, đã có mấy vạn đại quân dày đặc, mỗi người quanh thân đều có linh quang chớp động, thoáng chốc hình thành một loại chấn thiên hám địa áp lực. Ở như vậy dưới áp lực, chẳng sợ chỉ hơi chút tiếp cận một ít, chỉ sợ đều phải bị nghiền nát, mà loại này hội tụ lên lực lượng, càng mang theo một loại kiên cố không phá vỡ nổi ý chí. Tại đây đại quân trên không, tựa hồ có một đám điên cuồng thanh lang chi ảnh, đang không ngừng mà đối nguyệt thét giải. Binh hồn. Này đó ở trấn biên thành trấn áp mãng thú bình nguyên đã lâu, trải qua quá vô số chém giết các quân sĩ, đã là làm cho bọn họ đội ngũ hình thành thiết huyết binh hồn. Tất nhiên thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi. Từ Tử Thanh không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Ở như vậy dưới áp lực, hắn thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm, tuyệt không dám vọng động một chút. Hắn càng biết, nếu hắn dám bước vào những cái đó binh sĩ lĩnh vực, dám đi kêu binh hồn thống lĩnh phạm vi, như vậy hắn tất nhiên sẽ chết. Liên tính là sư huynh, cũng cứu không được hắn. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh mới cảm giác được chính mình trên cổ tay độ ấm. Nguyên lai Vân Liệt ở mới vừa rồi kéo hắn lại đây khi, liền chưa từng buông ra, này cũng làm hắn có thể nhanh chóng mà phản ứng lại đây. Sư huynh, Từ Tử Thanh nhịn không được nói, đây là trấn biên thành binh hồn sao? Sư huynh đã từng tới nơi này thời điểm, hay không cũng từng gặp qua này binh hồn? Vân Liệt buông ra tay, chậm rãi nói, đúng vậy. Này binh hồn, cần đến có vô số năm quân sĩ ý chí tích lũy, mới có thể ngưng tụ, mà nếu muốn nó chân chính thành hình, cần thiết có vô số đại trình chiến hai bên máu tươi rửa sạch này phiến thổ địa, đem vô số quân hồn tử khí, oán hận hấp thu. Có thể nói binh hồn tuy rằng hẳn là một loại trí âm chi vật, nhưng nó cố tình lại là trí cương đến chính độ vật, nó là một loại cực kỳ đáng sợ hung vật, nhưng nó cũng là có thể phù hộ một phương quân đem, làm cho bọn họ quân sĩ bách chiến bách thắng thần vật. Hình thành đến cực kỳ khó khăn, nhưng một khi hình thành, uy lực kỳ cường. Có thể hình thành binh hồn địa phương, tất nhiên là đời đời chinh chiến nơi. Mà như vậy địa phương, binh hồn sẽ hấp thu càng nhiều lực lượng, đời đời tăng trưởng, đời đời kéo dài. Đương này đó tu đạo binh sĩ sau khi xuất hiện, thế nhưng cũng thập phần chỉnh tề, nguyên bản còn ở kia phiến địa phương ẩu đả tu sĩ, bất luận vui cùng không, cũng đều sôi nổi lui đi. Nhưng những cái đó mang thú cũng không sẽ cho người lui lại thời cơ, càng sẽ không bởi vậy mà chờ đợi. Những cái đó huyết độc cột sáng, càng là nửa khắc không ngừng mà hướng trời cao phát ra mà đến. Sau đó Từ Tử Thanh liền nhìn đến, kia binh hồn động. Binh hồn trung bóng sói điên cuồng rít gào, cuồn cuộn sóng âm phun ra khi, phía trước không ít một sừng mãng thu đứng thẳng không xong, có chút nhược chút, càng là có thật nhiều đều lập tức mềm chân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất cùng một sừng mãng thu chém giết đông đảo võ giả binh sĩ nguyên bản có chút dừng ở hạ phong, nhưng binh hồn vừa ra, tức khắc sĩ khí ngẩng cao lên. Bởi vì một sừng mãng thu bị binh hồn khắc chế, không ít nguyên bản đang muốn binh tướng sĩ nuốt ăn mãng thu đầu gối vốn lượng, liền lập tức bị kinh nghiệm phong phú võ giả một đạo chặt đầu, đoạt lại mạng nhỏ tới. Tức khắc vô số người hét lớn. Binh hồn ra. Giết không tha. Mãng thu chết. Nhân gian định. Quân đồng lòng. Trấn bình nguyên. Như thế kêu gọi sau, sĩ khí càng vì tràn đầy, thậm chí trời cao binh hồn, song song lang mục cũng càng thêm hung ác. Theo sau, những cái đó tu đạo binh sĩ cũng động. Đám kia ăn mặc thống nhất giáp trụ binh sĩ trong tay, chợt xuất hiện một phen màu đen loan đao, tựa kim phi kim, tựa mục phi mục, có một loại sắc bén dày nặng cảm giác. Nhưng mặt trên lập lòe hàn mang, khe lom càng có màu đen huyết cấu chấm tích, thế nhưng giống như cùng loan đao hòa hợp nhất thể, biến thành một loại nhan sắc. Này đó loan đao, chỉ sợ không biết nhiễm nhiều ít địch quân màu tươi. Cũng không thấy bọn họ như thế nào động tác, đột nhiên liền biến thành vài cái trận hình, thân hình kỳ quỷ làm người khó có thể nắm lấy. Nhưng lẫn nhau chi rằng có tựa hồ có vi diệu liên hệ cùng ăn ý, cho người ta lấy rút dây động rừng cảm giác, nhưng không thể nghi ngờ, mỗi người sở biểu hiện ra ngoài thực lực, lại muốn so với bọn hắn bản thân hơi thở sở biểu hiện ra tới cảnh giới, càng thêm cao thượng vài phần. Này đó tu đạo binh sĩ thả người một phát, kia loan đao liền chém ra một đạo cực sắc bén hắc mang, lao thẳng tới thú đàn. Là đao cương sao? Từ Tử Thanh đồng tử chợt co rụt lại, ngay sau đó lắc đầu. Không, không phải. Chỉ thấy kia hắc mang thực mau rơi xuống, chỉ một chạm được huyết độc cột sáng, khiến cho này nhanh chóng hòa tan. Tự nhiên là huyết độc càng lợi hại, hòa tan càng chậm, hắc mang cũng rơi xuống càng chậm, nhưng không thể nghi ngờ, kia hắc mang đúng là huyết độc khắc tinh, có thể đem này hoàn toàn hóa giải. Như vậy lực lượng, tuy không kịp Vân Liệt Kim kiếm nghiền nát huyết độc tới thống khoái thông thuận, nhưng so với từ Tử Thanh Thanh Vân châm đuổi độc lại cũng không kém nhiều ít. Có chút hắc mang cùng huyết độc lẫn nhau triệt tiêu, nhưng những cái đó thiên hộ cấp quân sĩ phóng xuất ra tới hắc mang, tan rã khởi huyết độc tới lại muốn càng mau. Một khi hắc mang chiếm hết thượng phòng, huyết độc lập tức hòa tan, mà hắc mang chưa tan đi, một cái chớp mắt đánh trúng một đầu mãng thú, liền lập tức làm nó bạo liệt mở ra. Như thế phản ứng, có thể so với hỏa lôi, thậm chí liên lụy bên cạnh khác đầu mãng thú, khiến cho phía dưới một mảnh huyết nhục bay tứ tung. Từ Tử Thanh thật giác xem thế là đủ rồi, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế khí phách, như thế nhanh nhẹn dũng mãnh hai quân đối chiến, mặc dù một phương là người, một phương là thú, kia trở len ken chiến ý, lại dường như có thể làm nhân mã thượng nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn hai đời là người, ngày thường luôn là bình thản tự hạn chế, cũng không biết nguyên lai ở trên chiến trường, hắn cũng có thể có như vậy nhiệt ý mãn ngực, gấp gáp buộc phát ra tới. Trong bất chi bất giác, Từ Tử Thanh đã nhìn non nửa canh giờ, tinh khí, chân nguyên đều thoáng khôi phục một ít. Hắn lúc này lại nói, sư minh, ta dục tái chiến, ngươi dục thế nào? Vân Liệt nói, thả đi theo ta. Phàm là mạng thu tụ tập chỗ, liền có đại quân áp trận, cùng với đối chiến. Nhưng có chút mạng thu lược hiện loáng chỗ, lại vẫn có một ít quải đàn tu sĩ ở kiệt lực mà làm. Sư huynh đệ hai người cũng tìm được một chỗ bạc được nơi, lập tức thả ra thần thông, cùng phía trước đại quân tương lai khi giống nhau ra tay, này sắc bén chỗ, vưu thắng mới vừa rồi ba phần. Có lẽ là binh hồn ở thượng chi cố, hắn hai cái chiến ý, thế nhưng cũng theo chiến cuộc kéo trường, mà càng thêm mãnh liệt lên. Vân Liệt Kim kiếm sở chỉ, sắc ý tận trời, thành tựu một mảnh hôi hôi. Đột nhiên, khắc đầu có một đạo cực cường hàn ý vọt tới, có người cất cao giọng nói, phía trước kiếm tu, nhưng nguyện cùng ta so thượng một so. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh. Này, đây cũng là kiếm ý. Chương 232. Người tương lai, Thanh tới trước, lại có một mảnh kiên quyết bừng bừng phân chấn, thẳng bước giữa lưng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người thu hồi từng người thủ đoạn, thần thông, lại đều là đem thuật pháp bố với bên cạnh người, theo sau quay đầu đi, phòng bị người nọ. Đúng là trong chớp nhoáng, người nọ đã đến phụ cận. Từ Tử Thanh âm thầm đem này đánh giá, liền thấy vậy người quanh thân kiếm khí tung hành, không chút nào che lấp. Này khí phách chi sắc nhọn, cơ hồ thẳng thọc tận trời, kinh thiên động địa. Người này kiếm ý, cực hàn cực lãnh, cùng hắn sư huynh cho người ta quan cảm, dường như có vài phần tương đồng chỗ. Liên làm hắn không khỏi thầm nghĩ, hay là ngộ đến kiếm ý kiếm tu đều là như thế sao? Nhưng ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền cảm thấy đều không phải là như thế. Nguyên lai người này tới sau, búng tay một chút, đầu ngón tay vô hình phát ra mà ra, cư nhiên gào thét trung sinh ra một loại mù sương tuyết địa cảm giác. Kia kiếm ý đều không phải là trước sau vô hình, mà là một khi điểm ra, liền dần dần sinh ra một loại băng bạch cảm giác. Trong nháy mắt, phía dưới hiểu rõ đầu hai sừng mãng thú đều bị đông lại lên, giống như khắc băng, sinh động như thật, theo sau bỗng nhiên một tiếng giòn vang, liền bạo liệt mở ra, biến thành một đống băng tiết. Tình cảnh này đã là rét lạnh, lại là mỹ lệ, lại có một loại nói không nên lời xương sát chi mỹ. Từ Tử Thanh thoáng chốc minh bạch, người này kiếm ý đích sắc băng hàn vô cùng. Nhưng nó cùng sư huynh cực hàn sát ý lại không giống nhau. Sư huynh sát ý, chính là một loại khí thế, làm người tự đáy lòng sinh ra sợ hãi, từ nội mà hiện trư với ngoại, sử vạn vật thần hồn đều vì này đông lại. Chủ giết chóc, thứ vì hàn. Nhưng người này kiếm ý, lại là tu luyện băng tuyết chi kiếm, trực tiếp hiện ra với ngoại, mà cùng nguyên nhân bên trong không gì quan hệ. Này một loại kiếm ý, chủ hàn, thứ vì sát, là bởi vì cực hàn mà có thể giết người. Vân Liệt cùng người nọ tương đối mà đứng. Dưới chân đều có kiếm ý phun ra nuốt vào, một thân khí thế đều là lăng người. Chẳng qua một người bạch y liễu, một người xuyên hắc sam, nhưng thật ra rất có vài phần cho nhau phân cao thấp ý vị. Từ Tử Thanh biết, hắn sư minh, đối người tới cũng có chút hứng thú, hoặc là nói, là đối người tới kiếm ý có chút hứng thú. Hắc sam thanh niên biểu tình lạnh nhạt, chỉ nói, ngươi đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên, ta liền bất đồng ngươi so thần thông, chỉ so kiếm ý chỉ xem ngươi ta kiếm ý xuất động. Lấy này đánh chết mãng thú chi số tới quyết thắng bại, như thế nào? Kiếm ý tuy nói cũng muốn chân nguyên sử dụng, nhưng tương đối mà nói hao phí không lớn, cho nên nó mới thường thường làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, đó là bởi vì cho dù kiếm tu chân nguyên chỉ còn lại có một tầng, cũng có thể dễ dàng làm kiếm ý xuất động, ẩu đả địch nhân. Vân Liệt thần sắc bất động, lược gật đầu nói, hảo. Lời vừa nói ra, hắn lại xem một cái bên cạnh người, Tử Thanh, ngươi thả cách khá xa chút, đem tâm mạch bảo vệ. Từ Tử Thanh vừa nghe, nơi nào còn không rõ lợi hại. Tức khắc gật đầu, là, sư minh. Nói xong, hắn thân hình nhoáng lên, đã ở trăm trượng có hơn. Không chỉ có là Từ Tử Thanh như thế, Vân Liệt cùng Hắc Sam thanh niên hai người nơi chung quanh các nơi, những cái đó tu sĩ cũng cực có ánh mắt mà hướng khắp nơi tan đi. Bọn họ tu vi tuy nói cũng coi như không tồi, nhưng trước mắt này hai cái rõ ràng lĩnh ngộ xuất kiếm ý cường đại kiếm tu sắp sửa tỉ thí, bọn họ lại là liền quan chiến cũng không chịu. Nếu không tao ngộ vạ lây, liền phải liên lụy chính mình tánh mạng. Chiến trường không khai, chỉ có phía dưới rất nhiều mãng thú còn tại tễ tệ nhôn nháo, chúng nó nhưng không màng tu sĩ chi gian có cái gì hứa hẹn, tính kế, chỉ lo một mạch thả ra huyết độc, muốn đem này đó đam mê bay lên không đáng chết tu sĩ kéo đem đi xuống, tận tình giết chết, mới có thể một tiết trong lòng ác niệm. Mà Vân Liệt cùng kia hát sam thanh niên cũng là thân ảnh đồng đưa, trong trước mắt, đã là đồ vật cắt theo một phương. Theo sau một tiếng vang lớn, vâng, lưỡng đạo cực kỳ sắc nhọn vô hình ý cảnh chợt đánh xuống. Một cái chớp mắt cuốn lên sóng to gió lớn, vô biên sát ý cùng hàn tuyết giống như gió lốc, hỗn loạn không thể ngăn cản cường đại ý niệm, đống nhiên nổ tung. Trong phút chốc, vô số mang thú đông lại lên, trở nên cứng đờ vô cùng. Chỉ thấy kia mặt đông sát niệm thổi quét, đông đảo mang thú trên người đột nhiên ngưng thượng một tầng hơi mỏng lánh xương, lúc sau như là bị thứ gì đột nhiên dao động, lập tức nứt toạc, mang ra nùng liệt mà màu đỏ tươi máu tươi. Đây đúng là một loại vạn vật toàn giết tuyệt mỹ, kinh tâm động phách, làm nhân vi chi hoa mắt say mê, khó có thể tự kiềm chế. Mà phía tây hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, hung lệ sát ý tràn đầy ở giữa, ngưng tụ thành vô số băng, lại hóa thành vô số lợi kiếm, tùy ý xuyên qua. Càng có vô số mang thu dường như bị đại tuyết bao trùm, khắp cả người sinh bạch, lúc sau lợi kiếm đâm tới, lại không có một tia máu chảy ra. Liền có vẻ thế giới trong vòng khắc băng ngọc xây, hết thể tận vì xương tuyết. Hai loại kiếm ý cho nhau va chạm, lại phảng phất lẫn nhau bài xích, chúng nó đem vô tận sát niệm cùng mãng thu đối đâm, liền đem phạm vi một dặm nội thú đàn bao phủ ở một loại kỳ dị lĩnh vực bên trong. Tại đây phiến trong lĩnh vực, mãng thú từng bầy đảo rơi xuống, lại từng bầy hướng phía trước dũng đi, tựa hồ sát chi bất tận, trừ chi không dứt. Hề Lâm nói không sai. Đống nhiên có người nhàn nhạt mở miệng, quả nhiên đã là kiếm ý đệ tam cảnh. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, có người. Hắn nghe vậy lập tức quay đầu đi xem, mới phát giác liền ở cùng chính mình cách xa nhau ước một trượng chỗ, đúng lúc có một đoàn mây đỏ. Kia vân thượng lập mấy cái nam tử, phía trước kia phiên lời nói, đó là cầm đầu bạc y y người lời nói. Nhìn thấy lúc sau, Từ Tử Thanh một mặt âm thầm cảnh giác, một mặt lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi thanh âm kia như vậy gần, hắn còn tưởng rằng có người gần người, nhưng không bị hắn phát hiện, mà nay xem ra, người nọ đều không phải là gần thân, mà là tu vi thâm hậu, có thể đem lời nói truyền đến pha xa. Chỉ là như vậy một cái khí chất cực kỳ tôn quý thanh niên, lại vì gì muốn đặc đặc làm hắn nghe được lời này. Đang ở hắn âm thầm phỏng đoán đối phương dụng ý khi, kia thanh niên nhưng thật ra lại mở miệng, tiểu huynh đệ cùng kia mặt đông người, không biết có quan hệ gì. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó nói, đó là ta sư huynh. Bạc ý gì thanh niên đó là cười, này liền xảo, phía tây người đúng lúc là cùng ta giao hảo. Tiểu huynh đệ nếu là không ngại, không bằng lại đây một tự. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, đáp, cũng hảo, kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhân nhanh chóng điều tra quá kia mấy người cảnh giới, đảo cũng không có cái loại này nguyên anh láo tổ mang đến đáng sợ áp lực, tuy là so với hắn lợi hại rất nhiều, nhưng cũng đều là kim đan tu vi thôi. Từ Tử Thanh tự cao có dung cẩn nơi tay, cũng không sợ hãi, chỉ nghĩ nếu là đối phương có cái gì không tốt, hắn ly đến gần chút, dung cẩn ra tay sau nắm chắc cũng lớn hơn nữa chút. Hắn sư huynh nếu đồng nghiệp ở đấu pháp, hắn không thiếu được liền phải nhiều tính toán, để tránh rơi vào người khác bấy dập, lại làm thành sư huynh trói buộc. Một bên cân nhắc, Từ Tử Thanh thân pháp cũng mau, lập tức liền đến kia bạc y dị thanh niên phía trước. Kia bạc y dị thanh niên bên cạnh có cái tuấn tú nam tử ống tay háo vung lên, mây đỏ trước kia tầng cực đám xương khí liền đã tiêu tán, mặc hắn có thể bước lên kia mây đỏ đi. Đại đứng vững sau, Từ Tử Thanh chắp tay vì lễ, gặp qua chư vị tiền bối. Bạc y dị thanh niên cười, tuy nói mặt mày đều có một cổ trời sinh ngạo khí, nhưng nói chuyện chi gian, đảo cũng coi như được với hiền lành, không cần đa lễ. Không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Từ Tử Thanh thần sắc vẫn là nghiêm nghị, vãn bối Từ Tử Thanh, chính là cùng sư huynh đồng loạt tới nơi đầy quải đan. Bạc y dị thanh niên liền không hề hỏi, chỉ cười nói, nếu gặp nhau, đó là có duyên, ta kia huynh đệ chính là một vị kiếm si, khó được gặp gỡ lệnh sư huynh, liền có chút ý động, mới như thế tùy tiện mở miệng tương mời so đấu. Mong rằng từ tiểu huynh đệ cùng lệnh sư huynh không lấy làm phiền lòng mới hảo. Thấy đối phương như vậy khách khí, Từ Tử Thanh cũng ôn hòa cười, sư huynh nên chiến, nghĩ đến cũng là sinh ra chiến ý, tiền bối không cần chú ý. Bạc y dị thanh niên mày hơi trọn, không hề mở miệng. Bên kia hai vị kiếm tu, rồi lại động. Tên là Hề Lâm Hắc Sam thanh niên đi trước động thủ, cánh tay hắn vừa nhấc, quanh thân ngưng mà không tiêu tan mãnh liệt kiếm áp liền chợt tan đi, phía dưới băng tuyết cũng giống như lập tức hòa tan, trở nên cùng phía trước như vậy. Theo sau hắn khắp cái kiếm quyết, nói một tiếng, đốt, thật giống như có một loại rất nhỏ hàn ý như gió giống nhau xuống phía dưới lan tràn, dây lát gian phô khai đi. Bị này hàn ý bao phủ mang thú, đông nhiên khí thế biến đổi. Mà Vân Liệt cũng một chút chỉ, đem một mảnh kiếm vực khuyết tán. Này kiếm vực bên trong mãng thú nhóm, cũng lập tức biến hóa lên. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, này hai bên mãng thú đều cho nhau tàn sát lên. Chúng nó đôi mắt biến thành càng nồng đậm màu đỏ tươi, lập lòe vô cùng thô bạo quan mang. Chúng nó giống như đem bốn phía mặt khác mãng thú đều xem thành địch nhân, bắt đầu hướng đối phương phụt lên nọc độc, thậm chí dùng sừng, lợi chảo, răng nanh cho nhau chống đối cắn xé, thậm chí sinh sôi mà đem đối phương cắn nuốt vào. Gần chỉ là một lát công phu, phía dưới phiếm ra huyết tinh khí, liền so vừa rồi hai cái kiếm tu lấy kiếm ý chém giết khi càng thêm nùng liệt mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Vân Liệt trong mắt kim sắc quan mang, cũng trở nên càng thêm nồng đậm lên. Kia hắc sam hề lấm trong mắt còn lại là hai luồng bạch mang, phát ra lóa mắt ánh sáng. Bọn họ hai người đều ở thúc dục kiếm ý, mà loại này thần thông, đó là kiếm ý đệ nhất cảnh diễn sinh khả năng. Nay cảnh vừa ra, có thể làm cho nhằm vào người thần trí hỗn loạn, lâm vào ảo giác trong vòng. Liền chính như những cái đó mãng thú giống nhau, chúng nó không chỉ có bởi vậy mà đem này dư mãng thú coi là nhân tộc, càng là không biết ở ảo cảnh gặp được cái gì, đem nguyên bản liền hung lệ tàn nhẫn tính tình, càng thêm kích phát rồi 10 thành 10. Cũng là bởi vì này, chém giết đến như vậy thảm thiết. Ở những cái đó mãng thú cho nhau tàn sát chi gian, chậm rãi liền có một bên chiếm cứ thượng phong. Nhưng càng vì kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, liền ở cắn xé hai bên trong đó một đầu mãng thú bị giết khi chết. Vừa mới giảo phá nó yết hầu một khắc đầu mãng thú đột nhiên lộ ra nổ tung, cũng ngã xuống. Từ nay về sau liền phảng phất khai cái gì chạm kiểm soát, mỗi phùng một phương thân chết, một bên khác cũng đồng thời mất mạng, nhiều lần bạo đầu nếu này, chưa từng ngoại lệ. Nay lại là kiếm ý đệ nhị cảnh, dao động thần hồn, tan biến linh trí. Tạo nghệ càng sâu kiếm tu, tu vi càng cao, liền càng thêm có thể dễ dàng lấy kiếm ý chấn vỡ đối phương thức hải, mà thức hải một hủy, trong đó thần hồn liền cũng toái đến sạch sẽ. Liền giống như này đó mãng thú giống nhau, đầu tắc nức, chết đương trường. Vân Liệt cùng Hề Lấm hai vị này ngộ đến kiếm ý kiếm tu, luân phiên dùng ra kiếm ý ba cái cảnh giới thủ đoạn, ngươi tới ta đi, không chút nào nhường nhịn. Thoạt nhìn, tựa hồ cũng chẳng phân biệt cao thấp, lực lượng ngang nhau. Chính lúc này, Hề Lấm đông nhiên nói, ta thủ đoạn đã hoàn toàn dùng ra, không biết ngươi nhưng còn có mặt khác thần thông, làm ta kiến thức một phen. Hắn ngộ đến kiếm ý tam cảnh, tại đây trên đường dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua địch thủ. Hiện giờ phát giác này bạch y kiếm tu quanh thân kiếm áp tựa hồ so với hắn càng vì cường thịnh, tự nhiên ngứa nghề mà đến. Hiện giờ gặp qua này đó, liền biết phía trước sở liệu không tồi, nhưng nếu là hắn đều không phải là ảo giác, người này đương không chỉ như vậy mới là. Liền không biết, hắn đến tột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Phía dưới mạng thú đã là liên tiếp thân chết, bầm thây thú huyết thành sơn thành hải, là nhất phái địa ngục thảm cảnh. Còn lại rất nhiều địa phương thú triều vẫn chưa ngừng lại, nhưng này một mảnh kiếm khí bao phủ nơi. Tới mãng thú lại thiếu một ít. Lúc này Vân Liệt sát ý bọc thân, lạnh giọng nói, như ngươi mong muốn. Dứt lời, hắn giữa mày kim quang chớp động, năm ngón tay đột nhiên co rút lại. Chương 233. Tiếp theo nháy mắt, một loại cực kỳ khủng bố ý niệm chợt táp xuống. Này ý niệm như núi như nhạc, như hải như uyên, sơ sẩy gian hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Hiểu rõ đầu mãng thú bị đầu tiên áp chế, khẩu, mũi, trong thai đều lập tức ào ạt mà chảy ra huyết tới. Theo sau liền phảng phất bị cái gì trọng vật đè ép, toàn bộ thân mình, da lông chi gian, cũng tất cả đều bị tràn ra máu tươi nhiễm hồng. Chúng nó trong mắt che kín tơ máu, đột nhiên nổi ra, đi theo há mồm muốn gầm rú, lại là một tiếng không kịp phát ra, đã là chết đột ngột qua đi. Xa hơn một chút chỗ, này ý niệm còn tại không ngừng lan tràn, nơi đi qua lưu lại vô số thú thi, liền tính phía trước liền chết đi mãng thú di hải, cũng phảng phất lại lần nữa bị bẻ gãy xương cốt, sủi lơ vô lực. Theo ý niệm càng ngày càng gần, kia mây đỏ thượng mọi người cũng lập tức đã nhận ra loại này đáng sợ áp lực. Bạch y dì thanh niên nguyên bản mặt mang ý cười, nhưng một khi phát hiện việc này, lập tức thần sắc khẽ biến, như thế quần quận kiếm ý, quả nhiên là đệ tứ cảnh mới có lực lượng. Hắn tuy chưa từng gặp qua, lại nhiều ít nghe kia Hề Lâm nói đến. Kiếm ý đệ nhất cảnh, kiếm tu có thể hóa ra vô số ảo cảnh, kiếm ý chính là hư ảo chi vật, kiếm ý đệ nhị cảnh, này ý niệm nửa hư nửa thật, nhưng trực tiếp công kích thần hồn, phá hủy thân niệm. Kiếm ý đệ tam cảnh, kiếm ý từ hư hóa thật, sinh thành kiếm vực, có thể tự do đả thương người, mọi cách như ý, ngàn loại như nguyện. Mà kiếm ý đệ tứ cảnh, này kiếm vực bao phủ nơi, trừ phi cùng với cảnh giới tương đồng thậm chí càng có thắng chi, nếu không phàm tu kiếm giả ý niệm đều phải bị hắn áp chế, với kiếm chi nhất đạo thượng, kiếm vực chi chủ lại vô địch thủ. Mà phi tu kiếm người, cũng muốn bị này ảnh hưởng, tâm trí càng kiên, ảnh hưởng mới có thể càng thiếu. Bạch y dì thanh niên thần sắc có chút phức tạp, kiếm ý chưa tới khi đã làm hắn dường như thấy được vô biên bóng kiếm, suýt nữa liền phải xâm nhập hắn thức hải, này cử ngay cả Hề Lẫm cũng không thể làm được, nếu không có kiếm ý đệ tứ cảnh, lại đương vì sao? Cho là khi, hắn há mồm một phun, liền phun ra một tôn hỏa hồng sắc tiểu đỉnh, này thân mình run lên, liền khuynh ra mười mấy đoàn đỏ tươi ngọn lửa, ở phía trước xoay quanh. Lúc này, bạc y thanh niên phương giác gáp lực một nhẹ. Nhưng mà kia kiếm ý lại khó khăn lắm chỉ tới mây đỏ trước một trượng chỗ, liền ngừng lại, không hề lan tràn. Từ tử thanh phía trước thanh vân châm sái ra một mảnh thanh mang, bị kiếm ý đạn hồi, hắn lại lông tóc vô thương. Bạc y thanh niên thấy thế, như suy tư gì. Tại đây đệ tứ cảnh hạ, đó là gặp nhau mấy trăm trượng bàng quan mọi người cảm giác mảy may, cũng không tránh được muốn chịu chút ảnh hưởng. Huống chi kia đang đứng ở kiếm vực bên trong Hề Lẫm, bị này ý niệm gắt gao nhìn thẳng, tự nhiên càng thêm khó nhịn. Vừa mới kiên trì không đủ hai cái hô hấp, hắn thất khiếu bên trong, ẩn ẩn cũng thấm ra một sợi tơ máu tới. Hề Lẫm mặt trầm như nước, thần sắc kiên nghị, hắn chợt bạo khởi, nói một tiếng, uống. Trong phút chốc, giữa mày chỗ bay ra một thanh trường kiếm, toàn thân như băng, trong suốt vô cùng, này thân kiếm tuyết trắng, mà bạch đến cực chỗ khi, lại phảng phất kiếm phong vượng thượng một mạt u lam, mới vừa phóng thích mà ra, liền mang đến một mảnh cực hàn chi khí, thoáng chốc thổi quét khắp nơi. Tại đây cổ hàn ý bùng nổ lúc sau, như là hình thành một cái nho nhỏ kiếm vực, tựa thật tựa huyễn, tựa thật tựa hư, một chút cố hết sức mà đỉnh ở Hề Lẫm đỉnh đầu, cho hắn xây dựng một tia thở dốc chi cơ. Hề Lẫm rôi tay hủy diệt trên mặt máu loãng, mồm to mà thở dốc, một mặt cố hết sức nói, kiếm ý đệ tứ cảnh, quả nhiên. Danh bất hư truyền. Vân Liệt thần sắc bất động, cũng không ngôn ngữ. Kia kiếm áp cũng không thay đổi, như vậy tình trạng, liền làm người cảm thấy có chút lánh khóc lên. Hề Lẫm há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, chính phun ở tuyết sắc trường kiếm thượng. Trường kiếm bị huyết phun trung, một cái chớp mắt nổi lên một tầng đạm hồng, càng là linh quang đại trướng, khơi dậy một loại cực kỳ mãnh liệt khí thế, lần thứ hai thêm vào đến đỉnh đầu kiếm vực thượng. Kia kiếm vực quần quần không ngừng mà hấp thụ trường kiếm thượng phát ra hàn khí, kia hư ảo lĩnh vực phảng phất cũng ngưng thật chút. Nhưng đúng là nó ngưng thật, lại làm người rõ ràng hơn mà nhìn đến, ở quần quần kiếm áp dưới tác dụng, nho nhỏ kiếm vực đột nhiên sinh ra một cái rất nhỏ cái khe. Ngay sau đó cái khe từng bước mở rộng, lan tràn đến cả tòa kiếm vực phía trên. Hàn khí mỗi khi bổ sung, liền đem này đó cái khe ghép lại một chút, nhưng mặc dù là hàn khí không ngừng, kiếm vực thượng cái khe như cũng là mắt thường có thể thấy được mà gia tăng. Lung lay sắp đổ, tùy thời tùy chỗ, đều khả năng vỡ vụn. Đây là cảnh giới chênh lệch. Ở trên kiếm đạo chưa từng lưu lợi chi lý, mà kiếm ý chính là kiếm đạo tinh hoa, toàn bằng cá nhân lĩnh ngộ, nếu không mặc dù được đến tiền bối truyền thừa, cũng không có khả năng có điều tiến bộ. Với kiếm ý phía trên, mỗi một cái cảnh giới đều là khác nhau như trời với đất, viên mãn vì 10, chia làm mà phân chia. Như đệ nhất cảnh, bất quá là một thành kiếm ý đến tam thành thôi, đệ nhị cảnh vì 4 thành đến 6 thành, đệ tam cảnh còn lại là 7 thành đến 9 thành, đến đệ tứ cảnh, lại kêu trọn vẹn chi cảnh, vì kiếm ý 10 thành. 10 thành đỉnh núi, là vì kiếm ý đại viên mãn. Vân Liệt lấy đại viên mãn cảnh giới áp chế đệ tam cảnh, tự nhiên là không chút nào cố sức, hai người thuần lấy kiếm đạo lĩnh ngộ so đấu, mà cùng chân nguyên vô thiệp, càng có thể hiện ra hai người cảnh giới bất đồng chỗ. Cho nên Hề Lâm đã bại, không thể nghi ngờ. Chỉ là phía trước hai người so đấu săn giết mãng thu chi số lượng cũng thế, từ nay về sau Hề Lâm yêu cầu tái kiến Vân Liệt đệ tứ cảnh chi uy, đó là một loại khiêu chiến. Kiếm tu chi gian khiêu chiến thật sự là lại tầm thường bất quá, mà khi thật tới rồi như thế trình tự khi, sinh tử cũng không ở so đo trong vòng. Bởi vậy, đương Hề Lâm kiếm vực bị Vân Liệt kiếm vực đè ép phá hủy hết sức, liền cũng là Hề Lâm chết là lúc. Trong trường ngoại, bạc y thanh niên thần sắc thay đổi. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên cũng đem hai người so đấu xem đến rõ ràng, càng là biết Hề Lâm bại cục đã định, hiện giờ đúng là sinh tử nguy cơ. Nhưng Hề Lâm chính là hắn đắc lực thuộc hạ, thiên phú xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một, hắn là trăm triệu không thể làm hắn tại nơi đây nhân một hồi so đấu mà ngã xuống. Cần đến ngăn cản người này. Bạc y thanh niên nhanh chóng quyết định, nhìn về phía bên cạnh thanh y hề thiếu niên, mở miệng liền nói, tiểu huynh đệ, bất quá là lẫn nhau so đấu một hồi, không cần bị thương hòa khí, ta liền muốn tiến đến ngăn lại sinh tử chi tranh, không biết ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng hướng. Từ tử thanh tu vi tuy không kịp này mấy người, cũng hiểu được này bạc y thanh niên kêu hắn cùng đi, cũng là có chút tính kế. Nhưng gần nhất này bạc y thanh niên khí độ rất tốt, cũng không có gì ác ý. Thứ hai hắn cũng lo lắng bạc y thanh niên ra tay ngăn cản đối chiến thời đối sư huynh đem có bất lợi, tự nhiên muốn đồng loạt qua đi nhìn một cái, cũng có thể yên tâm, mặc dù thực sự có cái gì không ổn, tả hữu bọn họ sư huynh đệ hai người cũng ở một chỗ, nhưng có cái gì kết cục, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Hắn liền mỉm cười gật đầu, cố mong muốn cũng, không dám thỉnh nhĩ. Bạc y thanh niên trong lòng nôn nóng, trên mặt chỉ là cười, liền bấm tay niệm thần chú thúc dục tiểu đỉnh, dưới chân cũng giá mây đỏ, nhắm thẳng kia một mảnh kiếm vực phương hướng phóng đi. Tiểu đỉnh toàn thân ngọn lửa rực rỡ, đống nhiên va chạm. Vô biên sát niệm mãnh liệt mà đến, trong phút chốc, thật giống như có vô số sát tự rót vào thức hải, nhanh chóng đem bên trong chiếm mãn, khiến cho trong ngực đống nhiên cũng sinh ra vô số sát ý, hai mắt chi gian một mảnh màu đỏ tươi, không có gì không thể sát, không chỗ không phải sát. Trong đầu càng hiện ra bốn cái chữ to tới, là vì, thiên địa toàn sát. Không tốt. Bạc y gì thanh niên bỗng nhiên thanh tỉnh, này kiếm vực hảo sinh lợi hại, kia kiếm tu không biết là cỡ nào ý chí cường hãn người, thế nhưng thanh kiếm vực cô đọng đến như thế nông nỗi, chẳng sợ chỉ là hơi chút đụng vào, cũng muốn cho nó ảnh hưởng. Hắn tự hỏi đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cùng nguyên anh lão quái chi gian chỉ có kia một đường chi cách, ngày thường xưa nay rất là tự đắc, cũng là tự cho là tâm trí cực kiên, không vì ngoại vật dao động, không ngờ hôm nay lại tại nơi đây ăn cái mệt. Bạc y gì thanh niên chợt lại lắc lắc đầu. Nơi đây đúng là sát phạt khắp nơi, sát khí cực kỳ tràn đầy, mà kia kiếm ý chung sát niệm cùng nơi đây sát ý kết hợp, mới có thể như vậy dễ dàng mê hoặc chủ hán. Nếu là ở địa phương còn lại, đảo không đến mức như thế. Như vậy sau khi lấy lại tinh thần, hắn liền huy đi trong lòng kia một mặt đen tối cảm giác. Này phía sau mọi người cũng sôi nổi tỉnh lại, bọn họ đều có từng người áp dương pháp bảo, thần thông, hiện giờ cũng chỉ là ngẩn ra, đảo không đến mức bị nốt. Bạc y gì thanh niên quay đầu xem một cái từ tử thanh. Lại phát giác hắn không hề dị trạng, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Thiếu niên này người rõ ràng chỉ có hóa nguyên tiền kỳ tu vi, thế nhưng có như vậy chống cự chi lực. Bất quá theo sau hắn vừa truyền nghiệm, lại không cho là đúng. Thầm nghĩ, người thiếu niên có này một vị sư huynh lớn lên ở bên người, nói vậy sớm đã nhiều lần kiến thức, có thể không chịu mê hoặc, cũng không tính có cái gì chỗ kỳ dị. Một đám người tỉnh quá thần hậu, đều hiểu được nếu là lại tiến thêm một bước, liền phải cấp kiếm vực treo cổ, mặc dù cường lực đột phá. Chỉ sợ cũng phải có không tốt hậu quả, liền đồng loạt đem tầm mắt đầu nhập kiếm vực chung đi. Chỉ thấy kia chỗ một mảnh tuyệt sắc chung, có một bạch y kiếm tu nghiêm nghị mà đứng, hơi thở lạnh băng, bất động như núi. Hắn rõ ràng cũng không tính cực kỳ cao lớn cường tráng người, lúc này ở mọi người trong mắt, lại phảng phất chiếm hết thiên địa, ở mênh mang chúng sinh chung chỉ chừa một người thân ảnh. Như thế tình hình, phảng phất này một phương thế giới đều biến thành sát niệm, mà sát niệm bên trong có một đạo kinh thiên kiếm ý. Người này phảng phất là người lại phảng phất bất quá là một thanh lợi kiếm thẳng phá trời cao. Bạc y gì thanh niên thấy thế, thần sắc túc mục lên, truyền âm qua đi, còn thỉnh đạo hữu dừng tay, chớ có bị thương hòa khí. Kia bạch y gì kiếm tu thoáng quay đầu, nhất nhất đem mọi người đảo qua, trong mắt không gợn sóng. Người này vô hỉ vô nộ, vô ưu vô sợ, giống như trên đời vạn vật đều không thể nhập hắn trong mắt, thất tình không sinh.